Dường như trời cao rơi xuống người không phải nàng giống nhau, thập phần khí định thần nhàn. Mắt thấy mô vị tính tình không tốt thai phụ muốn quăng ngã thành bánh nhân thịt, yêu dã nam nhân thân hình như gió mềm nhẹ, ôm lấy kia thể trọng hơi trầm xuống lãnh diễm thai phụ, Phong Quân Vũ, ngươi liền không thể bảo trì tối hôm qua bộ dáng sao? Phong ảo ảo, thanh dễ nghe. Hai người tư thái thân mật phiêu nhiên rơi xuống đất, Phong Quân Vũ nghe được nam nhân một chút bóp cổ tay âm sắc, nhướng mày, giống tối hôm qua theo ngươi, ta có chỗ tốt gì? Bổn tọa nói qua, mọi chuyện như ngươi mong muốn. Nam tử phong hoa tuyệt đại cười, tự tin khí phách. Bao gồm ta không thực hiện vừa rồi câu nói kia, mà ngươi nơi trốn nghe ta. Đế cửu quân. Nguyên lai, Phong Quân Vũ không phải không hiểu hài hước, mà là đến ở nàng tầm tình tốt thời điểm mới có thể cùng ngươi nói giỡn, thí dụ như hiện tại cùng hắn chơi văn tự trò chơi. Mềm nhẹ buông Phong Quân Vũ, đế cửu quân nhìn chung quanh bốn phía, không khỏi hơi hơi nhíu một chút mi. Vốn dĩ sẽ rách không gian cái này nghịch thiên chiêu thức hắn ở nắm giữ thượng không tính thành thục, hơn nữa sẽ rách không gian thời điểm, vì bảo đảm đột nhiên xông tới Hoan Nhan công tử cùng Tử Duyên Phong không bị không gian trận gió rào thành mảnh nhỏ, hắn đem đại lượng chân khí đều dùng ở bảo hộ mấy người. Hiện tại xuất hiện cái này địa phương, hắn thật sự vô pháp xác định nơi này có thể hay không là vạn của mình. Nơi đây, sơn thủy vần quanh, cảnh sát tú lệ, nơi xa một mảnh xanh ngắt, gần chỗ mơ hồ có thể thấy được khói bếp. Nghĩ đến hẳn là cư trú núi rừng nông hộ. Ngươi lạc đường. Trầm mặc một lát, Phong Quân Vũ phát hiện luôn luôn không gì làm không được nam nhân ngưng lập tại chỗ bất động, liền cực kỳ khẳng định hắn có thể là bởi vì Tử Duyên Phong đột nhiên xông vào thực chất tính sóng gợn mà sai mất phương hướng, lanh mắt chạm đến hắn kia luôn luôn không dính bụi trần áo bào trắng lỗ thủng, Phong Quân Vũ trong lòng hơi hơi vừa động. Cái này hỉ nộ vô thường, thích chèn ép nàng làm vui nam nhân, tựa hồ cũng không có như vậy chán ghét. Ít nhất hắn nguyện ý vì nàng bảo hộ nàng để ý người, tuy rằng ngày thường luôn thích ngược thượng một ngược. Bên môi chút xuống một sợi ý cười, Phong Quân Vũ cực kỳ nhiệt tình kéo qua nam nhân, cường thế chế trụ hắn cái gáy, hôn lên nam nhân nhỏ bé xinh đẹp môi. Mỹ nhân chủ động đầu hoài, đế cửu quân đầu tiên là sửng sốt, theo sau hóa bị động là chủ động gia tăng nụ hôn này, hai người hơi thở một tấc tấc xâm nhập lẫn nhau, hai người không quan tâm ôm hôn lên. Đồng nhiên, Phong Quân Vũ thân thể run một chút, yêu dã nam nhân mẫn cảm phát hiện chợt dưng nóng bỏng triền miên hôn, nơi nào không thoải mái. Thuận thế bắt quá Phong Quân Vũ thủ đoạn bắt mạch, mạch đập lược hiện không xong, đế cửu quân hơi hơi lo lắng tuấn dung nhanh chóng hiện lên một sợi xấu hổ, chúng ta trước tìm một chỗ nghỉ ngơi, điều tức mấy ngày bổn tọa lại mang ngươi khắp nơi du ngoạn, lại dạy ngươi võ công phòng thân. Không sai quá yêu dã nam nhân trốn tránh, Phong Quân Vũ tà tứ nhướng mày, ta rốt cuộc làm sao vậy? Không ngại. Đế cửu quân tươi cười như cũ, màu đỏ đậm hẹp dài mắt phượng ẩn ẩn lộ ra làng tránh, dường như không muốn trả lời Phong Quân Vũ. Cái này càng thêm thâm Phong Quân Vũ hoài nghi chính mình có cái gì trọng chứng, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, nói: "Ngậy." Mỗi khi Phong Quân Vũ sắc mặt so sánh sông băng hàn điên là lúc, liền ý nghĩa theo đuổi rốt cuộc, nữ nhân này cố chấp lên, so sánh với đế cửu quân BT cũng là không nhường một tấc. Khẽ thở dài một cái, đế cửu quân cầm Phong Quân Vũ tay, thanh âm cực tiểu nói: "Túng dục quá độ, thai tương không xong." Giọng nói rơi xuống đất, Phong Quân Vũ chân dài duỗi ra, đã hướng còn có mặt mũi nói thật nam nhân, mà yêu dã nam nhân tắc thân ảnh vừa động né tránh, nha nha nha, nương tử mặc ý, ngươi thai tương không xong này không phải chứng minh ngươi mị lực vô biên sao. Phong Quân Vũ vừa nghe càng là lửa giận phía trên, vậy ngươi như thế nào không trực tiếp đem hải tử làm rớt. Cái này thiếu tấu nam nhân, quả thực so với công hồ ly chỉ có hơn chứ không kém, đồng dạng chọc nàng sinh khí. Bổn tọa sao bỏ được? Vậy ngươi liền bỏ được làm lăn lộn ta. Kia không phải nương tử khó được chủ động một hồi. Vi phu sao hảo phất người mặt mũi. Con mẹ nó, này BT yêu nghiệt căn bản là ngụy biện tà thuyết tổ tông. Phong Quân Vũ đĩnh một cái cầu, tốc độ kinh người đuổi theo tuấn giật như yêu nam tử, trong lúc nhất thời hai người truy đuổi đùa giỡn, vì này xanh tươi núi rừng tăng thêm khác vui thích. Đang lúc Phong Quân Vũ đoàn người đùa giỡn khi, cách đó không xa một tòa cao phong chiếm cứ một con kỳ dị ác điểu. Này ác điểu, đầu gà, yến cằm, xà cổ, quy bối, đuôi cá, thân khoác xích màu đen lông chim. Này cầm cùng trong truyền thuyết Phượng Hoàng tương tự, nhưng mà khí thế lại cùng với khác biệt. Nên cầm cả người lộ ra cùng Phượng Hoàng khác vương giả uy nghiêm, cao ngạo, bệ nghệ, hung lệ, ấm lãnh. Nếu nhìn kỹ này cầm cùng Phong Quân Vũ sủng vật thú nhi cực kỳ tương tự, duy nhất khác biệt thú nhi thân khoác tím màu xanh lục sẽ sáng lên lân quang, mà này chỉ ác điểu còn lại là dày nặng quỷ diễm xích màu đen, hơn nữa so thú nhi càng vì ma tính, đặc biệt nhìn về phía đế cửu quân khi, cặp kia thú mục phát ra nùng liệt sóng dữ. 128 bị tính kế vẫn không biết. Phút chốc, đế cửu quân đột nhiên bước chân một ngừng, thành công làm Phong Quân Vũ đá một chân, ngay sau đó liền thấy mộ vị đĩnh một cái cầu lánh diệm nữ tử được một tức lại muốn tiến một thước thở ra một cái nổi to rán. mắt thấy tinh tế mềm nhắn thả chứa đầy lực đạo bàn tay quắt ở trên mặt, yêu dã nam nhân một bên tinh tế cảm ứng kia nói nguy hiểm tầm mắt, một bên không quên ôn nhu cười bắt nhà mình khối băng nương tử tay, như thế nào luôn hướng trên mặt đánh. Làm ngươi trường trí nhớ. Mẹ nó. Người nam nhân này nếu là ở hiện đại, nàng nhất định đem hắn đá tới nhất mũi nhọn tinh thần khoa bệnh viện vì hắn nhìn xem đầu óc. Hắn cũng quá bê tê, biết rõ chính mình mang thai, cho dù có bọn họ đế ra cái gì lung tung rối loạn huyết mạch hài tử như thế nào chơi cũng không xong, nhưng là cái nam nhân đều biết mang thai trong lúc không nên quá độ thân mật được không. Bướng bỉnh. Sùng Lịch nhẹ điểm Phong Quân Vũ cái chán, kia đau sủng tư thái nhưng đem Hoan Nhan công tử cùng Tử Duyên Phong xem khỏe miệng trực chịu cân. Hai người lẫn nhau coi liếc mắt một cái, sau đó có nhìn một thân lăng ngạo, cự người ngàn dặm tuyệt đại nữ tử, này Phong Quân Vũ toàn thân nơi nào cũng đáng yêu dính lên biên. Thằng ngãi này đến tuột cùng là cái gì ánh mắt? Chẳng lẽ nói này đó là thế nhân câu cửa miệng tình nhân trong mắt ra Tây Thi? Lại lần nữa cảm ứng hạ, đế cửu quân sa mị mặt mày hiện lên một sợi hồng nghi, chẳng lẽ là hắn cảm ứng sai lầm? Thất thần hết sức, Phong Quân Vũ thủ pháp xảo diệu tá khai hắn kiềm chế, lập tức chứa đầy lực đạo đôi bàn tay trắng như phấn công lại đây, đế cửu quân chợt đem nghi hoặc gáp xuống đáy lòng, câu môi cười nhạt một tay đem Phong Quân Vũ ôm trong ngực chung, không mệt sao? Cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần, ngươi đánh không lại bổn tọa, cũng giết không được bổn tọa, như thế nào chính là không nghe khuyên bảo? Hừ. Phong Quân Vũ hừ lạnh một tiếng, xoay đầu nhìn về phía phương xa mạo khói bếp phương hướng, nhàn nhạt nói, ta đói bụng, đi nấu cơm. Hảo. Thân nhu loát thuận gió Quân Vũ bởi vì đùa giỡn sợi tóc, đế cửu quân ném cho Hoan Nhan công tử cùng Tử Duyên Phong một cái xem trọng nhà hắn nương tử ánh mắt, liền dưới chân vừa động phiêu giật rời đi. Tử Duyên Phong. Hoan Nhan công tử. Hảo sau một lúc lâu, hai người không thể tưởng tượng xoa xoa đôi mắt, lại mánh kính nhìn đế cửu quân càng lúc càng xa thân ảnh, tức khắc ngạc nhiên tại chỗ cười to. Cái gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn đó là như thế đi. Đường đường uy phong bắt diện yêu quân vương, cũng có đến phiên có một ngày vì một nữ nhân nấu ăn nông nỗi. Vui đùa ầm ĩ hạ màn, bốn người đơn giản ăn chút gì no bụng. Đương nhiên, Hoan Nhan công tử cùng Tử Duyên Phong không cái kia phúc khí ăn đến đế cửu quân thân thủ làm gì đó. Vì thế, mấy người liền vừa đi vừa liêu hướng sơn giã thợ săn ra đi, cũng hỏi thăm này rốt cuộc là nơi nào, thuận tiện giao bạc dừng chân. Vào đêm, sơn gian dòng suối nhỏ chỗ, chỉ thấy một người câu hồn đoạt phách nam nhân đi theo một cái bụng hơi hơi phồng lên tuyệt đại nữ tử mà đến. Ao ào, suối nước trải qua ánh trăng lễ rửa tội phá lệ thanh triệt sắc sỡ, Phong Quân Vũ chỉ lăn lộn suối nước, phun ra một câu làm thường nhân nghe nói kinh ngạc nói, đem nó thiêu khai. Thường nhân toàn nói, đem nước nấu sôi, thiêu phí, thiêu lăn nhì, lại chưa từng nghe đem suối nước thiêu khai thưởng thức. Nam nhân lười biếng nâng lên màu đỏ đậm mắt phượng, ngóng nhìn đem hắn đương vạn năng gã sai vặt khối băng nương tử, mị hoặc vô song ngọc dung ngậm một sợi nghiền ngấm cười, chỉ thấy hắn ngón trỏ bắn ra, linh tinh ngọn lửa rơi vào suối nước chung, theo sau kia giống như ánh sáng đom đóm ánh sáng ngọn lửa, hình thành lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế nháy mắt khai ra sán lạn hỏa hoa. Lửa đỏ phiếm kim sắc hỏa mạc phóng lên cao, ánh đến nơi đây phá lệ mỹ lệ, nếu không có lúc này là thường nhân ăn nghỉ thời gian, chỉ sợ sẽ rước lấy không ít người tới xem này khó gặp kỳ quan. Hỏa mạc nhảy lên, Phong Quân Vũ đi vào suối nước vừa nghỉ thử một chút thủy ôn, nhưng theo càng thấy viên lăn bụng, nàng nện bước cùng hành động có vẻ cồng kềnh, không biết là tâm lý tác dụng, vẫn là Phong Quân Vũ có điều thay đổi. Giờ khác này Phong Quân Vũ ở đế cửu quân trong mắt đặc biệt vũ mị. Đương nhiên, nàng lạnh lẽo như cũ, mà là một loại băng cứng bao vây ngọn lửa lánh mị vũ mị. Ngăn trở Phong Quân Vũ không lưng động tác, nam nhân nhã mị âm sắc dây dưa nồng đậm ý cười, còn có kia nhạt nhẽo làm người không dễ bắt giữ thương tiếc chi ý, làm sao vậy? Thí Thủy Ôn. Mọi mệt dựa vào yêu mị nam nhân trong lòng ngực, Phong Quân Vũ sai sử người nghiện nói, ngươi giúp ta thử một chút. Hảo. Đế cửu quân cười nhẹ một tiếng, theo sau bỡn cợt câu môi, kia bổn tọa có chỗ tốt gì? Phong Quân Vũ nhướng mày, không nghĩ muốn hải tử. Thằng ngãi này ban ngày còn nói nàng thai tương không xong là bởi vì túng dục quá độ, hiện tại lại muốn nàng cho hắn khen thưởng. Tựa nhìn ra Phong Quân Vũ nghi ngờ, đế cửu quân giã mị dơ dơ lên tuấn đỉnh đuôi lông mày, cố ý đem nhỏ bé xinh đẹp môi hướng phía trước thấu thấu, này khen thưởng việc làm vật gì tự nhiên rõ ràng, chỉ là một cái phu thê gian hôn, đủ rồi. Chuồn chuồn lướt nước cọ qua hắn môi, Phong Quân Vũ không có bài xích cho khen thưởng. Sau đó nam nhân lại chưa đã thèm ra tăng nụ hôn này, thế muốn đem chính mình hơi thở một tấc tấc xoa tiến thân thể của nàng, cùng dã không mất ôn nhu. Đông dưng, ôm nhau kích hôn trùng, Phong Quân Vũ cảm giác đùi bị cái gì vật cứng trống, không khỏi chậm rãi mở mắt lạnh lánh mắt, chỉ thấy cặp kia cực hát sâu thẳm đôi mắt doanh chuyển hài hước, tựa hồ rêu cợt mội chỉ bê tê yêu nghiệt tự chủ rất kém cỏi. Nhiên, Phong Quân Vũ lại không biết, nhiều ít so nàng mỹ lệ nữ tử, vô luận như thế nào câu dẫn dịu hoặc đế cửu quân. vị này câu hồn đoạt phách nam tử đều chưa từng động dục, duy độc đối nàng mỗi khi phá công, giống như một cái dũng mãnh nhiệt huyết dường chiếu chi lưu. Yêu tinh. Thấp thấp nói một câu, đế cửu quân bung ra nàng cực lực gáp xuống kia trước người tắm hỏa, vì nhà hắn khôi băng thí thủy ôn. Thủy ôn vừa vặn tốt, hẳn là thích hợp ngươi tắm gội. Thí xong thủy ôn, đế cửu quân mới vừa áp xuống đi tắm hỏa, lại bởi vì xoay người thấy phong quân vũ động tác tạch tạch manh trướng. Váy áo từng cái bong ra từng màng, lộ ra nhu mạn lược hiện đây đà dáng người, chỉ thấy nàng mị nhãn như tơ, diễm dung quyến rũ, đặc biệt bên môi ngậm một mặt cố ý mỉm cười, thật sự làm nam nhân lại ái lại hận. Cố ý, tuyệt đối là ngàn vạn phân cố ý. Như gấm vóc sợi tóc vuông góc mà xuống, một chút dọc theo cổ trượt xuống, gai đúng chỗ ngứa che khuất kia đỉnh tiểu bạch ngọc còn có phía dưới thần bí rừng cây. Tuyệt đại giai nhân mỗi cái động tác đều cực kỳ nhẹ nhàng chậm chạp, mà theo nàng động tác, kia sợi tóc tắc nghịch ngậm rời đi kia tam điểm vị trí một chút, toàn bộ quá trình như ẩn như hiện, thật sự làm người khó có thể đem tầm mắt từ nàng trên người rời đi. Ti, hô hấp dần dần tăng thêm, đế cửu quân nhấp nhấp môi mỏng, âm thầm cảm khái chính mình không tiền đồ, thế gian mỹ nhân đếm không hết, hắn gặp qua mỹ nhân thắng qua phong quân vũ đâu chỉ muôn vàn, lại cô đơn đối nàng. Thôi, thôi, niệm ở nàng mang thai nhiều nhường một chút nàng đi. Đang ở đế cửu quân như thế an ủi chính mình khi, cái kia làm người không bất lo khối băng nương tử lại lên tiếng, lại đây cho ta xoa bối. Đế cửu quân. Nam thật chặt tưởng một trưởng chụp chết phong quân vũ động tác, yêu dã nam nhân trầm ở trong nước, thật đúng là nghe lời vì nàng xoa bối. Da thịt kê sát, trừ bỏ chảy nhỏ giọt lưu động suối nước thành, kia nhảy đánh hữu lực thỉnh thịch tiếng tim đập như kích trống, đan chéo ra khác chương nhạc, nam nhân dâng lên ra hô hấp cực kỳ nóng rực, phong quân vũ bên môi tức khắc lay động ra một sợi tà mị độ cung. Giúp ta xoa xoa chân. Ngày xưa lạnh băng vô ôn nữ tính tiếng nói, không biết làm sao tại đây một khắc có vẻ phá lệ tô mị. Phong quân vũ nói xong liền lười nhác hướng nam nhân trong lòng ngực mở rửa, nhắm mắt dưỡng thần lên, nhưng ngao sát vì nàng xoa chân nam nhân. Kia một mảnh mềm mại cố ý đè ép ở ngực, nam nhân tức khắc banh thẳng đùi, hắn xa mị mặt mày một mảnh thâm sắc, dần dần, kia xích mắt bởi vì tình dục bốc cháy lên mà lưu động mờ mịt quang, thả cực có nguy hiểm. Chơi làm hắn nhìn đến ăn không đến. Thực hảo. Xem ra hắn đối nàng thật sự thật tốt quá, hảo đến làm nàng quên trên thế giới này, có một loại nam nhân tương đương mang thủ. Âm thầm điều tức vận khí phong bế quanh thân mấy đại huyệt vị, yêu dã nam nhân tuấn dung phía trên tươi cười càng thêm ôn nhu, vũ nhi, nhưng còn có phải vì phu vì ngươi tẩy địa phương. Này thanh tẩy tự cắn cực kỳ ôn nhu. Nghe ra nam nhân thanh âm không bằng vừa rồi dày nặng, phong quân vũ nhướng mày cố ý đến gần rồi nam nhân, sau đó phát hiện hẳn là chống nàng cái gì đó nhanh chóng hoài. Phong quân vũ lánh mắt xẹt qua một mạt kinh ngạc, này nam nhân tự khống chế năng lực cũng không tệ lắm sao. Đã không có. Kia liền hảo, nếu vũ nhi tắm gội xong, kia vi phu hiện tại giáo ngươi võ công tốt không? Thấp mị thanh tuyến nguy hiểm dần dần dày, phong quân vũ lại bởi vì một lòng biến cường mà xem nhẹ, nói một tiếng, hảo. Một canh giờ sau, không biết tên địa vực, không biết tên cực hàn chi địa, băng đàm trung, phong quân vũ ngàn vạn thứ ở trong lòng mắng mội chỉ bê tê yêu nghiệt không phải người. A đế. Phong quân vũ bị bắt trầm ở có thể đem người máu đông cứng băng đàm trung, ánh mắt hung ác trừng mắt không ngừng đem nàng đánh hồi đàm trung yêu mị nam nhân. Mẹ nó, thằng ngãi này nhìn giống cái nam nhân, như thế nào cũng di chuyển nữ nhân lòng dạ hẹp hòi thích ghi thủ đặc điểm. Xôn xao, hàn đàm đỉnh đầu thác nước thủy tưới xuống dưới, phong quân vũ sắc mặt hắc sát sát, nếu ánh mắt có thể giết người nói, hiện tại BT yêu nghiệt đủ để đã chết ngàn vạn biến. Tâm mắt dần dần mơ hồ. Lúc này bờ biển nam nhân rốt cuộc lương tâm phát hiện đem đã tới rồi cực hạn phong quân vũ vứt ra tới, cực kỳ tao bao thả ra ấm người hỏa mạc quay đã lênh cứng đờ đáng thương thái phụ. Thân thể dần dần ấm áp, phong quân vũ nhíu chặt đuôi lông mày giãn ra. Nhiên, mới ấm áp một trận, một cái trở tay không kịp lại bị yêu dã nam nhân ném vào cực lãnh hàn đàm trung. Bùm một tiếng, đông lạnh phong quân vũ thẳng run run. Mẹ nó, này so khổ hình còn nham hiểm. Phong quân vũ lênh không được, cũng mặc kệ này nam nhân BT thủ đoạn có bao nhiêu hậu. Dù sao hạ quyết tâm muốn lên bờ không bao giờ học này cái gọi là nghịch thiên thần công, này đó lăn lộn ở phong quân vũ trong mắt xem ra, tựa hồ là đế gia chuyên môn lăn lộn nàng mà định chế. Mới trồi lên nửa thanh thân thể, chỉ thấy bờ biển yêu dã nam nhân cười mễ mễ, ngón tay chung kẹp một quả tinh ánh dịch tấu, lại cực có băng hàn băng châm, ngón tay hơi hơi bắn ra, theo sau mau như lóe tật hoàn toàn đi vào phong quân vũ thân thể. Trong nháy mắt, hàn liệt đến xương, kia cực hạn lánh nháy mắt canh chừng quân vũ đông lạnh cái gì tính tình đều không có. Bởi vì lãnh đại não vô pháp tự hỏi, chỉ còn lại có trống rỗng. Một chút, phong quân vũ hơi chút thích ứng, hàm răng trên dưới run lên, người, người, con mẹ nó, dám, dám, ngược đại ta. Thấy thế, đế cửu quân sa mị tuấn dung ngậm một mặt pha ngươi hoan uổng bổn tọa tươi cười, như thế nào? Vũ Nhi không phải thường nói muốn đánh bại bổn tọa sao? Bổn tọa luôn luôn là cái yêu thương thê tử hảo phu quân, tự nhiên muốn thỏa mãn nương tử các loại nguyện vọng, cho nên bổn tọa đây là ở sủng ngươi, ái ngươi, giúp ngươi như nguyện đâu. Như cái đầu mẹ ngươi. Phong Quân Vũ trầm ở trong tay đôi tay nắm chặt thành quyền, chợt liền phải chém ra đi xóa sạch yêu dã nam nhân trên mặt thiếu tấu tươi cười, nhưng mà ở nhìn thấy trong tay hắn lại không biết như thế nào cầm ra một quả băng châm, luôn luôn chưa từng túi đầu hắc đạo nữ đế khỏe miệng run rẩy, ngoan ngoan trầm ở trong nước. Nị mạ, nàng sớm muộn gì sẽ bị đế gia này đối huynh đệ cha tấn chết. Một cái cả ngày liền biết khí nàng, một cái cả ngày liền biết làm nàng. Kết quả là, ở Phong Quân Vũ cố ý câu dẫn BT yêu nghiệt sau, lấy hoàn bại tư thái xong việc. Đến tận đây, Phong Quân Vũ thật sâu nhớ kỹ cái này giáo huấn, ở chính mình hoàn toàn không có phản công thực lực trước, đều không hề náo tàn đi dâm mỗi chỉ BT yêu nghiệt điểm mấu chốt, bởi vì này BT yêu nghiệt cùng một tay đem hắn sáng tạo ra tới yêu phụ không nhường một tấc. Một hồi trầm ở băng đàm trung khuyết trương gân mạch rèn thể, một hồi tới thân thể cực hạn bị BT yêu nghiệt vứt ra tới quay một phen, này băng hỏa lưỡng trọng thiên tư vị tuyệt đối tiêu hồn đến Phong Quân Vũ không có một tia sức lực phát hỏa. Hữu khí vô lực treo ở yêu dã nam nhân trong lòng ngực, Phong Quân Vũ khó khăn vươn ra tay ngọc, chỉ thấy nàng so một ngón giữa, cắn răng thấp chú nói, BT. Cảm ơn nương tử khích lệ. Người thầy yêu dã nam nhân đem lời này đường ca ngợi tới nghe, Phong Quân Vũ chán nản vô ngữ, sau đó lại phát hiện một sự thật, đế gia nam nhân thần kinh đều không bình thường, tựa hồ đều đem mặt dày vô sỉ đường quang vinh. Phong Quân Vũ bị lăn lộn đầy mặt mỏi mệt, cuối cùng thể lực chống đỡ hết nổi té xỉu ở hắn trong lòng ngực. Lại bỏ lỡ đế cửu quân màu đỏ đậm mắt phượng trung ôn nhu cùng một mạt thủy khuất, thật đương bổn tọa nguyện ý lăn lộn ngươi sao, ngươi cũng không nghĩ bổn tọa vì sao như vậy vô tình đối với ngươi. Lẩm bẩm âm sắc gần chứa một chút an vị, đế cửu quân thở dài một hơi, cảm khái hiện giờ người tốt khó làm, đặc biệt làm Phong Quân Vũ phu quân càng là một kiện khó làm sai sự, thế nhân đều nói hắn nghịch thiên tựa yêu chuyển thế, lại không biết tu luyện nghịch thiên thần công há là chuyện dễ. Thon dài xinh đẹp ngón tay nhẹ nhàng bâng quơ đối không một hoa. Đế cửu quân rất là bất đắc dĩ ôm Phong Quân Vũ bước vào thực chất tính sóng gần giữa. Nhưng mà, hắn lại bỏ lỡ phía sau một con diễm lệ ma mị ác điểu thân ảnh. Đương thực chất tính sóng gợn biến mất, chỉ thấy kia chỉ toàn thân xích màu đen phiếm lân quang ác điểu, kích động cánh cũng là vẽ ra thực chất tính sóng gợn, hơn nữa cũng bay đi sóng gợn chung theo đuôi tới. Đế cửu quân phu thê hai người trở lại tạm thời cư trú thợ săn nhà cửa, ngay sau đó kia chỉ quỷ diễm ác điểu cũng lặng yên theo tới, chút nào đều không có kinh động nghịch thiên yêu quân vương. Có thể thấy được này chỉ ác điểu lợi hại chỗ. Đế cửu quân vì Phong Quân Vũ dịch hảo chăn, liền một người đi vào sân. Đêm xem tinh tượng, tinh tú toàn cát. Cầm chỉ thành phong trào, đạo đạo kình phong đánh hướng miệng giếng, theo sau liền thấy nước giếng phun tung tóe mà ra, hình thành một mặt trong suốt cổ động thần bí gương. Hình ảnh chung rất là kỳ quỷ, sơn cốc khói độc lượn lờ, sơn cốc đầy đất đều là manh thu thi hải, khắp nơi đều có mấp máy phun lưới rắn xà, hồng, lam, hắc, bảy màu từ từ. Cái này tràn ngập độc yên cùng làm người cảm thấy kinh tủng sân cốc, phảng phất hội tụ thế gian các loại hình xà. Vạn xà cốc, một cái biến mất phong vân đại lục các quốc gia trên bản đồ địa phương, cũng là linh xà kiếm chủng. Nước giếng làm gương không ngừng chớp động hình ảnh, đều là vạn xà đi săn manh thú, gặm thực manh thu hải cốt tình cảnh, tràn ngập lạnh lạnh cùng thấm người, thay đổi hình ảnh tựa hồ đem toàn bộ vạn xà cốc toàn cảnh phản xạ ra tới, lại cô đơn tìm không đến trong truyền thuyết trời giáng thần binh, linh xà kiếm. Đế cửu quân trầm ngâm sau một lúc lâu, di một tiếng nhăn chặt tuấn đỉnh đuôi lông mày, đế ra sách cổ nói linh xà kiếm liền tại đây cốc, vì sao hắn xem tìm biến toàn bộ vạn xà cốc vẫn như cũ nhìn không tới một tia linh xà kiếm bóng dáng. Chẳng lẽ là tổ tiên khinh người? Đế cửu quân hoài nghi hoặc nhảy ra đế ra sách cổ, lại là mở ra về thần binh giới thiệu độ dài. Linh xà kiếm, nấp trong vạn xà ma quật, nhân tiền chủ nhân từ tiên độn ma, kiếm này loại bỏ thần binh chi liệt, lại có thần binh khả năng. Chú. Bởi vậy kiếm chủ nhân ngã xuống là lúc, đêm này máu tươi tẩm nhập thân kiếm, cố chỉ có tuyệt sát thị huyết mệnh cách mới có thể khống chế, mới có thể tìm đến chân thân. Thì ra là thế. Đế cửu quân thu thích cổ tịch, trợ ống tay háo phất một cái, đánh tan nước giếng làm gương, theo sau nện bước ưu nhã trở về phòng. Đêm dài, sân yên tĩnh không tiếng động, kia biến mất trong bóng đêm thân khoác xích màu đen quỷ diễm ác điểu lộ ra nhân tính hóa trào phúng biểu tình, hơn nữa trong lòng cười lạnh nói, miệng còn hôi sữa, cũng muốn làm kia ngư ông. Một chút, vốn nên hẳn là an nghỉ yêu dã nam tử, quỷ dị từ giữa sân thoáng hiện, chỉ thấy hắn sắc mặt thanh lãnh nhìn chung quanh bốn phía, đã không phát hiện dị thường xa quý đôi lông mày gần như không thể nghe thấy nhíu một chút, trong lòng nghi hoặc tăng lên. Kia mặt cực kỳ nhạt nhẽo hơi thở đến tột cùng là chuyện như thế nào? Lại lần nữa kéo dài cảm giác lực, trừ bỏ không đếm được cây cối cùng gió đêm, rốt cuộc tìm không ra cái gì khác thường, đế cửu quân lần này mới buông cảnh giác trở về phòng, bất quá lại ở trong phòng thiết chín diễm thiên cương trận, phòng hoạn với chưa xảy ra. Trận pháp khởi động, Đế Cửu Quân mới an tâm ôm Phong Quân Vũ đi vào giấc ngủ. Mà phòng ngoại, đen nhánh bầu trời đêm quỷ dị xuất hiện một con quỷ diễm ác điểu, kia xích màu đen linh vũ phát ra quang, đem nó ánh cực kỳ hung hãn âm lệ, diễm lệ trung lộ ra khiếp người lãnh. Một đôi thú mục lưu động nhân loại trí tuệ, kia tư thái giống như một người võ nghệ thâm hậu cao thủ, chỉ nghe nó miệng phun nhân ngôn nói, hoàng mao tiểu tử, thật đúng là cho rằng chính mình sẽ điểm thần thông, có thể giống lần trước làm bản thần thú có hại. Ân, không sai, này chỉ xuất quỷ nhập thần quỷ diễm ác điểu, đúng là lần trước cùng Hoàng Phủ Lăng Nhạc đi Đông Long tham gia Trung Thu Yến Ma Nhận, có được thần thú huyết thống, hơn nữa thú có thất đệ bị Đế Cửu Quân hố một phen, sắp tới vừa nghe Hoàng Phủ Lăng Nhạc chú ý vị này yêu quân vương hành tung, liền xung phong nhận việc tới. Chẳng qua nó không nghĩ tới, cái này sẽ chút thần thông đế ra con nối roi sẽ đối linh xà kiếm cảm thấy hứng thú, kia chính là đã chịu tiên giới đế quân nguyền rủa ma kiếm, tiên giới mọi người đều là đối nó e sợ cho không kịp, mà đế ra con cháu tựa hồ muốn làm linh xà kiếm chủ nhân, này chẳng phải là tự hủy tương lai. Lấy kia đế ra con cháu tuệ căn, nếu là một lòng hướng đạo mọc cánh thành tiên ngày nhưng đãi, nếu là ánh mắt thiện cận, chỉ nghĩ làm này phong vân đại lục đệ nhất nhân, tiện đà tìm đến linh xà kiếm, cũng bất quá là cái tương đối cường phàm nhân mà thôi. Từ đây cùng tiên giới vô duyên. Chấn cánh vừa động, chỉ thấy trong trời đêm thình lình xuất hiện một mặt cùng Đế Cửu Quân biến ảo gương, hơn nữa này ma nhận thần thú biến ảo gương so với càng vì tinh thuần, càng vì rõ ràng. Hình ảnh chung, nam nhân mặt mang yêu giá lịch sự tao nhã bạc chất mặt nạ, một bộ đẹp đẽ quý giá hồng bào, hắn chính ưu nhã ngồi ở bàn cờ trước, cùng chính mình đánh cờ. Thoạt nhìn tú nhã mà ôn nhuận, quanh thân lại tràn ngập nhàn nhạt cô độc cảm. Ma nhận, đêm khuya không miên, chính là vì bổn hoàng tử mang đến tin tức tốt. Rõ ràng thanh âm xuyên qua gương mà ra, có thể thấy được ma nhận kỹ cao một bậc, tìm được ngươi Phong Quân Vũ. Ma nhận thanh âm nghe tới trầm thấp tương đối tuổi trẻ, ngay cả miệng lưỡi đều có vẻ cao ngạo cùng không kiên nhẫn, mà trong gương Hoàng Phủ Lăng Nhạc nghe nói nó như vậy nói, khoe miệng ngầm thoải mái tươi cười càng vì mê người, lại có vẻ hủy diệt ý vị mười phần. Yêu quân vương, sắc. Quân Vũ mang về tới. Rơi xuống một quả bạch tử, Hoàng Phủ Lăng Nhạc anh duệ mắt một mảnh giữ kín như bưng, tuấn dung hai bên má lún đồng tiền dần dần gia tăng. Chỉ nghe hắn nói, nếu chắc y lý tú cho chúng ta tính ra lẫn nhau có cái kiếp, kia bổn hoàng tử liền phá cái này kiếp. Nếu chú định cuộc đời này có này một kiếp, hắn Hoàng Phủ Lăng Nhạc tuyệt không phải cam nguyện bị vận mệnh bài bố người, mà cái này kiếp giống như liền ra ở yêu quân vương, giống như quân vũ rời đi Xích Viêm quốc du lịch bắt đầu, thẳng đến phóng Đông Long quốc gặp Đế Cửu Quân bắt đầu, vẫn luôn dịu dàng nhu mị quân vũ liền bắt đầu tính tình đại biến. Như vậy, hắn tưởng một lần nữa có được ngày xưa người yêu, tự nhiên muốn đem này đó biến số nhất nhất nổ. Nếu là ma nhận có thời gian, nhớ rõ đem Đông Long Đế Cửu Quân thuận tiện giết. Lại là rơi xuống một quả hắc tử, Hoàng Phủ Lăng Nhạc gầm sắc từ từ, ngôn ngữ bên trong không giấu đối ma nhận tín nhiệm cùng coi trọng, tin tưởng vững chắc cái này làm bạn bên người nhiều năm thần thú tuyệt đối có năm chắc liệu lý hảo đế ra hai cái nam đinh, tuyệt đế ra ở Phong Vân Đại Lục huyết mạch. Nói lên Phong Quân Vũ, ma nhận thú trong mắt quang giật giật, bản thần thú xin khuyên ngươi một câu, vẫn là tìm chắc y tú hảo hảo bói toán một lần. Lần trước cùng ngươi đi Đông Long không có hảo hảo quan sát Phong Quân Vũ, lần này bản thần thú lưu tâm quan sát, tổng cảm thấy nha đầu này linh hồn dao động không đúng, có lẽ chắc y tú trong miệng cái kia kiếp không phải đế gia con nối roi, mà ở Phong Quân Vũ trên người. Nghe vậy Hoàng Phủ Lăng Nhạc lạc tử động tác một đốn, anh duệ trong mắt lưu động một chút khó hiểu, linh hồn dao động. Đúng vậy, mỗi người linh hồn đều là độc nhất vô nhị, này linh hồn dao động tựa như các ngươi thuật dịch dùng. Bất luận ở tinh vi cũng vô pháp bắt chước ra một cái giống nhau như lúc, mà Phong Quân Vũ linh hồn dao động cùng phía trước bất đồng, tuy rằng mệnh cách cùng thời vận không có thay đổi, nhưng linh hồn xác thật cùng phía trước bất đồng. Ma nhận nói đến này ngữ thanh đặc biệt nghiêm túc, Lăng Nhạc, tuy nói lúc trước bản thần thú nói qua Phong Quân Vũ là trời sinh hoàng hậu mệnh, nhưng ngươi chớ có quên Phong Quân Vũ mệnh cách cực kỳ thay đổi thất thường, nàng sinh là hoàng hậu mệnh, vận là đế vương vận dẫn, nếu là gặp được cơ hội hoàng hậu cũng nhưng xoay chuyển càn khôn trở thành vương. Nói cách khác đó là Phong Quân Vũ trượng phu tất nhiên là ngày sau thống nhất Phong Vân Đại Lục trí cường giả. Bất quá, này hết thể tiền đề, đều là linh hồn của nàng chưa từng thay đổi, một khi linh hồn càng biến, liền ý nghĩa hết thể mệnh số đều ở thay đổi. Thì tính sao? Hoàng Phủ Lăng Nhạc thanh tuyến cực kỳ bạc tình, chỉ nghe hắn gần từng chữ một nói, ngươi cũng nói qua, mặc kệ Phong Quân Vũ như thế nào thay đổi, nàng mệnh cách chú định là phụ trợ vương giả, kia chỉ cần ta cuối cùng là trượng phu của nàng. Ngày sau ta như cũng là Phong Vân Đại Lục mệnh định duy nhất vương. Ngày sau cũng đem tái nhập sử sách danh thùy thiên cổ, trở thành Phong Vân Đại Lục duy nhất một cái thiên cổ đế vương. Nghe ngôn, ma nhận thú mắt hiện lên một sợi lo lắng, khó trách hắn cùng đế gia tiểu tử đều là tu tập tổ tiên nghịch thiên thần công, đế gia tiểu tử dẫn đầu thành gà mờ thần tiên, mà hắn lại chỉ có thể khống chế một chút thần thông, chỉ sợ đó là này phân đối quyền thế chấp nhất hại hắn chỉ trệ không tiến. Thôi thôi, hắn chỉ là chủ nhân lưu tại phàm trần bảo hộ hoàng phủ gia thần thú, chỉ cần hoàng phủ gia bất diệt tộc, nó liền không có nhục sứ mệnh. Ma nhận hơi hơi không vui kích động cánh, sinh động hình ảnh kể hết biến mất với vô hình, mà trong phòng ôm nhau mà ngủ hai người, lại không biết phòng ngoại sớm có một người một thú đánh thượng bọn họ chủ ý. 129 tìm kiếm không thành phản bị ngược. Hôm sau, bầu trời xanh không mây, không sóng không gió, là cái trời trong nắng ấm hảo thời tiết. Đương Phong Quân Vũ mở mắt ra khoảnh khắc, đem giống như địa ngục cảnh sắc thu vào trong mắt sau, khoe miệng gần như không thể nghe thấy chịu vài cái. Hoang tàn vắng vẻ, xương khói dày nặng, xà biến thiên hạ, thi cốt thành sơn, như vậy nhân loại tuyệt tích động vật lùi bước địa phương, này BT yêu nghiệt mang nàng tới nơi này làm cái gì? Tính toán cho nàng hủy thi diệt tích sao? Như thế nào, ngươi không phải muốn linh xà kiếm? Hài hước dễ nghe âm sắc ở bên tai vang lên, Phong Quân Vũ nghiêng đầu nhìn mắt yêu dã nam nhân, chỉ thấy hắn xa quý mặt mày ít có nghiêm túc, không khỏi trong mắt hiện lên một sợi kinh ngạc quang, thằng nhãi này cũng có đứng đắn thời điểm. Nơi này không có sự sống hơi thở, ta không cho rằng linh xà kiếm lại ở chỗ này. Phong Quân Vũ dây lát nhìn về phía bên trong sơn cốc bò sát rậm rạp vạn xà cốc, kia chói lọi sâm bạch động vật hài cốt thượng quấn quanh các loại nhan sắc rắn độc, hơn nữa xà răng nanh gặm thực hài cốt phát ra âm thanh, rất là thấm người. Phải biết rằng, một con rắn gặm thực hài cốt chỉ là phát ra rất nhỏ tiếng vang, hiện tại đã mau đạt tới đinh thai nhức óc nông nỗi, có thể thấy được này vạn xà cốc tuyệt không ngăn vạn điều xà số lượng, này đã đủ kêu giống nhau cao thủ dừng bước địa phương, còn không tính bên ngoài khói độc tràn ngập, người thường chỉ cần hút một ngụm liền sẽ bảy khổng đổ máu, như vậy nhân loại vô pháp đề cập địa phương, linh xà kiếm thật sự giấu ở trong đó sao? Linh xà kiếm ngày xưa là thần binh, sau nhân nó chủ nhân từ tiên độn ma, mất linh khí lây dính tiền chủ nhân ma huyết, đương nhiên sát khí trọng. Đem trong lòng ngực Phong Quân Vũ bông, đế cửu quân nắm lấy tay nàng, theo sau một mặt cười giải thích, một mặt vừa đi vừa nói chuyện nói, vốn dĩ bổn tọa tính toán tự mình tìm được linh xà kiếm tặng cho ngươi, nhưng sách cổ nói chỉ có tuyệt sát thị huyết mệnh cách mới có thể tìm được linh xà kiếm, bằng không bổn tọa cũng sẽ không mang ngươi tới nơi này. Đông dưng, đương đế cửu quân nắm Phong Quân Vũ bước vào vạn xà cốc trung, quanh thân quanh quẩn một tầng nhàn nhạt hồng quang, chỉ thấy hồng quang đụng tới đen nhánh khói độc phát ra tư tư thanh, khiến khói độc chưa từng tiến thêm nửa phần. Thấy thế, Phong Quân Vũ bị gợi lên một chút lòng hiếu kỳ, vươn tay muốn đi đụng chạm kia quanh co khúc hiệu hồng quang, lại bị bên cạnh yêu dã nam tử ngăn lại, tưởng hóa thành cho tẫn không thành. Phong Quân Vũ nghe vậy thu hồi tay, đại khái minh bạch này hồng quang độ ấm có bao nhiêu tải cao sẽ bốc hơi khói độc độc tính, chỉ là thời đại này đồ vật đều huyền diệu khó giải thích, nàng cùng hắn toàn ở hồng quang nội không cảm thấy khô nóng, nhưng đương nàng nhìn đến bên chân rắn độc đụng chạm đến hồng quang, thoáng chốc hóa thành bụi liền có thể biết này độ ấm cao tới trình độ nào. Ngươi đều mau đuổi kịp luyện lò. Phong Quân Vũ không mặn không nhạt nhảy ra một câu hiện đại dùng từ, không khỏi làm yêu dã nam tử vẻ mặt mờ mịt, như thế nào luyện lò? Một loại luyện tử thi bếp lò, thi thể đẩy mạnh đi cốt trần ra tới. Đế cửu quân. Cái này khối băng nương tử giảng chê cười vẫn là như vậy lãnh, khen cá nhân cũng chỉnh như vậy kinh tủng, nếu không có hắn xác định trên mặt nàng biểu tình là tán thưởng, người bình thường còn tưởng rằng nàng ở tổn hại người đâu. Gõ một chút cái chán của nàng. Đế cửu quân cười khẽ câu môi ngự thanh hàm một tia mặc danh, Vũ Nhi, phía trước vi phu suy tính quá ngươi mệnh cách, ngươi trời sinh là hoàng hậu mệnh, khoảng cách linh xà kiếm chủ nhân tuyệt sát thị huyết mệnh cách còn kém một ít, nếu là tìm không được vi phu tàng bảo các còn có một kiện thần binh, cho ngươi dùng tốt không? Hai người nói đến chỗ này, phía sau vẫn luôn theo đuôi tới che giấu ma nhận thần thú trong mắt phụt ra một sợi kinh ngạc, dường như không tin đế cửu quân có thể tìm được thần binh giống nhau. Còn có một kiện thần binh. Phong Quân Vũ nghe vậy câu một chút môi, nghiền ngẫm hỏi, là nào kiện? Cửu Thiên Chiến Kích. Yêu dã nam tử sa mị mặt mày một mảnh vân đạm phong khinh, dường như này Cửu Thiên Chiến Kích chỉ là bình thường tục vật, mà phi thiên giới mỗi người tránh phá đầu đỉnh cấp thần binh. Giờ phút này, ma nhận thần thú vừa nghe thằng nhãi này không để bụng miệng lưỡi, thiếu chút nữa không khí đau sốc hông. Này đế gia con nối roi thật là lãng phí a. Nay chờ thần binh ở thần giới đều là chạm tay là bỏng. Mà hắn cư nhiên vì lấy lòng một nữ nhân chắp tay nhường lại, hắn còn có thể hay không lại có tiền đồ một chút. Cửu Thiên Chiến Kích. Phong Quân Vũ lẩm bẩm lặp lại một câu, trong đầu hồi ức ngày đó xem qua sách cổ có quan hệ Cửu Thiên Chiến Kích giới thiệu, đồ thần lưỡi dao sắc bén, giết chóc chi vương, tám chữ bao quát đối Cửu Thiên Chiến Kích giới thiệu. Thứ này ở kia bổn sách cổ xếp hạng đệ nhất, có thể thấy được uy lực bất đồng không vừa. Nhưng, nàng sở nhận thức BT yêu nghiệt sẽ lòng tốt như vậy. Tuy rằng nàng cho hắn nổi lên cái tên hiệu gọi người hình di động vũ khí hạt nhân, lấy hắn hiện tại năng lực chê ít có thể gặp được chân chính cùng chi chống lại đối thủ, cũng không cần những cái đó vẽ rắn thêm chân đồ vật. Nhưng nàng chính là có loại thứ này chơi nàng ảo giác. Phong Quân Vũ lập tức tà tứ nhướng mày hỏi, linh xà kiếm đều yêu cầu như vậy đặc biệt mệnh cách, này cửu thiên chiến kích cũng không phải người thường có thể khống chế đi. Đương nhiên, yêu dã nam nhân tà mị cười, ngữ khí lại là kia phó tức chết người không đền mạng, tưởng khống chế cửu thiên chiến kích không khó, chỉ cần có thể giống thần tiên giống nhau giải đậu thành binh, liền có thể tùy ý sử dụng. Phong Quân Vũ, cái này kêu không khó. Nàng liên cùng hắn giống nhau ngự phong mà đi đều làm không được, liền tính hắn đem cửu thiên chiến kích cho nàng cũng là một kiện lại bình thường bất quá vũ khí lạnh thôi. Chân dài sắc bén chân rôi ra, yêu mị nam tử một tay quạt trụ, cười mệ mệ nói, thật là xấu tính, bổn tọa đem đệ nhất thần binh đưa ngươi còn sinh khí. Đột nhiên, lực đạo 10 phần đôi bàn tay trắng như phấn lần thứ 2 xuất kích, Phong Quân Vũ ngoài miệng cũng không nhàn rỗi lạnh lùng nói, vô nghĩa. Kia đồ vật ở trong tay ta cùng cấp sát vụn, ở trong tay ngươi chỉ sợ mới là chân chính thần binh, lão nương bị ngươi trong ngoài ăn cái sạch sẽ, ngươi đưa ta thần binh tương đương thần binh vẫn là ngươi có cái gì khác biệt sao? Thứ này thật là một ngày không chọc nàng liền cả người không thoải mái, còn dám cho nàng mỹ tư tư nói tặng nàng, tặng cái con khỉ a. Hai người đánh nhau tựa hồ thành bồi dưỡng cảm tình nhạt dạo, tổng hội thường thường bởi vì một câu mà vung tay đánh nhau. Nhiên, đế cửu quân trong lòng biết Phong Quân Vũ tưởng đem hắn trở thành luyện võ hòn đá tảng, cũng không để bụng nhạc bồi nàng so chiêu. Nhưng mà, hai người đánh nhau gian, đế cửu quân liếc mắt một cái không chiếu cố đến liền làm Phong Quân Vũ bước ra hộ thể thần quang phạm vi. Đột nhiên, vạn xà cốc đất rung núi chuyển, trời sập đất lún, toàn bộ không trung nhanh chóng hắc u ám, phảng phất bị giống như vực sâu đen như mực cắn nuốt giống nhau, trong lúc nhất thời duỗi tay không thấy năm ngón tay, tràn ngập dày nặng túc sắt cùng quỷ dị sát phạt chi khí. Ông ngọng, hư hư thực thực vào vỏ đao kiếm tránh thoát tiếng vang hết đợt này đến đợt khác. Giã thu rít gào giống giận cũng theo nhau mà đến. Trong lúc nhất thời, toàn bộ vạn xà cốc giống như tận thế bức nhân khó có thể hô hấp, kia nồng đậm mùi máu tươi một lãng cao hơn một lãng. Cực hạn trong bóng đêm, toàn bộ sơn cốc lấy không thể tưởng tượng tốc độ chỉnh hợp thay đổi tướng mạo, dần dần một đạo yêu dị xích kim sắc cột sáng phóng lên cao. Thoáng chốc chiếu sáng không trung, sau đó chỉ thấy không trung ngưng lập một đạo ma nhận cùng đế cửu quân toàn xa lạ thân ảnh, mà duy độc Phong Quân Vũ quen thuộc vạn phần thân ảnh. Yêu phụ, tóc đen như đêm, hai mắt như đao, một bộ dĩ mà theo phức tạp hoa văn cổ xưa áo đen, kia hoa văn trình xích kim sắc vòng quanh xà hình uốn lượn lưu quang, nên nam tử bộ mặt hình dáng sinh cực kỳ bình phàm, nhưng khí chất lại là tuyệt đỉnh dữ hoặc, xen vào cũng chính cũng tà chi gian. Tà, nhưng vạn kiếp bất phục. Chính, nhưng thiên cương tự uy. Cực kỳ mâu thuẫn khí chất, lại tạo thành ra một loại khác loại mê hoặc, chương thị khó có thể nói rõ phong tình vạn chủng. Kia hơi hơi mỉm cười, đủ có thể gọi người khuynh quốc khuynh thành. Bị lạc ở kia diễm quỷ lười biếng tươi cười, này đó là linh xà kiếm chủ nhân, yêu thần. Một cái sớm bị xếp vào thiên giới sử sách làm phản diện giáo tài thần tiên, một cái danh chấn ma giới một vị bá chủ. Nên nam tử đứng ngạo nghễ trời cao, phong khinh vân đạm huy động ống tay áo, đó là phất đi đầy trời hắc ám, xích kim sắc dáng màu tùy ý ba tán, đem toàn bộ vạn xà độc chiếu ra nguyên trạng. Núi sông tú lệ, trăm hoa đua nở, ngay cả những cái đó phía trước có vẻ dữ tợn chủng loại phong đa. Hơn nữa kịch độc vô cùng xà đều có vẻ dịu ngoan đáng yêu lên. Từng điều chiếm cứ một tòa ngọc thạch nam tử pho tượng dưới, nhìn kỹ dưới rõ ràng là tên này nam tử không có sai biệt, duy nhất khác nhau này ngọc thạch giống nam tử trong tay nắm một phen cực kỳ diễm lệ lộ ra quyến rũ ma tính vàng dòng xà hình lưỡi dao sắc bén. Nói là lưỡi dao sắc bén, đến không bằng nói là một đạo quỷ diễm xích kim sắc xà hình thái trùn tia sáng, này nói vận tốc ánh sáng cực kỳ phiêu giật yêu diễm, phảng phất một cái sinh động như thật xà. Kiêm cụ xà tu luyện lúc đầu hai loại hình thái, khi thì độc diễm âm lệ, khi thì cương khí lạnh thấu xương. Kia lười mị nam tử nhìn xuống phía dưới, tự động làm lơ mỗi chỉ cao ngạo thần thú, cùng với bị thế nhân xưng là nghịch thiên bê tê yêu nghiệt, ngược lại một đôi giống như vực sâu mắt đen bình tĩnh nhìn chăm chú kia nói bụng hơi hơi nhô lên, tuyệt đại lãnh diễm mỹ lệ thái phụ. Tiểu gia hỏa, ngươi vừa mới kêu bổn quân cái gì? Nay tiếng nói đều cùng trong trí nhớ giống nhau như lúc, Phong Quân Vũ thất thố gầm nhẹ, con mẹ nó. Ngươi cho ta chẳng cái gì ngốc. Lao nương là gì của ngươi chính ngươi không rõ ràng lắm sao. Lời vừa ra khỏi miệng, ma nhận thần thú cùng bê tê yêu nghiệt đồng thời khỏe miệng run rẩy. Ngươi rốt cuộc có biết hay không vị này ra đến tột cùng là cái gì thân phận. Đương nhiên, giờ phút này Phong Quân Vũ lâu lắm chưa thấy được thân nhân, tự nhiên tự động xem nhẹ này đó lung tung rối loạn băn khoăn, nàng chỉ là biết kêu cao cao tại thượng nam nhân, là một tay đem nàng chế tạo ra tới, hơn nữa dùng một loại hung tàn phương thức yêu thương nàng yêu phụ. Phong Quân Vũ bóp đã mau nhìn không ra tới eo, đính một cái nho nhỏ cầu, một tay một lóng tay cái kia ngậm quỷ diễm lười biếng tươi cười nam nhân, con mẹ nó, ngươi cho ta xuống dưới. Ngươi nếu là dám không nhận lão nương, tin hay không lão nương quật nơi ở của ngươi. Yêu thần nghe vậy rất là thú vị nhướng mày, nữ tử này máu lưu động đều không phải là hắn huyết mạch, nhưng này linh hồn quen thuộc cảm lại đến từ hắn. Nay đây hắn thật đúng là liền nghe lời phiêu nhiên rơi xuống đất, ngậm một mạt cao thâm khó đoán cười. Đột nhiên, yêu thần rơi xuống đất khoảnh khắc, phong quân vũ chợt mau như lóe chạy gấp xẹt qua đi, kia xuống tay kêu một cái tàn nhẫn. Kể hết đêm ngày xưa yêu phụ dạy cho nàng tuyệt sống đều thi triển tại đây vị yêu thần trên người, còn biên đánh biên rít gào, đáng chết. Lão nương liền biết ngươi cái siêu cấp BT, biết lão nương bị tạc đến này chim không thèm địa phá địa phương, bằng ngươi năng lực nhất định sẽ tìm về ta. Giống như tiểu nữ nhi khác loại làm nũng, luôn luôn kiên cường phong quân vũ mờ mịt lánh mắt, thanh âm hơi mang nghẹn ngào tiếp tục rơi kia có thể đem người thường đưa lên Tây Thiên nắm tay, lại không cách nào lay động thần ma thân thể một chút ít. Nói, ngươi chừng nào thì tới nơi này? Tìm tới nơi này, vì cái gì thấy ta bị đế gia nam nhân khi dễ, cũng không giúp ta làm thịt hắn. Phong quân vũ mang chút sương mù lánh mắt một lệ, cực kỳ bưu hãn méo yêu thần vào áo, đặc dã man gầm nhẹ, đáng chết. Lao nương hỏi ngươi đâu? Đế cửu quân. Ma nhận thần thú. Nữ nhân này đến tột cùng là bị vừa rồi tình cảnh dọa điên rồi, vẫn là không thấy được vị này yêu thần nguy hiểm. Đế cửu quân ngạc nhiên trừng mắt thô lỗ thêm vô cớ gây rối phong quân vũ nắm vị này có khả năng là nàng yêu phụ yêu thần. Hóa ra nhà bọn họ đều là như vậy gắn bó cảm tình sao. Tiểu gia hỏa tính tình không hảo nha. Quỷ diễm yêu thần ma mị cười, theo sau cực hắc giống như lưới đao mắt phụt ra một sợi vàng dòng quan mang. Phong quân vũ trong khoảnh khắc kia bị lạc kia lười biếng khác loại mê hoặc tươi cười chung. Đại phát hiện bức nhân quang mang bắn về phía chính mình thời điểm, mới phát hiện thời gian đã muộn. Mắt thấy phong quân vũ sinh mệnh chịu hiếp là lúc, đế cửu quân bỗng dưng thân ảnh vừa động, độc thân véo chỉ thành quyết đánh ra một đạo vạn chữ chú văn hình thành Phật thủ ấn. Hiệp này ngăn cơn sóng dữ khí thế ngăn cản kia đoạt nhân tính mệnh sắc bén quang mang. Với anh, lưỡng đạo mạnh mẽ năng lượng chạm vào nhau, nhấc lên tảng lớn bụi mù. Khu khu, câu hồn đoạt phách yêu mị nam tử ho khan một tiếng, âm thầm đem quần quận mà thượng tanh ngọt nuốt đi xuống. Theo sau canh chừng quân vũ đẩy ở sau người, nhìn về phía làm phóng thích giống như núi cao bức nhân hơi thở yêu thần, miệng lưỡi ngả ngớn nha bĩ, nha à. Ta nói vị này không biết là thần tiên vẫn là ma thần nhị sâu đắc đạo cao nhân, liền tính ngươi không mừng nữ tử thân cận, cũng không cần như vậy thô lô ném thân là hảo nam nhi thể diện, khi dễ một cái nhược nữ tử tính cái gì. Phúc! Ma nhận cười thiếu chút nữa nội thương, này đế gia tiểu tử tận đến hắn thủy tổ đế cô trần chân truyền, mặc kệ khi nào đều thích hổ trong miệng rút mau. Liền vì đồ cái nhất thời thống khoái, ngạnh căng. Diễm quỷ lười mị yêu thần vừa nghe, tuấn đỉnh đôi lông mày cao cao dơ lên, lặp lại một câu, nhị sâu đắc đạo cao nhân. Này thanh nhuận tiếng nói nghe tới ấm áp như gió, kỳ thật lộ ra thấu xương dầm mát. Tuy nói ngày đó hắn ngã xuống, đem một thân tinh huyết chút xuống ở chính mình thành danh thần binh phía trên, đã trải qua hấp thụ thiên địa tinh hoa có thể trọng sinh, nhưng ở chưa đắc đạo thành tiên là lúc cũng là một phàm nhân, đối phàm nhân một ít dùng từ cực kỳ quen thuộc. Này cái gọi là nhị sâu. Nói đó là phàm trần những cái đó khi nam khi nữ âm dương nhân, cái này nửa cái chân mới bước vào đạo học vật nhỏ, cư nhiên dám nhục mạ hắn, này lá gan thật sự không tồi đâu. Không tồi đến, hắn tưởng đem hắn nghiền xương thành cho. Thấy yêu thần bên môi nửa bên tuấn đỉnh đỉnh mày dơ lên tức hứa độ cung, phong quân vũ tức khắc dùng mình, tuy rằng người này cùng yêu phụ lớn lên giống nhau như lúc, nhưng từ hắn vừa mới vô tình xuống tay lúc sau phong quân vũ liền biết hắn không phải nàng yêu phụ, bất quá hắn kia cùng yêu phụ không có sai biệt phát hỏa động tác. Phong quân vũ chợt lôi kéo đế cửu quân liền chạy như điên lên. Chạy mau. Sự ra đột nhiên, đang muốn ra tay yêu thần thấy cái kia đĩnh một cái nho nhỏ cầu nữ tử, lôi kéo nhục mạ hắn hoàng mao tiểu tử cất bước chạy như điên, không khỏi kỳ quái gì một tiếng, tiếp theo nghe xong phong quân vũ nói, ngược lại dừng lại chém tận giết tuyệt động tác. Khối băng nương tử, ngươi chạy cái gì, chẳng lẽ là không tin được bổn tòa sao? Mô chỉ đã trọng thương yêu nghiệt, còn ở chết sĩ diện chết căng. Phong quân vũ cũng lười đến cùng hắn vô nghĩa. Thiếu cùng ta trêu ghẹo, tuy rằng ta không dám khẳng định hắn có phải hay không ta quen thuộc yêu phụ, nhưng ta dám khẳng định hắn cùng ta yêu phụ tuyệt đối là một nhà, hắn cùng yêu phụ mỗi lần tức giận trước đều là tương đồng thói quen động tác, lại không chạy chúng ta liền thật sự bị hắn oanh thành cặn bã. 130 nghịch thiên siêu cấp yêu nghiệt tờ cờ diễm ngụy biến thái. Cực nhanh bu lược, hai người bởi vì chạy vội mang theo kình phong quát người mặt sinh đau, giờ này khắc này tuyệt yêu dị tuấn mỹ nam tử ngẩn ngơ nhìn gắt gao thủ săn cổ tay hắn lãnh diễm nữ tử. Chỉ thấy nàng thái dương mồ hôi không ngừng tràn ra, lại chưa từng bởi vì có uy hiếp mà bỏ xuống hắn, lập tức một viên đạm mạc tâm bị một cổ dòng nước gấm cọ rửa. Khối băng nương tử, liền tính chạy trốn cũng là phân sách lược, chỉ dựa vào hai cái đùi chạy đến khi nào, cũng chạy không ra vị kia nhị thoán tử đắc đạo cao nhân tỏa định phạm vi. Chính là tới rồi sinh mệnh đã chịu uy hiếp thời khắc, đế cửu quân miệng lưỡi vẫn là như vậy tức chết người không đền mạng, cực kỳ làm người tưởng hung hăng sửa chữa hắn một đốn, điểm này không khỏi lệnh Phong Quân Vũ ngân ra, hắn lúc này thật đúng là giống nàng công hồ ly đâu. Bất quá hiện tại yêu nghiệt nam nhân, lại so với ngày thường chọc nàng tức giận công hồ ly nhận người thích. Ngón trỏ một hoa, chỉ thấy trước mặt nhanh chóng xuất hiện thực chất tính sóng gợn, nhưng mà đái Phong Quân Vũ cùng Đế Cửu Quân đồng thời tùng một hơi bước vào sóng gợn ở giữa, lại bỏ lỡ phía sau mỗ vị nhị sâu đắc đạo cao nhân quỷ dị tươi cười. Vị này quỷ diễm lười mị cao nhân, đen nhánh giống như vực sâu ma mị mắt đen lại là phụt ra một sợi xích kim sắc quang mang bắn vào kia thực chất tính sóng gợn, sau đó tương đối hỉ cả một màn cùng rít gào xuất hiện. Đông Dương chỉ thấy đã chạy thật xa đảo vong tiểu phu thê, từ thực chất tính sóng gợn bước ra tới, hai người biểu tình từng người ra nẻ, Đế Cửu Quân khỏe miệng run rẩy không ngừng, Phong Quân Vũ không khỏi khí thấp chú, mẹ nó. Loại này thời điểm, ngươi cũng có thể cho ta làm ra ô long. Phong Quân Vũ trừng mắt dựa vào ngọc thạch giống bên cạnh yêu thần, buồn bực đạp bên cạnh nào đó ái sắt tao bao yêu mị nam nhân, thứ này không phải nói kia đồ bỏ xé rách không gian có thể rời đi cái này địa phương quỷ quái sao? Kia vì cái gì bọn họ xuất hiện địa phương, lại ly cái này cùng yêu phụ giống nhau như lúc nam nhân như vậy gần. Nay còn không bằng dựa hai chân chạy đâu, dùng kia thi dùng không đỉnh xé rách không gian, là so chạy tốc độ mau, nhưng mau trực tiếp đem mạng nhỏ đưa đến Diêm Vương cửa đại điện. Hô a. Siêu cấp trăm năm hố to, như thế nào khiến cho nàng quán thượng. Phong Quân Vũ diễm dung lãnh sát, có lẽ là biết không quản như thế nào dễ rủa đều không thay đổi được gì, lập tức ánh mắt quỷ dị nhìn về phía sắc mặt cũng không được tốt BT yêu nghiệt, uy, ngươi đánh thắng được thứ này sao? Đế Cửu Quân khỏe miệng vừa kéo, ngươi nói đi. Liên xe rách không gian đều xử so với hắn hảo, hắn nếu là có thể đánh thắng được còn dùng đến chạy trốn sao? Nói cách khác, trừ phi thứ này tâm tình hảo, chúng ta hôm nay đều phải chết ở chỗ này. Phong Quân Vũ nhướng mày vừa hỏi. Đế Cửu Quân yêu dã tuấn dung khó được xuất hiện xấu hổ chi sắc, chỉ nghe hắn rất là bất đắc dĩ lại trương thỉ đối sinh tử không thèm để ý nói, đúng vậy. Vậy được rồi. Tựa hồ làm cái gì quyết định, Phong Quân Vũ một phen vừa rồi liều mạng tư thế, ngược lại cùng Đế Cửu Quân giống nhau không sợ sinh tử đạm nhiên, chỉ thấy diễm dung dạng một mặt cười như không cười xinh đẹp tươi cười, yêu nghiệt, cùng với làm nhị sâu đắc đạo cao nhân diệt ngươi, không bằng từ ta đại lao như thế nào. Nị mạ, sớm muộn gì là cái chết. Kia còn không nhân cơ hội viên chính mình vẫn luôn tưởng ngược BT yêu nghiệt ngộng. Phong Quân Vũ cười tuyệt đại phong hoa, cả người tràn ra giống như thực chất lành lạnh sát khí, xem này tư thế phảng phất muốn động thủ, đặc biệt kia phá thể mà ra túc sát chi khí tuyệt đối bức nhân. Thấy thế, Đế Cửu Quân Sa Quý mặt mày một mảnh rực rỡ lung linh, kia đỏ đậm hẹp dài mắt phượng nhộn nhạo hài hước, vì cái gì nhất định phải ngươi trước sát bổn tọa, mà không phải bổn tọa vì ngươi kiến mộ lập địa, đem Vũ Nhi tuyệt đại phong tư đóng băng ở quan tài, nhậm đời sau người chiêm ngưỡng. Ma nhận thần thú. Này hai người thật là phu thê sao? Giống nhau phàm trần ân ái phu thê gặp nạn khi, không phải liều mạng vì đối phương tranh đoạt một tức sinh tồn cơ hội, liền tính không vì đối phương tranh đoạt tồn tại tỷ lệ, trở mặt thành thù cũng có khối người. Nhưng xem này đối tiểu phu thê bộ dáng, giống như không có giống nhau phu thê ân ái, cũng không có giống nhau phu thê khổ đại cựu thâm, đến là rất là đem trước khi chết trở thành một loại điều hòa tâm tình lạc thú. Này đến tột cùng là cái gì ở chung hình thức? Quả thực buồn cười đến cực điểm. Lão nương cả đời vai phong một cõi, không thích những cái đó hư. Phút chốc, tàn nhẫn xuất kích, Phong Quân Vũ khí chàng toàn bộ khai hỏa, một mặt cười cực kỳ quyến rũ, một mặt công kích thủ đoạn cực kỳ lanh khốc, kia xuống tay địa phương nham hiểm mà độc ác, chút nào không cho Đế Cửu Quân thở dốc thời gian, trái lại Đế Cửu Quân khí định thần nhàn gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó, như nhau kia tuấn mỹ đến hít thở không thông tuấn dung phía trên sủng nịch tươi cười, ôn hòa mà ưu nhã. Tiểu phu thê ngươi tới ta đi gian, đánh kêu một cái kịch liệt. Ma nhận thần thú cùng yêu thần xem mùi ngon, đơn luận kẻ hèn thân xác này rất đúng vì đang đối phu thê, thân thủ cùng tốc độ đều là cao thủ trong cao thủ. Mẹ nó! Ngươi dám không dám thành thành thật thật làm ta tấu một chút. Phong Quân Vũ giận dữ sát thanh, lần thứ hai mau như lóe điểm công hướng một chút cũng chưa đánh tới yêu nghiệt nam tử, mà kia đen nhánh lạnh lẽo con ngươi lại hiện lên một tia u quang. A, hảo a, nếu là Vũ Nhi thỏa mãn vi phu trước khi chết làm phong lưu quỷ, vi phu liền làm người tấu. Mị hoặc cười. Hạo tuyết trắng bào yêu dị tuấn mỹ nam tử, kia một sợi sủng nịch tươi cười hội tụ phong tình vạn trùng, chỉ thấy hắn không nhanh không chậm biên đón gió Quân Vũ công lại đây chiêu thức, một bên dưới chân lấy trận pháp thoái nhượng, bên môi tươi cười càng thêm yêu dã hoặc nhân. Càng đánh hai người khoảng cách mộ yêu thần khoảng cách liền càng xa, kia chiêu thức cũng càng thấy tàn nhẫn cùng bay nhanh. Phút chốc, đang lúc yêu thần cùng ma nhận thần thú xem mùi ngon, đồng nhiên toàn bộ vạn xà cốc bốc cháy lên đầy trời hỏa mạc, che trời lấp đất ngọn lửa tự mặt đất đột ngột từ mặt đất mọc lên. Giống như có sinh mệnh quấn lên vạn xà cốc sở hữu sinh linh. Ở yêu thần cùng ma nhận thần thú thất thần khoảnh khắc, chỉ thấy yêu mị nam tử nhanh chóng đối không một hoa, lôi kéo vừa mới cùng hắn nộ mục nhìn nhau khối băng nương tử nhanh chóng nhảy vào thực chất tính sóng gợn, bỏ trốn mất dạng đi cũng. Nhiên, đôi vợ chồng này diễn nửa ngày diễn, thật có thể thuận lợi chạy thoát sao? Đáp án là không có khả năng. Lại lần nữa từ thực chất tính sóng gợn mại ra tới, lúc này đế cửu quân cùng phong quân vũ đãi nhìn về phía trước mặt như cũ là vị kia diễm quỷ lười biếng yêu thần thân ảnh khi, song song thạch hóa. Nị mạ, thật là bê tê. Hai cái thích diễn kịch tiểu gia hỏa, sẽ rách không gian hảo chơi sao? Đế cửu quân cùng phong quân vũ. Kỳ thật bổn quân luôn luôn khinh thường khó xử phàm nhân, nhưng vừa rồi xem các ngươi một lòng tìm chết, không bằng bổn quân thành toàn các ngươi muốn chết tâm tình, các ngươi đến tột cùng là tưởng thủy táng vẫn là hỏa táng đâu. Đế cửu quân cùng phong quân vũ. Nị mạ, này nhị sâu đắc đạo cao nhân có dám hay không lại kiêu ngạo một chút? Yêu thần bỡn cợt tươi cười cực kỳ chói mắt, giống loại này biểu tình thông thường đều là bọn họ sở trường, ngày gần đây trở thành bị người khác thịt cá, này tư vị mẹ nó tiêu hồn. Hai phu thê liếc nhau, không tiếng động giao lưu ý kiến, tựa ở thương thảo như thế nào thoát ly hiểm cảnh. Nhiên, hai phu thê lại bỏ lỡ yêu thần dừng ở phong quân vũ trên bụng quỷ quệt ánh mắt, yêu thần cảm thụ cái kia tiểu sinh mệnh nhảy lên mạch đập, cảm nhận được nồng đậm huyết mạch tương liên kích động, không khỏi ánh mắt càng trầm. Ống tay háo phất một cái, phong quân vũ dây lát rơi vào hắn dưới trưởng, này một hành động tức khắc làm đế cửu quân trong lòng căng thẳng. Thấy vị này nhị sâu được đến cao nhân ôm người đang co thai phong quân vũ, chúng ta yêu quân vương tiểu vũ trụ tự cháy. Tiểu gia hỏa quả nhiên có chút môn đạo, một khu dung song hồn, lại thân có bổn quân huyết mạch, xác thật cùng bản tôn có chút sâu xa. Yêu thần cười cười, miệng lưỡi giống như trưởng bối đối đại vạn bối thân hòa, nhưng kế tiếp động tác cùng ngôn ngữ liền có vẻ khác nghiệt chút. Tấm tắc, người đang có thai, anh nữ cốt cách tuyệt hảo, bất quá chính là này anh nữ cha ruột không nhận người đại thấy. Diễm quỷ lười biếng nam tử, theo ngôn ngữ phun ra nuốt vào, đen nhánh giống như vực sâu con ngươi uổng phí phụt ra cực kỳ sắc bén vàng dòng quan mang. Trên mặt vẫn là như vậy khác mê hoặc cười, thanh âm lại cực kỳ lạnh lẽo, niệm ở ngươi là bổn tọa huyết mạch, bổn tọa liền vòng tánh mạng của ngươi, bất quá này trong bụng nữ tuyệt đối không thể lưu. Nói xong cuối cùng một chữ, yêu giã hoặc nhân đế cửu quân cả người bá khí chắc lẩu. Khí thế một trướng, vẫn luôn bị ngược yêu quân vương lần thứ hai giống ngược bất tử tiểu cường uy vũ lên. Tử kim sắc vạn chữ phủ chú đột nhiên hiện ra, hạo tuyết trắng y liễu nam tử mặc phát phi dương, yêu giã xích mắt một mảnh lạnh băng, thon dài xinh đẹp ngón tay nhanh chóng điều khiển. Ít khi, liền thấy một con kình thiên Phật thủ đống nhiên phách về phía ngược hắn hơn nửa ngày yêu thần. Hừ, thật đương bổn tọa chạy trốn liền sợ ngươi không thành. Nếu không phải suy xét rất nhiều đạo thuật vô pháp thi triển, lại chiếu cố không đến người đang co thai phong quân vũ, hắn mới không làm đào binh. Kình thiên Phật thủ lôi đình đánh xuống, đế cửu quân vẻ mặt lạnh băng căm tức nhìn yêu thần, kia cực có nguy hiểm ánh mắt đến xương hàn liệt, hàm chứa đôi hắn phải giết chi tâm. Dây nặng phiếm lưu quang Phật thủ đánh út lại. Bị yêu thần bắt lấy phong quân vũ sắc mặt dùng mình, phát hiện bất luận nàng như thế nào tránh thoát đều không mở ra được yêu thần kiềm chế. Nhiên, vẫn luôn nhìn nửa ngày diễn ma nhận thần thú, nhiều chuyện cắm một chân tiến vào. Chân cánh bay lượn, thú mong tật như gió ngậm lộ tin quân vũ, trùng hợp miễn với mấy người mấy thú tổ hợp giữa kháng đả kích năng lực thấp nhất phong quân vũ đã chịu Phật thủ lan đến, mà này ma nhận ma thú ngậm lộ tin quân vũ, còn không quên nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, phiến ra lưỡng đạo hội tụ tinh thuần đạo thuật xét đánh. Mà nhưng vào lúc này, ngưng lập có vẻ ấm áp yêu thần khí chất biến đổi, đối mặt kia dần dần cái hạ tử kim Phật thủ, giống như vực sâu đen nhánh con ngươi từng người hiện lên một sợi tà cương. Tật! Chỉ thấy lấy hắn tướng mạo điêu khắc ngọc thạch giống trong tay kia giống chùn kia sáng linh xà kiếm, sinh động như thật vặn vẹo quyến rũ thân rắn bị yêu thần nắm trong tay, tức khắc không trung vàng dòng một mảnh, huyến lệ vô cùng. Nhất kiếm! Vạn xà vũ điệu, sát khí mênh mông. Vạn đạo kiếm mang tàn sát bừa bãi dựng lên. Nhẹ nhàng bâng cơ liền đem khổng lồ tử kim Phật thủ phách khô khô lẳng lặng. Dây đánh, tuyệt đối tính áp đảo cường thế, kia quỷ diễm lười mị nam tử ngậm một sợi ma tính mê hoặc tươi cười, kia khoảnh khắc phong tình xưng đến khởi tuyệt thế vinh quang bốn chữ. Cường giả, đỉnh cấp cường giả vương bá chi khí, bệ nghệ thiên hạ lăng nhiên. Một màn này, mỹ lệ lớn mạnh, sinh sôi áp mọi người trái tim giống như kích trống, làm người diễn sinh ra vô pháp cùng chi chống lại ý niệm. Ai? Nhưng trên thế giới này, luôn có gặp mạnh tắc cường nghịch thiên tồn tại. Có đem thần binh ghê gớm sao? Bổn tọa cũng có. Thanh lãnh như do tiếng nói gõ phá tĩnh mịch giống nhau vạn xa cốc, chỉ thấy mị hoặc vô song yêu dã nam tử lăng không mà đứng, một tay chỉ thiên cuồng bá không kềm chế được nói, bổn tọa hôm nay liền phải nhìn xem là bổn tọa đem ngươi một lần nữa hoanh tiến vạn xa cốc đế, vẫn là ngươi đem bổn tọa phu thê lưu tại này làm xà canh. Ầm ầm ầm, trường chỉ một chút, vạn đạo lôi đình lập lòe, long cuốn chợt quát lên, sắc trời lập tức lâm vào quỷ dị hoa bạch. So rượu nhật càng mãnh liệt bạch quang đến, kia thánh khiết hơi thở hỗn loạn hung hãn lệ khí, vạn dặm trời quang thình lình xuất hiện một phen cửu long quấn quanh thần binh lợi khí, cửu thiên chiến kích. Long uy phóng thích, long khẩu phân biệt phun ra nuốt vào phòng, vũ, lôi, điện, gió xoáy, gió lốc, cát bụi, sóng biển, xét đánh, kia bốn lượn long thân uốn éo động, đó là phong vân biến sắc. Đứng ngạo nghễ trời cao yêu dã nam nhân, hẹp dài yêu mị mắt phượng sắc lạnh mười phần, hắn hung ác nham hiểm ánh mắt cực có xuyên thấu tính cùng nguy hiểm. Lúc này, cái này tuyệt đại phong hoa nam tử, quanh thân quanh quẩn xưa nay chưa từng có hủy thiên diệt địa khí phách, chỉ thấy cánh tay hắn vung lên, tức khắc thiên địa thất sắc. Cửu long bay lượn, lôi đình lập lòe, sóng thần khuynh xảo, gió lốc tàn sát bừa bãi, mưa to rơi. Đồng dạng cũng là vân đạm phong khinh một kích, tên này mị hoặc thiên hạ cực có tuấn mỹ nam tử ra chiêu càng cụ hủy diệt tính, cũng càng thêm đại khí hoa lệ. Chói mắt hoa mạc, cùng với sắc sỡ bảy màu lưu quang, kia nam tử hơi hơi mỉm cười, khuynh quốc khuynh thành trung lộ ra mị hoặc thương sinh diêm dúa tươi cười, lạnh nhạt nhìn về phía bị cửu thiên chiến kích xuyên thấu thân ảnh, nhạt như mây khói nói, không biết tự lượng sức mình. Kia yêu thần chỉ có thể không dám tin tưởng trừng mắt đế cửu quân, giống như đen nhánh vực sâu mắt hiện lên kinh ngạc, còn có cực kỳ quái dị đối hậu bối khen ngợi ý cười. Dần dần, nay quỷ diễm lười mị nam tử thân ảnh trở nên trong suốt, cuối cùng hóa thành linh tinh quang mang tan đi trong thiên hạ. Yên tĩnh, tuyệt đối yên lặng, chỉ có thể nghe được nhẹ nhàng tiếng gió, cùng với làm người ngây ra như phỗng nhìn như thế nghịch thiên tuyệt đại nam tử. Đế cửu quân sa mị ánh mắt dừng ở phía dưới, đã thấy ma nhận thần thú trong miệng ngậm hắn khối băng nương tử. Thanh âm trầm xuống, như thế nào, ngươi cũng giống cái kia nhị sâu đắc đạo cao nhân giống nhau cùng bổn tọa nhiều lần thần binh lợi khí, vẫn là tưởng cùng bổn tọa bộ chút thủy tổ giao tình, làm bổn tọa đem bổn tọa nương tử tặng cho ngươi. Ma nhận thần thú. Này đế gia tiểu tử được tiện nghi còn khoe mẽ. Bất quá một cái sống hơn 1000 năm thần thú nếu là không hiểu đến xem xét thời thế, kia còn có thể là thành tinh thần thú sao. Ma nhận trong lòng bóp cổ tay thực, nhưng lại không thể không vì bảo mệnh đem trong miệng phong quân vũ bung ra. Vốn là bay lượn trời cao ma nhận này vừa bung ra thú khẩu, tức khắc vô pháp ngự phong mà đi phong quân vũ nguy hiểm. Cực nhanh hạ truy, ma nhận thần thú bản tính đánh chính xác, ở hắn ném xuống phong quân vũ thời điểm, cái này nghịch thiên siêu cấp BT nhất định sẽ không mặc kệ phong quân vũ chết sống, mà nó vừa lúc bắt lấy điểm này thời gian chạy trốn. Nhiên, nó có thể như vậy tưởng, đế cửu quân đồng dạng cũng nghĩ đến. Chỉ thấy mẫu nghịch thiên siêu cấp BT, lần thứ hai tế ra lần trước hố nó lồng sắt, đem nó bao ở trong đó. Ầm ầm ầm, cùng loại xiềng xích vang lớn ầm ầm nổ tung, chỉ thấy thật lớn vô cùng ngọn lửa lồng sắt cháo xuống dưới. Rồng ngâm lưu chuyển, chỉ thấy này lồng sắt cực kỳ hoa lệ bắt mắt, kia toàn bộ lồng sắt cư nhiên là 9 điều bốn lượn khí phách hỏa long tổ hợp mà thành, kia ngọn lửa long lân sinh động như thật, long đầu đôi mắt chớp động trí tuệ ánh lửa, thoáng chốc diễm lệ phi phàm. Long thân vặn mèo, vạn đạo hỏa nhận tề phát, tựa như hỏa vũ giống nhau phi chiếu vào ma nhận thân thể thượng, hơn nữa nhanh chóng đốt cháy ma nhận nhìn như nước lửa không xâm linh vũ. Kỳ thật chính lấy nhất định tốc độ hóa thành kiếp hôi. Hừ, bổn tọa có thể vây ngươi một lần, liền có thể vây lần thứ hai. Ống tay háo phất một cái, mềm nhẹ phong cuốn lấy phong quân vũ, một lát nàng liền rơi vào nam nhân trong lòng ngực, như thế nào, bổn tọa nhưng tính vào được ngươi mắt. Chuyện trò vui vẻ tươi cười, sa mị động lòng người ánh mắt, nam nhân đỏ đậm trong mắt ấn nàng khuôn mặt, phong quân vũ có thể rõ ràng cảm nhận được kia giá mị ánh mắt nhiệt độ, đó là một loại nói không rõ tình cảm chút xuống. Nam nhân, ngươi thực không tồi. Chủ động dâng lên môi đỏ, cùng dã hôn lên vì nàng liều mạng nam nhân môi. Đồng nhiên, phong quân vũ trong mắt lạnh lùng, kia nhàn nhạt mùi máu tươi làm nàng thật sâu như mày, nàng ngẩn ngơ nhìn hắn mị hoặc tuấn mị gương mặt, vì cái gì? Bởi vì ngươi là bổn tọa nương tử. Bằng không hắn vì sao dùng tiêu hao quá mức phương pháp khống chế cửu thiên chiến kích? Chẳng lẽ liền vì cái kia nhị sâu đắc đạo cao nhân dùng ra chiêu thức so với hắn đẹp, liền vì đánh cuộc một hơi? Ôm nàng phiêu nhiên đi vào ngọc thạch giống trước mặt, đế cửu quân ống tay háo phất một cái. Liền thấy kia chùm tia sáng vàng dòng linh xà kiếm họa tắc một mặt lưu quang hoàn toàn đi vào phong quân vũ giữa mày, hình thành một cái xích kim sắc cấn ký, bổn tọa vô pháp xác định cái kia nhị sâu hay không bị giết, vì bảo hiểm khởi kiến bổn tọa đem kim sắc kiếm phong ở ngươi giữa trán, dùng linh hồn ẩn dưỡng ngươi cùng linh xà kiếm ăn ý, một chút khi gì ngươi liền có thể khống chế. Nhưng là ta bỗng nhiên phát hiện thích thượng ngươi cửu thiên chiến kích. Cười khẽ nghiêng đầu, phong quân vũ cười như không cười câu môi, nhìn nam nhân nhàn nhạt đối không một hoa. Bước vào thực chất tính sóng gợn, chỉ nghe hắn sủng nịch như cũ, hảo, chờ ngươi có năng lực khống chế nó, bổn tọa liền đem cửu thiên chiến kích đưa ngươi. Phong phiêu phiêu, sương mù thật mạnh, vạn xà cốc tuy rực rỡ hẳn lên, lại như cũ như ngày xưa tràn đầy lạnh lạnh bạo ngược hơi thở. Nếu hỏi nguyên nhân vì sao, đương nhiên là lại lần nữa bị đế cửu quân vây ở lồng sắt ma nhận thần thú suốt ngày không ngừng rít gào, sợ tới mức chúng sinh linh không dám vượt qua giới hạn, lăng là đem cảnh sắc hợp lòng người địa phương làm âm khí dày đặc. Mấy ngày sau, Thiên Vực Cung, Hiên Vân Điện. Bảy màu lưu ly trên giường, nam nhân lười biếng nằm ngửa trong đó, doanh chuyển lưu quang đem hắn sấn đến cực kỳ mị hoặc gợi cảm. Kéo kẹt, đại điện cánh cửa theo tiếng mà khai, Phong Quân Vũ bưng một chén chén thuốc đi đến, vươn tay vô hạ nam nhân chân bóng cái chán, ấm áp nhiệt độ cơ thể tự chỉ gian truyền đến, chứng minh cái này siêu cấp nghịch thiên yêu nghiệt còn sống. Kế ngày ấy hắn thi triển xé rách không gian đem nàng mang về Thiên Vực Cung, thằng ngãi này tựa như sở hữu tiểu thuyết miêu tả giống nhau không ngừng ho ra máu, kia hung mãnh bộ dáng cực kỳ doa người, nhưng càng vì cầu huyết cùng nghịch thiên sự tình đã xảy ra. Thằng ngãi này tựa như sở hữu trong tiểu thuyết nam chính giống nhau, mặc kệ nhân thể huyết lượng là nhiều ít, hắn đến tột cùng khụ nhiều ít vượt qua thường nhân phụ tải đo, đều cùng giết không chết trung cực BT giống nhau, lại cứ bất tử không sống treo một hơi, chứng minh hắn sừng sững không ngã cùng không gì chặn được. Lên uống dược. Bổn tọa lười đến động, ngươi uy bổn tọa đi. Phong Quân Vũ hơi nhướng mày, hàm chứa một ngụm chén thuốc lấy hôn nồng nhiệt phương thức độ đến hắn trong miệng, gắn bó như môi với răng, đầu lưỡi câu triển, yêu mị nam nhân vừa lòng híp híp mắt, che khuất ánh mắt dần dần biến đạm xích mắt, tính một chút thời gian, cái kia táo bạo phù hoa chính mình cũng nên tránh phá hắn áp chế. Phong Quân Vũ, bổn tọa sắp muốn đi tu luyện nơi dưỡng thương, ngươi sẽ tưởng bổn tọa sao? Hoắc mắt, ta mị nam tử mát lạnh tiếng nói tràn đầy nghiêm túc. Sa mị mặt mày lưu chuyển rối rắm thần thái, làm người không xem hiểu này nghe tựa rất là thâm ý nói, đến tột cùng thử chính là cái gì. Phong Quân Vũ ngẩn ra, theo sau nói thẳng nói, sẽ. Nghe vậy yêu mị nam tử dạng một mặt lóa mắt đến cực điểm cười, mổ mổ nàng gương mặt, đi tìm đế cửu quân đi, bổn tọa mệt mỏi tưởng nghỉ ngơi. Phong Quân Vũ hơi hơi nhúng mày, tuy kinh ngạc luôn luôn đối hắn có nồng đậm chiếm hữu dục nam nhân phóng nàng rời đi, bất quá nàng xác thật thật lâu không gặp công hồ ly, nếu xác định hắn không ngại. Liền cũng trầm mặc đi ra đại điện. Nhiên, Phong Quân Vũ lại không biết yêu mị nam tử phóng nàng rời đi, nguyên nhân chính là vì nàng câu kia sẽ tưởng hắn. Mà nghịch thiên siêu cấp BT nam tử càng không biết, Phong Quân Vũ sở dĩ sẽ nói tưởng hắn, là bởi vì hắn cường hãn ngày sau có thể vì đế cửu quân vượt mọi chông gai, giải quyết một ít phiền toái nhân vật, tỉ như Hoàng Phủ Lăng Nhạc. Nếu là giờ phút này, vị này yêu quân vương biết được sự tình chân tướng, có thể hay không đem nàng trảo trở về. 131 hồ ly trở về ghen. Quân Vũ treo biển hành nghề. Thanh phong tà dương, vân như nhộn nhạo. Phồn hoa đầu đường, đón đi rước về gian, binh lính xếp hàng hoan nghênh, màu bạc áo giáp rực rỡ lấp lánh. Trường Ngai ba cánh cử đầu quan vọng, nhìn về phía kinh đô hoành hành tiểu bá vương đế cửu quân nhìn chung quanh, một bộ nhiệt tình như hỏa diễm lệ hồng bào, tinh xảo manh mị tuấn dung lược hiện nôn nóng, một đôi hẹp dài mắt phượng chớp động lưu quang, khi thì nghịch ngợm, khi thì u hoán, giống như một con bị vứt bỏ hồng hồ ly. Uy phong lẫm lẫm quân đội vạn người đặt phía sau, cái này ngạo kiều mà phù hoa thiếu niên, đứng ở mọi người trước mặt đi qua đi lại, ngoài miệng lải nhải, đều một canh giờ, cha không phải nói hôn trướng nương tử hôm nay trở về sao. Dễ nghe thanh âm lược hiện hòa khí, một chút, chỉ thấy hắn đi vào người mặc màu xanh lá áo dài nam tử trước mặt, thanh ý đi hề, ngươi nói có thể hay không là hôn trướng nương tử ở chỗ giao giới bị bảy đội ngăn cản. Khôi phục buồn mạo thanh tuấn nam tử mi giác gần ẩn nhảy lên, lâu lắm nhìn đến như thế lấy Phong Quân Vũ vì trung tâm nhị hóa chủ thượng. Trong lúc nhất thời làm hắn có chút thích hứng bất lương, thiếu gia, thiếu phu nhân bản lĩnh tiên phùng địch thủ, nếu xảy ra chuyện Thiên Vực Cung nhất định sẽ truyền tin trở về. Manh mị thiếu niên dơ dơ lên tuấn đỉnh đuôi lông mày, cao ngạo ngẩng cổ, xinh đẹp tuấn dung dần dần xuất hiện sắc mặt giận dữ, linh động hẹp dài mắt phượng mị mị, trần trụi lỏa nhìn thanh y hảo sau một lúc lâu, cuối cùng lấy hắn linh quang đầu xác định thanh y không lừa hắn, tiện đà xoay qua thân mình ngồi xổm xuống, đôi tay chống tức tiêm cảm, chớp chớp cặp kia hơi hơi thượng trọn mắt phượng nhìn phía trước kiên nhẫn chờ hắn hôn trướng nương tử trở về nhà. Chờ đợi chung, thiếu niên đặt mình trong hoàng hôn quần sáng, manh manh tiếu mị bộ dáng liên tiếp hấp dẫn người qua đường chú mục, cảm khái này đám người gian tuyệt sắc, lại cứ làm sao như thế bất cần đời. Chờ rồi lại chờ, mong lại mong, rốt cuộc mau hóa thành vọng thê thạch tuấn tiếu thiếu niên mắt phượng trong mắt ấn nhập một đạo quen thuộc lạnh băng bóng hình xinh đẹp, ngay từ đầu thiếu niên tiểu biểu tình cực kỳ hưng phấn, đại theo hư hư thực thực hôn trướng nương tử thân ảnh càng thấy rõ ràng. Tuấn Tiếu thiếu niên ngạc nhiên đứng thẳng thân mình. Hắn dồn sức xoa xoa đôi mắt, sau đó ánh mắt nóng rát nhìn về phía cái kia đã từng khó khăn lắm một tay có thể ôm hết eo thon. Hắn túng ra ra, này lớn lên cùng nhà hắn hôn trướng nương tử lớn lên giống nhau như lúc nữ nhân, có phải hay không lá gan quá phỉ? Không có việc gì hạt rào hợp cái gì? Chẳng lẽ nàng không biết tiểu gia chờ nương tử trở về nhà tâm tình cỡ nào vội vàng sao? Phong Quân Vũ nhẹ nhàng chậm chạp dạo bước đi tới, nhìn lướt qua chúng quanh dày đặc binh lính. Lại nhìn mắt cô ý làm lơ nàng công hồ ly, lanh mắt hiện lên một sợi hàn quang, trường lá gan, dám làm lơ nàng. Thói quen dẫn theo hắn cổ áo, Phong Quân Vũ hơi thở pha lánh kéo công hồ ly hướng ra đi, bên hai lại truyền đến này nhị hóa lung tung rối loạn kêu gào, lớn mật nữ tử. Tiểu gia cũng là ngươi có thể tới gần sao? Tiểu gia nói cho ngươi, đừng tưởng rằng ngươi lớn lên cùng tiểu gia hôn trướng nương tử giống nhau như lúc, tiểu gia liền sẽ quân tử phong độ không tấu ngươi. Thiếu niên tự phong quân vũ trong lòng ngực tránh thoát mà ra, chỉ thấy hắn tuấn tiếu đuôi lông mày cao cao dơ lên, cao ngạo đôi mắt nhỏ rất là ỷ thế hiếp người, kia manh thái tiểu biểu tình tức giận phẫn hướng phong quân vũ múa may nắm tay, tiểu gia nói cho ngươi. Đừng tưởng rằng chính mình người mang lục giáp mạo phạm tiểu gia, bởi vì chính mình là cái nữ nhân tiểu gia liền không thể nhận tâm sửa chữa ngươi. Phong quân vũ. Thanh y hề. Lại tới nữa, nhị hóa chủ thượng một ngày không ngốc thiếu tựa hồ thực xin lỗi hắn đệ nhất phù hoa công tử danh hiệu. Thế gian nào có khả năng lại tìm ra giống phong quân vũ khí chất như vậy đặc biệt, tính tình như vậy đặc thù nữ nhân. Hắn đầu đến tột cùng một ngày rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Phong quân vũ nguy hiểm nheo lại mắt, thanh âm lãnh đạm, ta là phong quân vũ. Yên tĩnh 3 giây, tuấn tiếu thiếu niên ngốc lăng một chút, theo sau nháy mắt biến thành tạc ma hồ ly, dương nanh múa vuốt một tay véo eo một tay run rẩy chỉ vào phong quân vũ, kia tiểu biểu tình ủy khuất không được, cũng vẫn nộ không được, nữ nhân, ngươi nói cái gì? Ngươi nói ngươi là phong quân vũ. Hắn túng ra ra, hắn nhớ rõ chính mình phát bệnh trước hôn trướng nương tử vòng eo không như vậy đổ sộ a. Như thế nào liền mấy tháng không thấy, nàng liền đem chính mình ăn biến dạng. Thiếu niên một đôi mắt phượng trừng lưu viên, chân chủi lỏa trừng mắt vừa thấy liền không phải ăn ra tới bụng, tuấn thiếu trên mặt tràn ngập lệ ông tôi ở buổi này, phấn hồng nhỏ bé không biết là khí vẫn là quá mức kích động mà trên dưới run run. Run như run rẩy, biểu tình manh thái nhưng vốc. Thiếu niên này mỗi khi phạm nhị là lúc tổng hội làm phong quân vũ tâm tình thập phần rồi dám, nhìn chết đều không muốn tin tưởng chính mình mang thai bộ dáng. Phong quân vũ trong lòng xẹt qua một mạt không khỏe cảm. Đế cửu quân, ngươi không nhìn lầm, ta mang thai. Nói năng có khí phách thanh lãnh tiếng nói tràn ra môi răng, lạnh nhạt thái độ tuyên bố nàng mang thai bộ dáng, làm người nhìn không ra nàng có một chút thân là người mẫu vui sướng, cũng nhìn không ra một tia đối đế cửu quân ấy nấy cảm giác, phảng phất liền như vậy đương nhiên. Hoa mắt. Đế cửu quân phát điên dậm chân, gió xoáy vọt tới phong quân vũ trước mặt, lập tức mở mịt manh mị mắt phượng, tưởng một cái tát chịu chết hồng hạnh xuất tưởng hôn trướng nương tử, nhưng giây lát tưởng tượng chính mình hôm nay hấp tấp cố ý tìm tra muốn binh phủ mang binh nên nàng trở về, nếu là ở trên đường cái chất vấn, chẳng phải là chính mình mặt mũi cùng áo trong đều ném hết. Hồng hốc mắt, ngạo kiều thiếu niên rất là uy phong đối xếp hàng hoan nên binh lính vung tay lên, chợt hung tợn nắm phong quân vũ hỏa tốc thẳng đến hai người nhà mới. Phá cửa mà vào. Đế cửu quân trừng mắt mau thành chuông đồng mắt phượng, lần đầu tiên thô lỗ đem phong quân vũ để ở sân trên tường, nghiến răng nghiến lợi quát, phong quân vũ. Hải tử là của ai? Tiểu gia như thế nào không nhớ rõ có đem tiểu hồ ly loại ở người trong bụng. Gần trong gang tấc, thiếu niên khi đầu tóc đều mau dựng thẳng lên tới, rõ ràng khí muốn đem người đại tá táng khối, nhưng một đôi ửng đỏ mắt phượng lại sáng quắc nhìn chằm chằm nàng. Phong quân vũ có thể rõ ràng cảm nhận được thiếu niên khấu khẩn nàng cổ bàn tay, đang ở không ngừng run rẩy, tức sùi bọt mép. Ủy khuất đến cực điểm. Phong quân vũ luôn luôn lãnh ngạnh tâm bị hắn bộ dáng hung hăng va chạm một chút, vốn dĩ buột miệng thốt ra lý do thoái thác liền như vậy ngạnh ở trong cổ họng. Nàng trầm mặc nhìn tuấn tiếu thiếu niên khí ửng đỏ gương mặt, kia cong vút thon dài hàng mi dài, ở mặt trời rực rỡ hạ quanh quần nhợt nhạt thủy quang. Xoạch, một hàng thanh lệ, bởi vì phong quân vũ hụt đều nôn mà tràn ra hốc mắt. Phong quân vũ, tiểu gia hận ngươi. Tức giận giống to, tuấn tiếu thiếu niên một phen bỏ qua hắn vẫn luôn dính hôn trướng nương tử. Dây lát đi ra hai người đặt mua nhà mới, đối với ngừng ở bên ngoài binh lính hào khí can vân quát, đi. Cùng tiểu gia uống hoa tửu đi. Hôm nay tiểu gia mời khách, đem kinh đô tốt nhất cô nương đều ngủ. Phảng phất trả thù khàn khàn tiếng nói ẩn ẩn lộ ra một cổ kiêu ngạo thương tâm, cái kia hồng bảo thiếu niên xoay người lên ngựa, hơi hơi lưu động thủy quang mắt phượng cực giận, lại cực biệt nữ nhìn về phía không có tới bắt hắn xuống ngựa phong quân vũ. Hắn túng ra ra. Hôn trướng nương tử cư nhiên không tức giận. Nàng cư nhiên không tức giận. A a a, kia cái kia cầu nhất định không phải tiểu gia. A a a, đến tột cùng là ai như vậy lá gan, dám ngủ tiểu gia nữ nhân. Bị phẫn nộ thiêu đốt lý trí, thông minh tuấn tiếu hồng y thiếu niên gấp một chút má bụng, thở ra một tiếng giá. Dục ngựa dơ roi khí nuốt núi sông đi cũng. Đạp đạp, tiếng vó ngựa càng lúc càng xa, phong quân vũ ngóng nhìn hồng y thiếu niên phảng phất thiêu đốt hừng hực ngọn lửa thân ảnh rời đi, thanh lãnh diễm dung lần đầu tiên không xuất hiện sắc mặt giận dữ, ngược lại biểu lộ nhạt nhẽo rối rắm thần sắc. Thanh phong phất quá, thổi bay nàng sợi tóc che khuất nàng lánh mắt quang, phong quân vũ đôi mắt quét đến thanh y không có giống thường lui tới giống nhau đi theo đế cửu quân rời đi bảo hộ hắn, hơi hơi trầm hạ sưng dung, đi bảo hộ hắn. Thanh y ánh mắt ngẩn ra, tựa hồ không tin một cái làm lơ trinh tiết, lại lánh khóc vô tình nữ nhân sẽ để ý một người, bất quá thực mau hắn liền liễm đi chính mình thất thố, đúng sự thật nói, chủ thượng, làm ta bảo hộ chủ mẫu. Một tiếng chủ mẫu, nói ra môi chỉ nghịch thiên siêu cấp yêu nghiệt đối Phong Quân Vũ quan tâm, đồng thời làm Phong Quân Vũ tâm tình càng thêm phức tạp. Cái kia thiên vị hiếu học bạch đi ghi hề mị hoặc nam tử, nếu không có hắn lúc trước cường thượng, có lẽ nàng hôm nay liền sẽ không như vậy dối rắm. Ta không cần ngươi bảo hộ, đi chiếu cố hảo hắn. Trong lòng thiên cân vẫn là thiên hướng công hồ ly, cô phụ cái kia yêu nghiệt một mảnh hảo tâm. Phong Quân Vũ lạnh nhạt xoay người bước vào trong nhà thuộc về nàng cùng đế cựu quân phòng, đại thấy trong phòng một chuyện một vật đều là dựa theo nàng yêu thích bố trí, trên bàn còn ôn một hồ nàng thích hoa nhài trà xanh, tâm lại bị không nhẹ không cạn va chạm một chút. Không phải không có nhân vi Phong Quân Vũ làm được như vậy chu đáo tinh tế, nhưng cũng tuyệt không có người từng giống manh mị thiếu niên như vậy chân thành lửa nóng. Chậm rãi ngồi xuống, phẩm thiếu niên sai người vì nàng pha tốt hương trà, Phong Quân Vũ ánh mắt dừng ở trong phòng bái phòng một chản rực rỡ lung linh đèn lồng. Đèn lồng mặt trên miêu tả thiếu niên các loại tạc mao bộ dáng, hoặc ngây thơ, hoặc manh thái, hoặc tiếu mị, hoặc ngạo kiểu chờ bộ dáng. Mặt trên còn có đề thơ, một hàng phiêu giật hành giai rất là vui mắt. Trời sinh ta tài tất có dùng, thiên kim tan hết nương tử tới. Trời cao sinh ta ý thế nào, thả huề quân vũ tung hoành thiên hạ. Một đầu nương tử phú, nói ra đế cửu quân đối Phong Quân Vũ tình ý, làm một cái không học vẫn không nghề nghiệp ngực vô đấu mặc thiếu niên. Để bút làm thơ hơn nữa chữ viết phiêu giật có thể thấy được hắn hạ nhiều ít công phu, tới nỗ lực làm một cái Phong Quân Vũ sở kỳ vọng cường giả. Phong Quân Vũ vỗ về tinh xảo đèn lồng thượng câu chữ, lạnh băng bạc tình tâm bị ấm áp sóng chiều bao phủ. Tinh tọa chấm tư, một cái oai phong một coi hắc đạo nữ đế, lần đầu tiên vì trừ bỏ gồm thâu địa bản sự tình mà tự hỏi, từ nhỏ yêu phụ sẽ dạy nàng, chỉ cần đủ cường liền có thể có được hết thể người mình thích cùng vật, căn bản không cần suy xét đối phương cảm thụ. Bởi vì ngươi đủ cường liền tính đối phương không muốn cũng không dám phản kháng. Nhưng mà, yêu phụ chưa bao giờ đã nói với nàng, đối mặt loại này mỗi khi làm nàng cảm thấy ấm áp người thời điểm, nên làm như thế nào mới có thể làm đối phương phát ra từ nội tâm cùng nàng ở bên nhau. Yêu phụ chỉ dạy nàng như thế nào khống chế quần hùng vì mình sử dụng, giáo nàng như thế nào dùng bất cứ thủ đoạn nào tàn nhẫn thủ đoạn, lại không nói cho nàng nên xử lý như thế nào phu thê ở chung chi đạo. Nếu là dùng sức mạnh, Phong Quân Vũ tự tin bằng chính mình bản lĩnh, công hồ ly tuyệt đối trốn không thoát tay nàng lòng bàn tay. Nhưng nàng muốn chính là công hồ ly cam tâm tình nguyện, mà không phải một loại dã man cưỡng bách. Nàng thích công hồ ly bừa bãi phóng đãng tiểu bộ dáng, mà không phải một loại bị bắt, như nàng trước kia tùy tiện trảo trở về ném ở phía sau hoa viên những cái đó tuấn nam mỹ nữ. Người trước, nàng sẽ đau lòng. Người sau, nàng chỉ là tồn một loại thưởng thức tâm thái. Suy nghĩ sau một lúc lâu, Phong Quân Vũ mệt mỏi dựa vào ghế quý phi, cảm nhận được bụng ngẫu nhiên nhảy lên. Âm thầm cắn răng đem nào đó nghịch thiên yêu nghiệt mắng ngàn vạn biến, nếu không phải hắn cho nàng loại thượng hài tử, nàng lại như thế nào sẽ phiền não này đó lộn xộn nàng không am hiểu sự tình. Nói đến nói đi đều là cái này đánh không xong quả bóng nhỏ trong họa, bằng không công hồ ly như thế nào sẽ cùng nàng trở mặt. Thung thung, tiếng đập cửa đánh gãy Phong Quân Vũ suy nghĩ, chỉ nghe ngoài cửa thanh y thanh âm vang lên, chủ mẫu, đoạt hồn cung nhân tới chơi. Tiến bảo. Phong Quân Vũ sắc mặt hơi trầm xuống, quét mắt Tử Duyên Phong bên người tâm phúc. Chuyện gì? Chủ nhân, cung chủ gửi thư làm thuộc hạ nói cho ngài, tím mộ quốc nguyên tiêu ngày hội tất sẽ triệt binh Đông Long, làm ngài yên tâm. Nhắc tới chính mình muội muội, khiến cho Phong Quân Vũ nhớ tới làm kia nha đầu sợ hai tím mộ quốc đế quân tím lăng tiêu. Đồng nhiên, Phong Quân Vũ trong đầu chợt lóe linh quang, thoáng chốc nhớ tới muội chỉ yêu nghiệt lâm mang nàng hưởng tuần trăng mặt trước, Tử Duyên Phong ra mặt dày theo tới, chính là sợ tím lăng tiêu phái cấp dưới cho nàng gieo một cái tên gọi trung tình cổ cổ. Đông Dương, Phong Quân Vũ cười. Nàng tựa hồ tìm được như thế nào trấn an công hồ ly phương pháp, đi đem vạn cổ mình tư liệu đưa tới, trở về nói cho Phong Nhi dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành, sau đó ta liền đem băng dục phối phương điều phối ra tới truyền cho nàng. Đúng vậy, người nọ gật gật đầu, theo sau nói, chủ nhân, cung chủ còn nói sẽ tận lực làm Hoàng Tuyền Quốc ở nguyên tiêu ngày hội lui binh Đông Long. Hoàng Tuyền Quốc? Phong Quân Vũ hơi hơi nhướng mày, chợt nhớ tới cái kia tay cầm ngọc phiến thanh quý nam tử, Phong Nhi văn nhân tiểu thân thân. Người nọ khẽ miệng run rẩy, cứng đờ gật gật đầu, dựa theo Tử Duyên Phong công đạo máy móc theo sách vở nói, cung chủ nói, làm Hoàng Tuyển Quốc lui binh chỉ có hai điểm, đệ nhất làm ngài trấn an hảo kia cái gọi là hình người di động vũ khí hạt nhân, đệ nhị từ nàng ra mặt tới cùng Hoàng Tuyển Quốc thống quân văn nhân Ngạo Nguyệt giao thiệp. Nghe ngôn Phong Quân Vũ hơi nhướng mày, Phong Nhi không phải cùng tím lăng tiêu có ước định nguyên tiêu hồi tím mộ quốc sao? Sự tình ngay từ đầu là như thế này, nhưng cung chủ cùng ngài từ Lam Phong Quốc chạy, chọc giận Hoàng thượng ngự giá thân trinh tiến đến. Lần này Hoàng thượng tự mình huy binh Đông Long, vì không phải san bằng Đông Long, mà là vì thỏa mãn cung chủ tưởng cùng chủ nhân cùng nhau quá tiết nguyên tiêu. Nói xong, người nọ trên mặt vặn vẹo bộ dáng càng đậm, tựa hồ không nghĩ ra vì cái gì rõ ràng đã có một quốc gia đế quân như vậy sủng Tử Duyên Phong, này Tử Duyên Phong vẫn là thích nơi nơi niêm hoa nhà thảo. Biết ngọn nguồn, hơn nữa biết Tử Duyên Phong thực mau liền sẽ tới Đông Long, Phong Quân Vũ phất tay ý bảo hắn lui ra, dây lát nhìn mắt đã ám trầm sát trời, khoảng cách công hồ ly phát hỏa đã mấy cái canh giờ qua đi, hắn đến bây giờ chưa về, nghĩ đến là muốn cùng nàng giang rốt cuộc đâu. Bước chân xoay tròn, Phong Quân Vũ ra cửa phòng, lãnh đạm hỏi vẫn luôn đi theo nàng Thanh Ý đi, hắn đi đâu ra ký viện? Di Hoa Các. Kinh đô nổi danh hãn thê hoa mụ mụ kinh doanh thanh lâu, cũng là cùng Phong Quân Vũ xương tỉ nói muội bạn thân. Nghe thấy cái này tên Phong Quân Vũ khỏe miệng ý cười câu thầm, có hoa mụ mụ ở liền tính công hồ ly tưởng phiêu mặt khác nữ nhân, hoa mụ mụ sẽ âm thầm ngáng chân xúc không thành người nào đó trả thù thủ đoạn. Đèn rực rỡ mới lên, bóng đêm liêu nhân. Di Hoa Các hôm nay kín người hết chỗ. Chỉ thấy một người bừa bãi tiếu mị thiếu niên ngả ngớn ôm một đám eo nhu người mị thanh lâu nữ tử ngạnh đưa cho một đám người mặc nhung trang binh lính, tiếp theo tương đối hỉ cảm buồn cười một màn xuất hiện. Thiếu niên ôm mỹ nhân, đi vào một sĩ binh trước mặt hỏi, cưới vợ không? Cưới. Binh lính sắc mặt bạo hồng, hiển nhiên là cái người thành thật. Thiếu niên tiếp tục hỏi, nương tử đối với ngươi hảo sao? Binh lính thành thật gật đầu, nhắc tới trong nhà nương tử cương nghị khuôn mặt lộ ra tươi cười, cái này nhưng đem thiếu niên ghen ghét hỏng rồi. Chỉ thấy nàng đem trong lòng ngực mỹ nhân hướng trong lòng ngực hắn một tác, không tiền đồ. Nam nhân không uống hoa tiểu không dạo thanh lâu không ngủ mỹ nhân tính cái gì nam nhân. Binh lính. Ta ra. Ta có thể không ngủ cái này mỹ nhân sao? Đáp án đương nhiên là không thể. Bởi vì mô vị tiểu bá vương kiêm tạc mao công hồ ly, chính là ghen ghét nhà người khác nương tử đối phu quân hảo. Bởi vì nhà hắn nương tử trước nay không đối hắn ôn nhu quá, mà hắn còn ngây ngốc cho không qua đi làm nàng đấu. Thật là như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa, cái kia hôn trướng nữ nhân đều cho hắn đeo đỉnh đầu lóe sáng nón xanh, cư nhiên một câu cũng chưa nói, thật là khí sát hắn cũng. Cái kia hôn trướng nữ nhân thật không phải giống nhau kiêu ngạo, nàng liền một câu lừa gạt hắn nói đều không nói, làm hắn lăng là không có dưới bậc thang. Nàng đến là nói một câu chính mình bị bắt ta. Khi đó hắn chỉ cần phát phát hùng vĩ, lại nhân cơ hội tha thứ nàng thuận tiện tới cái hoa lệ đại xoay người. Từ đây xoay người làm chủ có thể khôi phục dị vãng tiêu giao tiểu nhật tử, thuận tiện lại cưới mấy phòng ôn nhu tiểu thiếp, cái này đại gia không phải giai đại vui mừng sao. Nhưng cố tình kia chết nữ nhân cái gì đều không nói, liền hống một hống hắn cũng không chịu. Lại chào quá một cái mỹ nhân, thiếu niên đi vào một cái khác binh lính trước mặt lặp lại phía trước nói hỏi, cưới vợ sao? Binh lính lắc đầu, cương nghị gương mặt nhìn không ra sơ hở, kỳ thật mọi người đều biết hắn cưới nương tử. Nhưng, gặp qua phía trước đồng liêu tao hương. Này đây nói dối lửa gạt hồ ly thiếu niên. Vốn tưởng rằng thiếu niên sẽ bỏ qua hắn, kết quả lại là, không cưới vợ. Kia vừa lúc sấn không thành thân trước luyện luyện kỹ thuật. Dứt lời, hồ ly thiếu niên đem nữ nhân một tắc, dây lát lại chảo quá một cái thanh lâu nữ tử, tiếp tục đi vào binh lính trước mặt, lúc này không đợi đế cửu quân hỏi, binh lính dẫn đầu trả lời, hồi ra nói, tiểu nhân cưới vợ, bất quá trong nhà vị này chính là hắn thê, tiểu nhân chưa bao giờ dám uống hoa tiểu. Một phen rất có oán giận ý vị lời nói rơi xuống đất. Vị này binh lính mỹ tư tư tưởng, tiểu bá vương cùng hắn giống nhau hẳn là có thưởng thức lẫn nhau chi tâm, nhất định thưởng hắn một cái đại mỹ nhân, há liêu tiểu bá vương trói lọi ôm mỹ nhân lướt qua hắn, ngoài miệng không quên cười ha ha, làm tốt lắm. Không uống qua hoa tử hảo, tiếp tục bảo trì a. Kêu binh lính. Ra, vì cái gì tiểu nhân đãi ngộ cùng những người khác không giống nhau? Bởi vì ngươi bi thảm, mới có thể chứng minh tiểu gia hôm nay xoay người a. Ngươi nếu là uống lên hoa tử ngủ mỹ nhân, chẳng phải là chứng minh phía trước tiểu gia thứ quất tức sao? Kêu binh lính. Một đám phân phối, một đám tắc, hồ ly thiếu niên chơi vui vẻ vô cùng, chỉ thấy hắn hào phóng nhảy đến trên bàn, vừa bãi đề hồ chúc rượu, kia sợi dung cảm kính nhi thật sự có thể kích khởi binh lính tâm huyết, bất quá là đến tiền để xem nhẹ hắn kế tiếp nói. Tới tới tới, sáng nay có rượu sáng nay say, các ngươi đều cấp tiểu gia tận tình phiêu lên, ai thành công ngủ mỹ nhân, tiểu gia thưởng bạc trăm lượng. Ha! Đi ngươi hôn trướng nương tử. Tiểu gia không ngươi tại bên người tiêu giao sung sướng đâu. Thật đúng là đương tiểu gia không ngươi không được a. Đều cấp tiểu gia phiêu, lấy ra nam tử hùng phong. Một hồ bầu rượu thủy rót hạ, thiếu niên có vẻ men say mười phần, hắn giờ phút này lười biếng chắc ngọa ở trên bàn, một tay để hồ uống thả cửa, một tay chống đầu nhỏ, rộng mở và táo lộ ra tinh mỹ đường cong, kia nửa khai nửa hạp mắt phượng một mảnh liễm diễm lưu quang. Đơn đầu gối cũng khởi, tư thái nói không nên lời say lòng người. Lười mị cười ngớ ngẩn bộ dáng giống như nhiễm ma tính hỏa liên, đỏ tươi bắt mắt áo choàng trải ra ở trên bàn, kia liêu nhân tiếu mị tiểu biểu tình, tựa như một bàn hoa lệ thịnh yến, chờ đợi chủ nhân nhấm nháp. Phong Quân Vũ đi vào Di Hoa Các thấy công hồ ly đó là như vậy bộ dáng, hắn tựa một cái thất ý hề vải thả mỹ lệ hồ ly, một người ở kia tự tiêu khiển uống rượu, bên cạnh bàn nằm mấy cái thức tha kiểu nhu thanh lâu nữ tử, ngả ngớn trung lộ ra gợi cảm, thả mê người mười phần. Đương hơi hiện dựng tướng, lại như cũ lanh diễm tuyệt đại nữ tử bước vào, không khí trở nên vi diệu mà quỷ dị. Hôm nay ai đều biết kinh đô tiểu bá vương là thấy vị này kinh đô đệ nhất hãn thê mang thai bộ dáng mới có thể bạo tẩu. Xem lúc ấy kinh đô tiểu bá vương phản ứng giống như không biết nương tử mang thai, cho nên chậm chậm sinh tư, lãnh mị quyến rũ, phong quân vũ vừa xuất hiện liền đem sở hữu nữ tử so không bằng, liên quan làm đại ở đế cửu quân một bên nữ nhân đều theo bản năng run run. Không có biện pháp, ngay cả đế gia gia chủ đều không liên quan vị này hãn thê khi dễ tiểu bá vương, các nàng này đó bán rẻ tiếng cười kiếm cơm ăn có thể không sợ sao? Phiêu đủ rồi sao? Phong quân vũ lanh mắt đảo qua, ánh mắt dừng ở gối công hồ ly đuổi nữ nhân, dã man chảo quá đó là một ném, tiếp theo liền thấy một đám nũng nịu mỹ nhân giống cái bóng cao su giống nhau bị một cái thai phụ liền đá đại ném, hết thể quét thật xa. Thấy thế, còn ở tức giận công hồ ly mắt phượng thượng trọn, cả giận nói, ngươi đem người đều đuổi đi, làm tiểu gia phiêu ai đi. Phút chốc, phong quân vũ híp híp mắt, chợt quán tính động tác ra quyền giáo hấn, nhưng mà chạm đến tuấn tiếu thiếu niên mắt phượng trung chợt lóe mà qua hủy khuất, ngạnh sinh sinh đem phản quyền phong lộn trở lại tới, nháo đủ rồi, liền cùng ta trở về. Tiểu gia vì cái gì nghe ngươi? Thiếu niên ngồi dậy, vẻ mặt khiêu khích, xa quý mặt mày tràn ngập lên án, phong quân vũ. Tiểu gia bệnh nặng mới khỏi, thật vất vả mong ngôi sao mong ánh trăng đem ngươi mong trở về, ngươi nói ngươi vừa trở về liền nói đến này, manh hóa thiếu niên có ngốc còn biết có chút không thể nói lời, chỉ có thể cực kỳ phát điên vươn hồ ly móng vuốt chỉ vào phong quân vũ dựng thẳng một cái cầu, bất mãn giống to, ngươi nói. Ngươi không làm thất vọng tiểu gia ta sao? Phong quân vũ nhíu mày, nhìn thiếu niên ngươi vẻ mặt hồng hạnh xuất tường bộ dáng, nàng lần đầu tiên trột dạ liếc mắt, nhàn nhạt nói, ta hỏi lại ngươi một lần, cùng không cùng ta trở về. Thiếu niên vừa nghe này phó đương nhiên miệng lưỡi, tức khắc khí thiếu chút nữa không ngất đi, hảo ngươi cái phong quân vũ. Một câu đều không giải thích cái này cầu như thế nào tới, còn dám mệnh lệnh tiểu gia. Ngươi thật đương tiểu gia ăn chay. Thiếu niên kiêu ngạo tiểu cổ một ngưỡng, cực kỳ bá khí chắc lậu nói, tiểu gia không trở về. Tiểu gia hôm nay liền phải ngủ mỹ nhân uống hoa tiểu. Không hối hận. Nam tử hán đại trượng phu, nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy. Nói không trở về liền không trở về. Đổi ý chính là rùa đen vương bát. Hảo, như ngươi mong muốn. Thiếu niên ngạo kiều di một tiếng, chớp chớp chớp mắt say lờ đờ mông lung mắt phượng, vẻ mặt không dám tin tưởng, nhà hắn hôn trướng nương tử dễ nói chuyện như vậy. Nhiên, đại thiếu niên thấy nhà hắn hôn trướng nương tử thong thả ung dung đi đến hoa mụ mụ trước mặt nói, đi kêu mấy cái gã sai vật gõ la thét to, liền nói ta phong quân vũ đêm nay treo biển hành nghề. Còn chưa có nói xong, hồ ly thiếu niên phát điên chạy tới, nghiến răng soàn soạt giống to, phong quân vũ. 132 làm ở Mỹ, tiểu gia không cần ngươi. Nộ mục nhìn nhau, thiếu niên sa mị mặt mày run lên, con vút hàng mi dài che khuất mắt phượng ẩn ẩn thủy quang, quật cường mà cường ngạnh khấu khẩn lãnh ngạo nữ tử vai ngọc, kia lực đạo đại phảng phất muốn khấu hạ phong quân vũ mấy khối thịt, chỉ nghe hắn gần từng chữ một nói, ngươi dám ném tiểu gia mặt, tiểu gia băm ngươi, liền ngươi bụng loại đều cầm đi huy cầu. Lần đầu tiên, tuấn thiếu tư tưởng quá mức rực rỡ thiếu niên như thế như vậy ương ngạnh, ngay cả uy hiếp đều tràn ngập máu lạnh hương vị. Nhưng kia sợi như nhau mới gặp lửa nóng chấp nhất như cũ chưa biến, hắn vẫn là chết cắn răng quan chưa nói ra hưu phong quân vũ. Tùy tiện ngươi. Bả vai vừa động, phong quân vũ không cần tốn nhiều sức tá khai thiếu niên kiềm chế, phong quân vũ bình tĩnh nhìn trên mặt hiện lên bị thương xa quý thiếu niên, miệng lưỡi là như vậy lương bạc bạc tình, chỉ thấy nàng nhưng chi bằng băng rút ra một bên binh lính bên hông bội kiếm, vân đạm phong khinh đưa cho hắn, cấp. Bội kiếm ở ánh nến hạ chớp động lành lạnh mũi nhọn, đế cửu quân ngơ ngẩn nhìn đem bội kiếm cho hắn nữ tử. Hơi thở không khỏi cảm thấy hít thở không thông. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi không phải nói ta phong quân vũ nếu là ném ngươi mặt ngươi liền băm ta. Liên quan đem ta bụng hải tử băm sao? Phong quân vũ vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía manh mị thiếu niên, ngữ thanh kiên định biểu tình cương ngạnh. Hiện tại ta cho ngươi kiếm, tùy tiện ngươi thiên đao vạn quả không né thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, không hảo sao? Lạnh như băng ngạnh bang bang lời nói lập tức nghẹn manh mị thiếu niên nói không nên lời lời nói, hắn chỉ là đứng yên đứng thẳng thân mình không nói lời nào. Dùng một đôi ủy khuất đến cực điểm, lại phẫn nộ đến cực điểm ánh mắt nhìn về phía phong quân vũ, kia giao hội cực thiển lệ quang mắt phượng, tràn ngập lên án ý vị. Hai người liền như vậy lẫn nhau xem thật lâu sau giằng co, rốt cuộc có một người động. Phong quân vũ đem bội kiếm ngạnh nhét vào thiếu niên trong tay, sau đó ở thiếu niên phản ứng không kịp thời điểm, nắm chặt thiếu niên khớp xương rõ ràng bàn tay, huy kiếm chiều chính mình trên người tàn nhẫn một thứ. Trong phút chốc, manh mị thiếu niên kinh ngạc giống to, làm gì? Ngươi không muốn sống nữa? Người còn mang thai. Phúc. Ngân quang rơi, máu tươi phun tung tóe, bội kiếm không lưu tình chút nào đâm vào bụng Tắc Hứa, mắt thấy phong quân vũ nắm lấy hắn bàn tay còn phải dùng lực, Đế Cửu Quân sốt ruột rít gào, ngươi cấp tiểu gia dừng tay. Lúc này, Trầm Phong Quân Vũ nửa nhịp thanh y lóe xẹt qua tới, một phen cướp đi bội kiếm phía sau lưng bị mồ hôi lạnh tầm ướt, sợ tới mức thiếu chút nữa trái tim đình chỉ nhảy lên. Có lẽ nhị hóa chủ thượng không biết Phong Quân Vũ hài tử là của hắn, nhưng hắn chính là rất rõ ràng, tuy nói đế gia huyết mạch tương đối bá đạo như thế nào lăn lộn sẽ không hòa thai, nhưng chưa nói này mẫu như thế nào đổ máu mà bất tử. Này nếu là Phong Quân Vũ đã chết, chờ chủ thượng khôi phục bình thường còn không đem hắn ra lột. Ngươi cái điên nữ nhân. Ngươi như vậy cường thế làm cái gì? Ngươi thật đương chính mình là làm bằng sắt dùng như thế nào kiếm chém bất tử sao? Lúc trước ghen ghét dữ dội thiếu niên dây lắt mồm miệng vụn vặt lên, nào còn có vừa rồi âm trầm cường ngạnh bộ dáng. Thiếu niên một cái bước xa bế lên đầy người là huyết Phong Quân Vũ chạy tiến hậu đường, ngoài miệng không quên lải nhải, hắn túng ra ra, ngươi nữ nhân này không phải rất thông minh. Cùng tiểu gia nhận cái sai tiểu gia không phải tha thứ ngươi. Cực nhanh sóc nảy trùng, manh mị thiếu niên tuấn nhan nôn nóng, một tay đè lại không ngừng tràn ra máu tươi miệng vết thương, sau đó xông vào Di Hoa các chuyên môn cấp các cô nương xem bệnh đại phu phòng, một chân đá văng môn, nhanh lên lại đây cấp tiểu gia nhìn xem nàng thế nào. Đại phu vừa thấy Phong Quân Vũ bụng kia giữ tận miệng vết thương, tức khắc liền chạy mang điên lại đây bắt mạch cấp cứu, nhưng bởi vì cầm máu muốn cởi bỏ quần áo khi, vẫn luôn trầm mặc không nói. Phong Quân Vũ chợt chảo quá lớn phu cổ áo không lưu tình chút nào quăng ra ngoài, thuận tiện đá tới cửa lạnh lùng cảnh cáo, ai dám bước vào tới nửa bước, giết không tha. Túc sát chi khí vừa ra, nhất thời sợ tới mức mọi người dừng bước không trước, cực kỳ ngạc nhiên nhìn cái kia bụng máu tươi bốn phía, vẻ mặt lãnh khốc nữ tử đá đóng cửa lại. Tới rồi người liếc nhau, phân biệt từ lẫn nhau trong mắt nhìn đến kinh ngạc, nữ nhân kia còn có thể gọi là nữ nhân sao? Người mang lục giáp, bụng trung mũi tên, còn có thể bước xa như gió, sức lực to lớn. Nàng đến tột cùng là nơi nào tới quái vật? Giờ phút này, bên ngoài người nghĩ như thế nào Phong Quân Vũ sẽ không quản, bởi vì nàng cần thiết ở nàng không ngất xỉu đi trước thu phục này chỉ hồ ly. Trong phòng, ánh nến leo lát, manh mị thiếu niên cắn móng tay, dồn sức hướng góc tường xúc, đôi mắt nhỏ hơi sợ trừng mắt chiều hắn đi bước một đi tới giữ tợn nương tử. Quan Âm Bồ Tát, Ngọc Hoàng Đại Đế, Đế Gia Liệt Tổ Liệt Tông A, các ngươi nhất định phải phù hộ tiểu gia. Phong Quân Vũ, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Ngốc niết thiếu niên lui không thể lui, tuấn dung dọa trắng bệnh, run run rẩy rẩy rõ ràng sợ muốn mệnh, lại một hai phải quật cường kêu gào. Nữ nhân này không biết đau không? Vẫn là nàng không phải hắn hôn trướng nương tử. Đế Cửu Quân khi thì Phạm Nhị khi thì Linh Quang đầu nhỏ bắt đầu bay nhanh miên man suy nghĩ. Bất quá một đôi hẹp dài mắt phượng lại trừng lão đại, nhìn cất bước vững vàng Phong Quân Vũ. Ô ô ô, mỗ chỉ manh hồ ly lần đầu tiên cảm thấy Phong Quân Vũ quá đáng sợ. Đêm khuya tĩnh lặng, ánh nến lúc sáng lúc tối, không biết làm sao luôn luôn thích xuyên hắc y Phong Quân Vũ hôm nay mặc một cái bạch y, thiên nàng lại bụng bị đâm nhất kiếm cả người nhiễm huyết, lại sắc mặt tái nhợt như tuyết, thiên lại biểu tình băng hàn một mảnh, cái này rõ ràng mỹ diễm tuyệt luân, cũng giống chỉ quỷ. Cho ngươi cơ hội giết ta hết giận. Đế Cửu Quân khẽ mắt manh rút gần. Hắn túng ra ra, nữ nhân này muốn hay không như vậy kinh tủng. Cảm giác trong tay một mảnh lạnh lẽo, thủ đoạn xuất hiện một con bạch hy bàn tay, thiếu niên manh khở nhìn Phong Quân Vũ khuôn mặt tuấn tú dần dần màu đỏ tím, ý thức được Phong Quân Vũ chấp nhất trình độ, Đế Cửu Quân nhất thời thét chói tai, tức chết tiểu gia. Không biết nơi nào tới sức lực, thiếu niên một phen tránh thoát khai Phong Quân Vũ đối hắn cổ tay gian kiềm chế, sau đó vứt bỏ bị ngạnh tắc trong tay y để dùng đao, hung tợn một tay đem Phong Quân Vũ đẩy ngã trên giường. Phong Quân Vũ, ngươi chịu thua một câu có phải hay không sẽ chết? Sẽ không chết. Phong Quân Vũ ăn đau nhíu hạ mi, chợt đạm mạc nói, nhưng đối với ngươi chịu thua về sau, tương lai ta dám khẳng định nhất định sẽ bị ngươi tức chết. Ngươi có ý tứ gì? Đế Cửu Quân cao giọng vừa uống, không quên từ hòm thuốc tìm kiếm cầm máu tán, không quên luống cuống tay chân xé mở Phong Quân Vũ quần áo vì nàng cầm máu, nhưng mà hắn hảo tâm tức khắc bị cự tuyệt, chỉ thấy Phong Quân Vũ đẩy hắn ra tay. Ngươi làm gì? Tính toán làm tiểu gia ấy nay sao? Hồ ly móng vuốt lần thứ hai khinh đi lên, manh mị thiếu niên mặt trầm xuống, pha giống như vậy hồi sự uy nghiêm lên, tiểu gia nói cho ngươi, lại động tiểu gia trực tiếp cử ngươi. Nghe hắn ngả ngớn miệng lưỡi cùng lấy ngôn ngữ không hợp động tác, Phong Quân Vũ ánh mắt chợt lóe ý cười, nhưng vẫn là không chịu làm thiếu niên vì hắn cầm máu. Hai người liền cương tại đây, thiếu niên buồn bực tột đỉnh, nhìn nàng bụng đổ máu không ngừng, tiểu tâm tình là lại đau lòng lại tức giận, đau lòng chính là nàng chính đi bước một mại hướng quan tài. Tức giận còn lại là nàng trước sau không chịu giải thích đứa nhỏ này rốt cuộc như thế nào tới. Đế Cửu Quân, ta phá lời thề là ta không đúng, nhưng làm ta đối với ngươi chịu thua không có khả năng, hoặc là hôm nay ta chết ở ngươi trong tay, hoặc là sự tình hôm nay ngươi liền cho ta đương không phát sinh quá, hai người tuyển một, chính ngươi suy xét rõ ràng. Thanh lanh tiếng nói xẹt qua bên hai, Đế Cửu Quân tiểu vũ trụ rít gào. Hắn túng ra ra, ngươi trộm người còn có lý. Cái gì kêu đương tiểu gia không phát sinh quá? Cái gì kêu hai người tuyển một? Manh hổ ly nhe răng trợn mắt làm hung hãn dạng, tiểu biểu tình cực có bi phẫn kéo ra Phong Quân Vũ quần áo, một bên thái độ cường thế vì nàng cầm máu, một bên tức giận phẫn kêu gào, Phong Quân Vũ ngươi khinh người quá đáng, ngươi trộm người không nói, còn cấp tiểu gia trộm hồi một cái quả bóng nhỏ, một không nhận sai, nhị không chịu thua, tam còn mệnh lệnh tiểu gia, ngươi đương tiểu gia ăn chay sao? Da thịt chật lạnh, Phong Quân Vũ ánh mắt trầm xuống tính toán tiếp tục đẩy ra vì nàng cầm máu công hồ ly, nhưng mà này hồ mị ngay cả sinh khí đều thập phần hoặc nhân tuấn tiếu thiếu niên trừng mắt một đôi so sánh đèn pha mắt phượng, ác thanh ác khí cắn răng, tin hay không lúc này ngươi lại cùng tiểu gia Phạm Ninh, tiểu gia ở chính mình trên người chọc mấy cái lỗ thủng. Phút chốc, Phong Quân Vũ phản kháng động tác đột nhiên im bặt, một đôi lánh mắt xẹt qua bất đắc dĩ quang, này công hồ ly thông minh chọc chúng nàng uy hiếp. Yên tĩnh chung, chỉ có thể nghe được quần áo kích động thanh âm, còn có thiếu niên tức giận tiếng hừ lạnh, đại vì Phong Quân Vũ xử lý tốt miệng vết thương, Đế Cửu Quân một bộ tốn thành 258 vạn bộ dáng, trên cao nhìn xuống nói, Phong Quân Vũ, ngươi cấp tiểu gia giải thích rõ ràng, cái này cầu rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cuối cùng là ai bất quá trong lòng lòng đấu kỵ, manh thiếu niên vẫn là hỏi ra khẩu. Bị Thiên Vực Cung cung chủ mạnh hơn cương tới. Yêu Quân Vương đại danh như sấm bên tai, Mộ Chỉ Hồ Ly cũng là có nghe thấy. Nhưng luận võ lực nhà hắn khối băng nương tử sắc thật đánh không lại, bất quá nghe đồn cũng nói Yêu Quân Vương chính là giang hồ đệ nhất Mỹ Nam tử, này liền đáng giá suy xét. Sẽ không như vậy tà môn đi. Bị mạnh hơn một lần liền có. Lời này hồ ly thiếu niên ở trong lòng không ngừng lặp lại, chợt lại như ngục tốt thẩm vấn phạm nhân hỏi, bị mạnh hơn vài lần. Nhớ không rõ. Đế Cửu Quân. Trầm mặc một chút, hồ ly tạc mao sói chu, hảo ngươi cái Phong Quân Vũ rõ ràng là ngươi hồng hạnh xuất tưởng, còn dám nói Yêu Quân Vương cờ ngươi. Cực độ thất vọng, Tuấn Thiếu thiếu niên một lần muốn sống sống bóp chết Phong Quân Vũ, cuối cùng Tuấn Dung có chút vặn mẹo, khi phất tay háo bỏ đi. Hắn túng ra ra, tiểu gia không bao giờ muốn cùng cái này khối băng dây dưa, nàng tâm là cục đã làm, tâm địa đều là băng xương bọc, mặc kệ như thế nào đối nàng hảo, nàng đều không để bụng tiểu gia. Thương tâm, cực độ thương tâm, hồ ly thiếu niên xa quý mặt mày ảm đạm không ánh sáng, xài bước hướng môn phương hướng đi. Nhiên, còn chưa đi vài bước. Đã bị một đạo hơi hiện cổng kềnh lại nhanh như tia chớp thân ảnh ngăn lại, chỉ thấy nàng sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trong tay cầm một phen vừa mới hắn vứt bỏ y ỉa dùng đao, lạnh băng đôi mắt lộ ra chớp nhất làm nhân tâm kinh mũi nhọn. Muốn đi nào? Lạnh lùng âm sắc, lộ ra một cổ nói không rõ ý vị. Viết hữu thư, tiểu gia không cần ngươi. Thiếu niên oán hận nghiến răng, không hề giống như trước như vậy dính người cùng nghe lời. Tưởng viết hữu thư có thể, trước giết ta. Trong tay lại bị người nào đó ngạnh tắc y ỉa dùng đao. Đế Cửu Quân khỏe miệng run rẩy, trừng mắt không bỏ hành Phong Quân Vũ, tức giận giống to, tiểu gia muốn ngươi mệnh làm cái gì? Tiểu gia không cần. Lang đương, y lìa dùng đao bị hắn chán ghét vứt trên mặt đất, thiếu niên cố nén mắt phượng mau tràn ra nước mắt, Phong Quân Vũ, ngươi cho rằng chính mình là ai? Tiểu gia một trái tim chân thành đối với ngươi, ngươi lại như thế đại ta, ngươi tâm đều không hề tiểu gia trên người, tiểu gia muốn ngươi mệnh làm cái gì? Càng giống liền càng thương tâm, hồ ly thiếu niên sụp đổ một trương gương mặt đẹp. Nước mắt một trọi một song không nghe lời rơi xuống, còn ngạo kiều sĩ diện xoay qua thân một mặt mánh sát, một mặt khống chế nước mắt nhỏ giọng mắng chính mình không tiền đồ. Thấy thế, Phong Quân Vũ tâm giống bị cái gì đụng phải một chút, ế ẩm, sáp sáp, kia chưa từng thể hội tư vị làm nàng tưởng không biết như thế nào cho phải, trên mặt cũng là một mảnh bất lực bộ dáng. Hống người, nàng sẽ không, nhưng không hống lại không được. Có lẽ, liền tính hống, chỉ sợ thiếu niên này cũng sẽ không giống trước kia giống nhau mua trướng. Loại này trực giác thực đùng, dường như nàng thành thật phá hủy hai người gian cái gì, mà nàng lại không biết chính mình cách làm đến tột cùng sai ở nơi nào. Cảm tình, vẫn luôn là nàng bạc nhược khu, hơn nữa nàng chưa bao giờ tiếp xúc quá nàng cùng Đế Cửu Quân như vậy cảm tình. Thực xin lỗi. Ba chữ làm đưa lưng về phía Phong Quân Vũ thiếu niên thân hình vừa động, hắn bóng dáng mảnh khảnh mà bi thương. Phong Quân Vũ không biết bi thương là cái gì tư vị, nhưng nàng biết thiếu niên là bởi vì nàng mới có thể như vậy. Đế Cửu Quân, nếu ngươi muốn ta tâm, kia liền cầm đi. Khóc chính hăng say nhi manh mị thiếu niên căn bản không để ý tới, chính cáo kỉnh thầm mắng chính mình không tiền đồ không chế không được khóc ý bỗng nhiên, hắn nghe được kim loại cùng mặt đất cọ sát thanh âm, không khỏi biểu tình dùng mình bỗng nhiên xoay người, liền thấy Phong Quân Vũ mặt vô biểu tình lại cầm lấy kia đem chướng mắt ý liễu dùng đao, đang muốn đâm vào ngực. Hắn túng ra ra, người rốt cuộc muốn làm sao? Một phen cầm kia hiệp này cuồng manh chi thế đâm vào trái tim vị trí tay, thiếu niên cấp kêu to, ngươi có bệnh a? Không có việc gì thọc chính mình làm chi. Ngươi không phải muốn ta tâm. Phong Quân Vũ khó hiểu nhìn về phía thiếu niên Tuấn Dung tức muốn hụt máu, nàng hoang mang biểu tình nhất thời làm manh mị thiếu niên thành hóa. Này tâm phi bị tâm hảo không tốt. nàng rốt cuộc là cùng hắn giả ngu, vẫn là thật sự không hiểu. Bất quá, manh hồ ly 100% tin tưởng Phong Quân Vũ là thật sự không hiểu, cho nên chỉ có thể ngẩn ngơ nhìn vẻ mặt nghiêm túc, toàn thân lộ ra ta tưởng cho ngươi tâm tin tức Phong Quân Vũ. Người vô tâm căn bản không thể sống, ngươi như thế nào so tiểu gia còn ốc. Bởi vì người này là ngươi, ngươi phải cho ngươi thì đã sao. Phong Quân Vũ bình tĩnh nhìn hàng mi dài còn treo nước mắt hồ ly thiếu niên, xoa xoa hắn đầu nhỏ, trên mặt là ít có nhu mị ôn nhu. Đế cửu quân, ta không phủ nhận đã lừa gạt ngươi, cũng không phủ nhận ngay từ đầu căn bản không để bụng ngươi. Kia chẳng phải là vừa lúc, tiểu gia cho ngươi một tờ hưu thư, chúng ta từ đây đại lộ đi một bên. Nghe được hôn chướng nữ nhân thừa nhận đã lừa gạt hắn, còn không để bụng hắn, manh mị thiếu niên trong mắt ủy khuất, tiểu bộ dáng ngạo kiều vặn vẹo một chút cổ, rất có chúng ta một phách hai tán vừa vặn tốt ý tứ. Nhiên, Phong Quân Vũ kế tiếp nói, lại làm tâm tình của hắn trở nên không giống nhau. Phong Quân Vũ vặn quá hắn đầu nhỏ, đọc từng chữ rõ ràng nói, nhưng là, không biết vì cái gì ta đối với ngươi có một loại chiếm hữu dục, một loại tưởng giam cầm ngươi cả đời ý niệm sinh ra. Lánh lánh đạm đạm tiếng nói dễ nghe đạm mạc, nhưng mỗi chỉ hồ ly tiểu biểu tình không hề kháng cự, ngược lại thuận theo nghiêng đầu manh khở chờ đợi nàng kế tiếp nói, còn có đâu? Còn có chính là ngươi đời này trừ bỏ ta một nữ nhân bên ngoài, thêm một cái đều không thể. Lời này nói bá đạo thả thị huyết, tràn ngập hung tàn ý vị, ngay cả Phong Quân Vũ trên mặt biểu tình đều tàn nhẫn dị thường. Cái này, công hồ ly bất mãn kháng nghị, ngươi không nói lý. Ngươi rõ ràng cùng tiểu gia từng có ước định cả đời không hồng hạnh xuất tường. 133 cắt đất đền tiền tổn thất thảm trọng. Phong Quân Vũ đông dưng trầm mặc, mà mới bình phục một ít tâm tình công hồ ly thấy nàng không nói lời nào, không khỏi lại đỏ hốc mắt nước mắt chợt liền phải tràn mi mà ra, nhưng thiếu niên quá quật cường dùng sức ngẩng đầu lên, không chịu làm nước mắt rơi xuống. Đều là gạt người. Tiểu gia ngây ngốc một người tuân thủ lời hứa, ngươi lại đem tiểu gia lửa táng ra bại sản. Đế cửu quân nỗ lực trừng lớn mắt nghẹn khuất tưởng hắn một cái không học vấn không nghề nghiệp ăn chơi chắc táng thiếu gia, lần đầu tiên vì một nữ nhân nghiêm túc cùng cha nghiên cứu học vấn, thượng triều đường an phận làm thái tử thư đồng, kết quả lại đổi lấy bị cô phụ, trong lòng liền thiêu đốt một đoàn hỏa. Cho nên hiện tại mới hỏi ngươi, ngươi đến tột cùng muốn như thế nào tha thứ ta? Lần đầu tiên, Phong Quân Vũ vì một người tư thái như thế thấp, hơn nữa liền đế cửu quân muốn nàng tâm, nàng đều dung túng cho hắn. Chỉ là nàng không rõ vì cái gì chính mình thỏa mãn hắn yêu cầu, mà hắn lại lao đại không cao hứng nói không cần. Nhưng mà, hai đời làm người lại không trải qua quá tình yêu Phong Quân Vũ tự nhiên không biết, này tâm kỳ thật nàng đã cho cái này ngạo kiều thiếu niên. Tiểu gia không cần tha thứ ngươi. Tiểu gia muốn hưu ngươi. Công hồ ly còn ở sinh khí, khẩu phong không buông nhất định phải ném cái này khối băng nương tử. Tiểu bộ dáng tính trẻ con trung lộ ra thuần lương đáng yêu, trần trụi lỏa cho thấy hắn khí còn không có tiêu. Ta vừa mới nói, hưu thư ngươi có thể viết, bất quá ngươi muốn giết ta. Nhàn nhạt ngữ khí, biểu tình cũng phi ngày thường bị công hồ ly khí đến lúc đó đằng đằng sát khí, nhưng Phong Quân Vũ bộ dáng lại kêu đế cửu quân tràn ngập minh bạch nàng có bao nhiêu nghiêm túc, kia sợi bá đạo thật đúng là gọi người dối dám dị thường. Tiểu gia cũng nói, ngươi tâm không hề tiểu gia trên người, tiểu gia muốn ngươi mệnh gì dùng. Thiếu niên xinh đẹp mặt mày trừng mắt nhìn trừng, này phân cố chấp cùng Phong Quân Vũ không ai nhường ai, tiểu biểu tình vẻ mặt khiêu khích, rất có diều võ dương oai ý tứ. Hừ, tiểu gia muốn chính là ngươi tâm tràn đầy trang đều là tiểu gia, liền chính ngươi đều nói qua không để ý quá tiểu gia đầu sắc hư rất mới có thể không biết hưu thư. Ngươi muốn ta tâm, còn không phải là muốn ta mệnh. Phong Quân Vũ nhíu mày, nhìn mắt trên mặt đất 5 lần 7 lượt bị đế cửu quân vứt bỏ y lìa dùng đao, mà công hồ ly mắt nhỏ cũng thấy được. Không khỏi khỏe miệng, co giật một chút, thầm nghĩ, rốt cuộc như thế nào cùng hôn trướng nữ nhân giải thích cái này tâm đâu. Sấn Phong Quân Vũ có động tác phía trước, đế cửu quân một phen vây khốn nàng, uy. Tiểu gia muốn tâm không phải trên người của ngươi tâm, mà là một loại cảm tình hiểu chưa? Cảm tình. Phong Quân Vũ ngẩn ra, khó hiểu vai qua đầu, nhìn ngạo kiều thiếu niên hơi hơi sinh khí thượng kiều môi, cái dạng gì cảm tình? Ta không hiểu. Đế cửu quân. Hắn liền biết Phong Quân Vũ cùng nữ nhân khác không giống nhau. Chợt ngạo kiều thiếu niên chạm đến nàng tái nhợt có vẻ trong suốt gương mặt, mềm nhẹ bế lên nàng ngồi trở lại trên giường, tiểu gia muốn cảm tình thực hảo lý giải, chính là ngươi thấy tiểu gia cùng nữ nhân khác ở bên nhau sẽ ghen trong lòng sẽ lên men, thấy tiểu gia nhiều xem vài lần nữ nhân khác sẽ tưởng tấu tiểu gia không thấy ngươi sẽ lo lắng, tiểu gia sinh bệnh ngươi sẽ xuất ruột, tiểu gia nạp tiểu thiếp ngươi sẽ rộng lượng tiếp thu. Nhìn công hồ ly nạp thiếp rộng lượng tiếp thu. Nghe được cuối cùng những lời này, Phong Quân Vũ rõ ràng cảm giác này chỉ công hồ ly có lửa gạt nàng hiềm nghi, bất quá ai kêu nàng đối lý trước đây, cho nên nàng tự động áp xuống muốn tấu hắn xúc động, ở trong lòng yên lặng cho hắn nhớ thượng một bút. Ngươi nói này đó ta đều làm không được, ta thấy ngươi cùng nữ nhân khác ở bên nhau chỉ biết tưởng nên dùng cái gì phương pháp làm nàng không tiếng động vô khí chết, hoặc là xem ta tâm tình như thế nào lại quyết định làm nàng chết như thế nào càng khổ sở. Đến nỗi phát hiện ngươi cùng nữ nhân khác mắt đi mày lại, trừ bỏ tấu ngươi ta càng muốn đem ngươi cắt. Một phen lưu sướng trả lời rơi xuống đất, ngạo kiều thiếu niên sắc mặt màu đỏ tím, manh mị mặt mày đều mau vặn đến một khối đi. Hắn túng ra ra, nữ nhân này đến tột cùng là nói chuyện tranh cãi, vẫn là thật sự liền như vậy tưởng. Đang lúc đế cửu quân phỏng đoán Phong Quân Vũ lời nói chân thật tính thời điểm, Phong Quân Vũ thanh lãnh đạm mạc tiếng nói lại là thản nhiên vang lên, đến nỗi ngươi không thấy ta là sẽ lo lắng, bất quá lấy đế ra đối với ngươi để ý loại tình huống này xuất hiện tỷ lệ rất nhỏ, còn có ngươi sinh bệnh ta liền cho ngươi trị, trị không được liền tìm có thể trị người cho ngươi trị, tóm lại sẽ không làm ngươi chết. Nói đến này, Phong Quân Vũ lời nói trầm xuống, cuối cùng, nhìn ngươi nạp tiểu thiếp ta sẽ vui vẻ tiếp thu này, ta có thể khẳng định nói cho ngươi, ta sẽ không ngăn ngươi nạp tiếp. Đặt các nàng có thể hay không tồn tại ta không dám bảo đảm. Nói xong, tuân thiếu thiếu niên không biết làm sao xinh đẹp mắt phượng lại mờ mịt lên, Phong Quân Vũ thầm nghĩ khả năng chính mình nói quá huyết tinh, này đây lại nhường một bước nói, hảo đi, ta bảo đảm ngày sau ngươi nạp tiểu thiếp đều tung tăng nhảy nhót, nhưng ta không cam đoan các nàng cùng ngươi cưới tiến vào thời điểm giống nhau tứ chi kiện toàn, dung nhan rào hảo. Phúc! Đế cửu quân bị lôi âm thầm thần thương. Ta ông trời! Nữ nhân này đến tột cùng là cùng hắn bảo đảm. Vẫn là tự cấp hắn giảng chuyện cười. Tiểu gia nạp thiếp trở về vì cái gì? Tự nhiên là liều chết triền miên, ngươi đều đem người hủy đi rơi rất tan tác, hủy thành một cái xỉu bát quái, cái nào nam nhân thấy như vậy tiểu thiếp sẽ nhất cử đêm dài. Vốn dĩ Phong Quân Vũ trả lời nháy mắt khiến cho đế cửu quân cảm động rối tinh rối mù thiếu chút nữa liền khóc ra tới, rốt cuộc hôn chướng nương tử cùng bình thường nữ nhân vẫn luôn bất đồng hắn là biết đến, Phong Quân Vũ tính tình vốn là lạnh nhạt, cũng cao ngạo khinh thường nói dối. Nếu nàng không thèm để ý ngươi căn bản lười đến có bất luận cái gì phản ứng, mà phản ứng càng kịch liệt tắc đại biểu càng để ý, cho nên đế cửu quân xem như đại bộ phận tha thứ Phong Quân Vũ, nhưng ngay sau đó bị nàng mặt sau hung manh huyết tinh trả lời, lập tức làm đến dở khóc dở cười. Hôn trướng nương tử, ngươi như vậy trả lời cái này kêu ghen. Cười híp híp mắt, thiếu niên tuấn dung dạng sán lạn ý vị tươi cười, bất quá nếu xem nhẹ hắn tinh xảo mặt mày chớp động tiêm trá cùng giảo hoạt, Phong Quân Vũ có lẽ cũng sẽ đi theo cười ra tiếng. Nhưng nàng quá mức quen thuộc này chỉ ngạo kiều, sắc, tặc ma hồ ly tính nết, mỗi khi hắn lộ ra như vậy tiểu biểu tình, liền ý nghĩa mặt sau nhất định sẽ làm ra có thể làm nàng tức giận sự tình. Tưởng cái gì tới cái gì, liền thấy mỗi chỉ hồ ly nết lên cái đuôi, cắn khẩn nàng xuất tưởng sai lầm bắt đầu được một tức lại muốn tiến một thước, hôn trướng nương tử, tiểu gia không phải một cái không có rộng lượng nam nhân, nếu sự tình ra, chúng ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng tiểu gia có mấy cái yêu cầu, bằng không này hưu thư tiểu gia nhất định viết. Nhìn, hồ ly chính là hồ ly, rào hoạt mà thông minh. Phong Quân Vũ nhướng mày, sùng lịch quát một chút mùi hắn, nói. Tiểu gia không yêu cầu ngươi giống nhà người khác nương tử tuân thủ nghiêm ngặt tam tòng tứ đức, ít nhất ngươi phải có cái nương tử bộ dáng. Tiểu gia liền tính làm ngươi không hài lòng cũng không thể lại động bất động liền đánh. Này ngươi có làm hay không được đến? Liếc cao ngạo nâng cầm lên xa quý thiếu niên, Phong Quân Vũ không có chần chờ đáp ứng, hảo. Từ nay về sau không được rời đi tiểu gia một trượng xa. Cần thiết cùng trừ bỏ tiểu gia bên ngoài nam nhân bảo trì 500 trượng khoảng cách. Như vậy về sau, tiểu gia xem ai có bản lĩnh ở tiểu gia mí mắt phía dưới đem người mang đi. Một trượng ước có 3 mét nhiều, 500 trượng chính là gần như 2.000 mễ. Này công hồ ly phòng lang kỹ thuật đỉnh đến vị sao. Phong Quân Vũ ánh mắt chớp động ý cười gật gật đầu xem như đáp ứng, theo sau lại hỏi, còn có sao? Đương nhiên là có. Xem hôn trướng nương tử đáp ứng sảng khoái, cái này công hồ ly cái đuôi càng là hướng cao kiểu, sai ở ngươi. Ngươi cần thiết bồi thường tiểu gia ngày sau mặc kệ có thể hay không trở thành cường giả, ngươi đều không được rời đi tiểu gia. Thiếu niên ánh mắt liễm diễm, khoe miệng ngậm sán lạn tươi cười rất nhiều còn mạc danh lộ ra phù hoa hương vị, chỉ thấy hắn ra vẻ phong lưu bộ dáng méo Phong Quân Vũ cảm, như thế nào, đáp ứng tiểu gia sao? Phong Quân Vũ trên mặt ý cười tiệm thâm, ta cam đoan với ngươi, ngày sau mặc kệ ngươi đế cửu quân biến thành cường giả vẫn là bất cần đợi bùn nhau chết không lên tường, ta Phong Quân Vũ đều đối với ngươi không rời không bỏ. Nữ thanh kiên định, ôn nhu tiềm tàng khí phách, trước mắt xương dung tuyệt đại nữ tử trên mặt tươi cười là xưa nay chưa từng có mỹ lệ, nhu mỹ, mềm ấm, còn hỗn loạn nàng chính mình cũng không biết cảm tình, này cười không khỏi làm thiếu niên xem ngây ngốc. Đế cửu quân nghe nàng chưa bao giờ từng có nghiêm túc cùng trịnh trọng, có điểm không dám tin tưởng nhỏ giọng nói thầm, hảo kỳ quái, hôn trướng nương tử cư nhiên không cùng tiểu gia có kẻ mặc cả. Tuy rằng thanh tiểu, nhưng Phong Quân Vũ vẫn là nghe tới rồi, chỉ thấy nàng sung sướng xoa xoa thiếu niên đầu nhỏ. Nhàn nhạt nói, bởi vì ngươi đăng giá, ở ta Phong Quân Vũ sinh mệnh tổng cộng chỉ để ý hai người, đệ nhất là đem ta nuôi lớn yêu phụ, đệ nhị chính là cùng ta cùng nhau lớn lên Phong Nhi, này hai người bất luận cái gì vô lễ yêu cầu ta đều có thể đáp ứng, hiện tại thêm một cái ngươi, vì cái gì không thể đáp ứng. Thiếu niên chấp chấp còn mang theo nước mắt mắt phượng, khô cằn hỏi, kia tiểu gia vĩnh viễn đều là dựa vào gia tộc che chở nhị thế tổ đâu. Lời vừa ra khỏi miệng, thiếu niên trái tim nhỏ như nổi trống, tuy nói vừa mới bị Phong Quân Vũ cảm động rối tinh rối mù, liền xuất tường loại sự tình này hắn đều tính toán không so đo hiểm khích trước đây, nhưng tâm lý vẫn là không có đế, không khỏi đôi mắt nhỏ nóng bỏng khẩn, khuôn mặt nhỏ khẩn trương đều quên mất hô hấp, nghẹn đỏ bừng. Kia cũng giống nhau. Len ken hữu lực, Phong Quân Vũ hồi không có một tia chần chờ, bằng phẳng ngược lại làm thiếu niên càng thêm không xác định. Bắt khẩn Phong Quân Vũ ống tay áo, manh mị thiếu niên vội vàng hỏi, kia vì cái gì phía trước ngươi nhất định phải ta biến thành cường giả? Phong Quân Vũ ánh mắt giật giật, bởi vì vừa rồi mất máu quá nhiều hiện tại có điểm thể lực tiêu hao quá mức, này đây nàng mỏi mệt dựa vào thiếu niên trong lòng ngực, phía trước bởi vì đối với ngươi để ý còn không có đạt tới yêu phụ cùng Phong Nhi trình độ, ta lại lười đến nơi trốn vì ngươi chủ tính, cho nên ngươi cần thiết trở thành cường giả. Ngữ thanh dừng một chút, nếu đều mở rộng cửa lòng nói đến loại trình độ này, Phong Quân Vũ liền nhiều lời chút, đế cửu quân, ta từ nhỏ trưởng thành hoàn cảnh cùng sở thụ giáo dục cùng các ngươi đều bất đồng, ở ta thế giới trừ bỏ cường thủ hào đoạn, đó là giết chóc. Cho nên ta không hiểu ngươi vì cái gì muốn ta tâm mới tha thứ ta. Ở ta quan niệm, đối khắp nơi chăng người biện pháp tốt nhất đó là làm đối phương sống bừa bãi vui vẻ cùng như thế nào sống được lâu dài. Phong Nhi đủ cường, mặc kệ lưu lạc đến như thế nào địa phương nàng đều có bản lĩnh sống thực hảo, mặc kệ gặp như thế nào tàn nhẫn đến cực điểm khổ hình, nàng đều có biện pháp ngoan cường sống sót, lưu lại một hơi vì chính mình ngày sau báo thù. Phong Quân Vũ nâng lên đôi mắt nghiêm túc nhìn về phía ôm nàng thiếu niên, mà ngươi bất đồng, ngươi sinh mệnh quá yếu ớt chỉ cần nhẹ nhàng gặp lại liền không có, cho nên vì ngươi hảo, ta mới có thể yêu cầu ngươi trở thành cường giả, như vậy ngươi mới có thể tồn tại cùng ta ở bên nhau. Kia vì cái gì hiện tại lại thay đổi chủ ý? Thiếu niên cười mễ mễ hỏi, bắt lấy Phong Quân Vũ cánh tay càng thêm dùng sức mà không tự biết, hắn một lòng bởi vì chờ mong mà nhảy lên càng thêm mãnh liệt, sẽ là hắn tưởng dáng vẻ kia sao? Kỳ thật nhà hắn khối băng nương tử là thích hắn. Bởi vì ta phát hiện như vậy ngươi mới đáng yêu, miễn cưỡng là ngươi trở thành cường giả chỉ biết bóp chết ngươi rất nhiều vui sướng, tuy rằng ngươi có chút thời điểm vẫn là sẽ chọc ta sinh khí. Bắn một chút hắn đầu nhỏ, Phong Quân Vũ buồn ngủ khép lại mắt, Vân Đạm Phong khinh nói, đế cửu quân, về sau đừng hỏi ta có thích hay không làm người toan dụng răng vấn đề, hơn nữa ta cũng không hiểu cái gì là nam nữ chi gian thích đến tuột cùng là cái gì cảm giác. Ta chỉ biết, đối để ý người có thể không có lý do gì dung túng, chỉ cần ta cấp khởi liền cấp, không cho được cùng lắm thì chúng ta cấp về chính là, ngươi không muốn làm cường giả, cái này cường giả ta tới làm. Có người muốn giết ngươi, ta tới đem muốn giết ngươi người giải quyết rớt. Nhưng chỉ có một chút ngươi cần thiết đáp ứng ta. Mặc kệ bất luận cái gì thời điểm đều phải nhớ kỹ lưu lại một hơi tồn tại, cho ta thời gian cứu ngươi, minh bạch sao? Nói xong, hai người chi gian tràn đầy ôn hòa yên ắng, thiếu niên có điểm hoang mang hỏi, hỗn trướng nương tử, ngươi đối để ý người thấp nhất yêu cầu chính là tồn tại. Ân. Phong Quân Vũ gật đầu, nhìn quen quá nhiều yếu ớt sinh mệnh, cũng thân thủ chết giết nhiều ít sinh mệnh, cho nên nàng điểm mấu chốt chính là tồn tại, cũng chỉ có tồn tại mới có tư cách đàm luận cùng theo đuổi những cái đó ngoài thân vật, nếu liền mệnh đều không có. Cái gì ngạo khí cùng tài hoa đấu không lại là lời nói suông mà thôi. Nga. Kéo dài quá âm cuối, thiếu niên tuy rằng bán tín bán nghi, nhưng vẫn là lựa chọn tin tưởng Phong Quân Vũ, đang muốn thân thân hồi lâu không thấy hôn trướng nương tử, tầm mắt trùng hợp dừng ở kia phồng lên bụng, lập tức cái gì tâm tình đều không có, liên quan tiểu biểu tình kêu kêu một cái tiêu hồn cộng thêm toan không được. Nương tử, chúng ta có thể hay không đem cái này trướng mắt bụng xử lý rớt. Tuấn Tiếu thiếu niên ghen chu lên miệng. Trên mặt tràn ngập tiểu gia chán ghét cái này chứng minh ngươi bỏ tưởng tiểu con hoang. Thấy vậy, Phong Quân Vũ mặt mày chợt lóe nghi hoặc, kỳ quái hỏi, ngươi chẳng lẽ không biết các ngươi đế gia nam nhân làm một nữ nhân thụ thai về sau, là không có khả năng hoạt thai sao? Hoắc mắt, này phiên hư hư thực thực hài tử là hắn loại nói rơi xuống đất, tuấn tiếu thiếu niên khí dầm chân, Phong Quân Vũ. Tiểu gia liền biết ngươi chơi tiểu gia, đứa nhỏ này rõ ràng không phải tiểu gia. Ngươi thiên nói là tiểu gia cho ngươi loại thượng. Ngươi có phải hay không căn bản là không để bụng tiểu gia tha thứ hay không ngươi? Phong Quân Vũ. Nếu nàng ký ức không làm lỗi, lúc ấy này chỉ công hồ ly giống như biết chính mình có cái huynh đệ. Vì cái gì hiện tại nghe khẩu khí này hoàn toàn không biết đâu. Một mặt hồ nghi xẹt qua trái tim, Phong Quân Vũ thấy thiếu niên một bộ muốn ném ống tay áo chạy lấy người tư thế, không khỏi bắt lấy hắn hung hăng ném giường nội, thấy nàng dễ rủa càng là một phen chế trụ cặp kia phản kháng hồ ly móng vuốt, ngươi lại cho ta hấp tấp bộc trộm, tin hay không ta tấu ngươi. Thanh âm từ ôn hòa hàng đến đóng băng, Phong Quân Vũ hảo kiên nhẫn tựa hồ đang ở nhận sai chung một chút tiêu hao phá sản, vừa thấy Phong Quân Vũ lại biến thành cái kia bá đạo hung hãn khối băng nương tử, đôi tay bị chảo qua đỉnh đầu có vẻ mảnh khảnh thiếu niên u oán nếu máu. Hừ. Tiểu gia liền biết ngươi lừa gạt tiểu gia, nói như vậy nhiều lời ngon tiếng ngọt, còn không phải lấy khi dễ tiểu gia làm vui. Nói nói, manh mị thiếu niên phượng tràn đầy bị thương, giống như ngươi chính là phụ lòng nữ, ích kỷ, không nói lý, nói chuyện không giữ lời nữ thổ phỉ biểu tình. Đem một màn này thu vào đáy mắt Phong Quân Vũ thấy thế không khỏi nhíu nhíu mày, cố tình hạ thấp chính mình khí thế lăng nhân, Thiên vực cung cung chủ chính là các ngươi đế gia hậu đại, hơn nữa cùng ngươi là đồng bào huynh đệ, chẳng lẽ ngươi đã quên sao? Đã quên? Manh hồ ly đỉnh đầu lay động một loạt lóe sáng dấu chấm hỏi, bọn họ đế gia mỗi đại đều là 8 nữ một nam, hắn sao có thể lại nhiều ra một cái huynh đệ? Nhưng đế cửu quân xem hôn trướng nương tử biểu tình lại không giống lừa hắn, chẳng lẽ hắn thực sự có một cái huynh đệ? Tiểu gia căn bản không biết chính mình còn có cái huynh đệ. Hắn túng ra ra, chờ cùng hôn trướng nương tử nói hảo điều kiện, hắn nhất định phải tìm nhà hắn lao tử hảo hảo hỏi cái rõ ràng. Nào có chính mình thân huynh đệ đào huynh đệ góp tưởng. Nữ nhân nhiều như vậy, làm gì liền coi trọng nhà hắn khối băng. Xem dưới thân thiếu niên tức giận phẫn tiểu bộ dáng, Phong Quân Vũ nhe răng cười, chợt buông ra kiềm chế hắn tay, cầm cổ tay hắn xem mạch, một lát Phong Quân Vũ nghiêm túc hỏi, ngươi khi còn nhỏ, nhưng có phần đầu đã chịu va chạm sự tình phát sinh. Mạch tượng bình thường, không có trung mạn tính độc dược khả năng, hắn mạch tượng khỏe mạnh tựa như một con ngựa con. Phong Quân Vũ trong lòng hầu nghi càng ngày càng đùng, kia vẫn luôn kỳ chuẩn vô cùng, rồi lại ngẫu nhiên sai lầm trực giác lại cấp đại nào truyền lại ra một cái tin tức. Nghịch thiên BT vũ khí hạt nhân cùng công hồ ly là cùng cá nhân, trói lọi trần trụi lỏa tràn ngập đại não. Mắt lạnh đáy mắt hiện lên hàn mang, Phong Quân Vũ hối nghi khó lường nhìn ở kia vỏ đầu công hồ ly, nghĩ thầm nếu là đế cửu quân dám chơi nàng. Nàng liền đem hắn rút gân rút cốt làm thành cầu, mỗi ngày đá. Suy nghĩ vừa chuyển, Phong Quân Vũ lại nghĩ tới mỗi lần nghịch thiên yêu nghiệt xuất hiện giống như công hồ ly không ở tràng. Duy nhất một lần xuất hiện yêu nghiệt xuất hiện công hồ ly cũng đồng thời ở đây. Lúc ấy nàng thật sâu nhớ rõ công hồ ly cho nàng cảm giác không phải bản tôn. Càng nghĩ càng là như vậy hồi sự, bất quá vì bảo hiểm khởi kiến Phong Quân Vũ áp xuống kia sợi muốn đem người nào đó quần đầu xúc động, chợt lại hỏi một lần, ngươi phần đầu rốt cuộc có hay không chịu quá va chạm? Hãy còn nhớ rõ. Sơ tới dị thế gả cho này chỉ công hồ ly thời điểm, đế gia trên dưới đều nói công hồ ly có một loại dễ quên chứng, tổng hội quên chính mình đã làm cái gì, mà lúc trước nàng bị công hồ ly cường thượng cũng là lợi dụng cái này nguyên nhân lừa hắn. Mà có thể làm nhân loại đại não xuất hiện ký ức mất đi, ở y học thượng toàn cùng não bộ đã chịu va chạm có quan hệ, cho nên Phong Quân Vũ mới có thể như vậy hỏi. Không có. Tựa phát hiện Phong Quân Vũ hơi thở không thích hợp nhì, công hồ ly gãi gãi đầu, chớp chớp đôi mắt hỏi, hỗn trướng nương tử. Tiểu gia được bệnh nặng. Phong Quân Vũ liêm đi trong mắt tâm tư, đạm mạc lắc lắc, không có. Vậy ngươi vừa rồi đáp ứng tiểu gia sự tình còn giữ lời. Nếu hôn trướng nương tử nói cái này cầu là đế gia cốt đủ, vậy thật không có biện pháp xử lý, vậy chờ cùng hôn trướng nương tử nói chơi điều kiện lại tìm hắn lao tử hỏi rõ ràng. Phong Quân Vũ nhướng mày, ngươi còn có cái gì yêu cầu? Tiểu gia mãnh liệt yêu cầu, ngày sau tiểu gia nạp thiếp ngươi không được sát các nàng cũng không cho lộng tàn, càng thêm không được hủy hoại các nàng dung mạo. Hừ. Tuy rằng hôn trướng nương tử giải thích nhiều như vậy, hắn cũng minh bạch Phong Quân Vũ không phải cố ý xuất tường mà là bức bách, nhưng này đỉnh đầu nón xanh ván đã đóng thuyền mang ở trên đầu, nói hắn không thèm để ý đó là hù người, hắn chính là sinh khí. Cho nên nhất định phải tìm về cân bằng. Xoát, Phong Quân Vũ mặt trầm xuống, nàng đều cắt đất đền tiền đến này phân thượng, này chỉ hồ ly còn ồn ào muốn nạp tiếp. Không được, đổi một cái. Đông dưng, công hồ ly tức khắc không làm, vì cái gì không được. Ngươi cấp tiểu gia đeo nón xanh. Tiểu gia đều tha thứ ngươi. Tóm lại chính là không được. Phong Quân Vũ sắc mặt trầm kết băng, giờ phút này nàng cực lực ngăn chặn cuồng tấu này chỉ thiếu sửa chữa công hồ ly xúc động, nàng cũng không nói lên được chính mình vừa nghe đến hắn nạp thiếp liền nổi trận lôi đình, hơn nữa có loại tưởng đem sở hữu đế cửu quân để mắt nữ nhân đều sát cái sạch sẽ ý tưởng. Khống chế không được, rồi lại không chỗ phát tiết, Phong Quân Vũ sắc mặt càng ngày càng khó coi, mà manh hồ ly lại không biết quặng dây thần kinh nào không đúng rồi, chính là cùng Phong Quân Vũ đối nghịch. Không được cũng đến hứa. Ngươi nếu là không đáp ứng tiểu gia liền viết hưu thư, ngươi dám nói ra một cái không tự, tiểu gia liền chết cho ngươi xem. Manh hồ ly cố chấp lên, chỉ thấy hắn cực kỳ kiêu ngạo chảo quá kia đem y y dùng đao hành ở tiểu trên cổ, đôi mắt nhỏ kêu gào chớp động lưu quang, tuấn tiếu ngọc dung dạng tiêm trá cùng ú hoán, Phong Quân Vũ, đừng nói tiểu gia không tin ngươi, vừa mới ngươi đã nói tiểu gia liền tính thành không được cường giả cũng không rời đi cường giả, chính là cổ ngữ có vân hồng nhan vị lao ân tiên đoạn. Nếu chờ tiểu gia người lao sát suy thời điểm, tiểu gia lại đánh không lại ngươi, ngươi lại không tuân thủ. Hứa hẹn tới cái bội tình bạc nghĩa, tiểu gia khóc cũng chưa địa phương đi. Càng nói càng kỳ cục, càng nói càng buồn cười cùng buồn cười, đặc biệt thiếu niên kia tiểu tâm cẩn thận huy dao nhỏ tỏa dạng, càng làm manh buồn làm người cười sắc sủa. Nhưng người ta liền cố tình có bản lĩnh đem này đó vốn nên nữ nhân dùng lời kịch nói ra, còn nói đương nhiên cùng với mặt dày vô sỉ. Phong Quân Vũ. Tiểu gia hỏi lại ngươi một lần, ngươi rốt cuộc có đáp ứng hay không tiểu gia nạp tiếp. Thiếu niên mắt phượng manh trừng, hoành ở trên cổ dao nhỏ lấy một loại quái dị tần suất run rẩy, tiểu bộ dáng nơi nào giống cái lấy chết hiếp bức phu quân, nói là làm nũng manh hóa ngốc nết manh hóa còn kém không nhiều lắm. Khí thế toàn vô, một hai phải dương oai, rồi lại không có lợi thế. Lừa muốn ngạo kiều mở ra hùng phong, đáng tiếc trưng bày tới không phải hùng phong, mà là đáng yêu phong. Phong Quân Vũ đau đầu, chợt phẫn nộ đoạt quá dao nhỏ ném, nghiến răng nghiến lợi hỏi, vì cái gì nhất định phải nạp tiếp? Vì tiểu gia nửa đời sau tính phúc có bảo đảm. Vạn nhất ngươi nhìn chán tiểu gia, tổng hội có mỹ nhân thưởng thức tiểu gia mạo mỹ. Nói đến Tuấn Mỹ mỗi chỉ cực kỳ sát, chỉ thấy hắn cười mau đem đôi mắt mị thành một cái phùng, sau đó cực kỳ tao bao nói, Phong Quân Vũ, tiểu gia giá trị con người nhưng cao đâu. Ngươi nếu là không đáp ứng, tiểu gia liền đi thông đồng có quyền thế Hán Quốc công chủ, tức chết ngươi. Tạch tạch, một cổ tà hỏa trướng bay nhanh, Phong Quân Vũ hiện tại đã là bị chọc tức nổi trận lôi đình, này thật con mẹ nó buồn cười. Nàng Phong Quân Vũ đã bị một cái yêu nghiệt cường thượng, đến tận đây tại đây chỉ công hồ ly trong mắt liền thành người nói không giữ lời, hơn nữa còn thêm vào phụ gia mấy cái thiện lương chiêu bài, phụ lòng nữ, nữ thổ phỉ, bội tình bạc nghĩa. Nay chỉ công hồ ly đương nàng là tử duyên phong sao? Nàng thật vất vả đại mất máu một lần cho phép hắn đưa ra điều kiện, kết quả lại là này đó lung tung rối loạn. Trừng mắt nhìn mắt bởi vì chính mình sắc khí, sợ hãi hoa đến rừng rác, đôi tay gắt gao nhéo và táo nảy mầm đáng yêu công hồ ly, Phong, Phong, Phong Quân Vũ, ngươi đừng tính toán dùng lao chiêu thức bức bách tiểu gia đi vào khuôn khổ, tiểu gia đánh chết đều sẽ không trở lên ngươi đường. Phong Quân Vũ, nàng thoạt nhìn giống sắc ma sao. Chầm chầm hơi thở, Phong Quân Vũ đông nhiên bình tĩnh dị thường nói. Nếu ta nói từ đây ngươi đối ta đánh không hoàn thủ mắng không cãi lại, ngươi làm ta hướng đông ta tuyệt không dám hướng tây, lấy này tới trao đổi ngươi nạp tiếp, hơn nữa có một diệu pháp, bảo đảm thân thể của ta chỉ biết trung thành cùng ngươi, ngươi nhưng sẽ không nạp tiếp. 134 lừa dối. Lời này thật sự. Manh mị thiếu niên ca ca gặm ngón tay giáp, tiểu bộ dáng tuấn tiếu đáng yêu khẩn, manh manh chớp mắt phượng, trong mắt quang kiểu diễm mà xinh đẹp, cực kỳ làm cho người ta thích. Thấy thế, Phong Quân Vũ nhướng mày cười nhạt nói, tự nhiên. Sùng lịch tiềm tàng khắc tình tố lời nói rơi xuống đất, công hồ ly tức khắc có loại tiểu gia rốt cuộc đương gia làm chủ cảm giác, chợt kiêu ngạo nâng lên thon dài chân, cơ cơ nói, cấp tiểu gia cởi giày xoa chân. Phong Quân Vũ, xem nàng không có động tác, manh hồ ly xinh đẹp tuấn dung lập tức nhăn thành bánh bao trạng, ủy khuất vô cùng nói, tiểu gia liền biết ngươi lại gạt ta. Phong Quân Vũ, áp lực lại áp lực kia tạch tạch thoán đi lên tà hỏa, Phong Quân Vũ nói cho chính mình chờ xác định thứ này cùng kia chỉ yêu nghiệt là cùng cá nhân. Nàng sẽ nói cho hắn lừa gạt hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng. Thời ra đế cửu quân dày, Phong Quân Vũ thật đúng là nghe lời cấp thiếu niên này xoa chân, kia nhu huyền bộ dáng thật là có điểm giống đương thời nữ tử, đối phu quân tuân thủ nghiêm ngặt tam tòng tứ đức, nhưng cặp kia lanh mắt lại doanh chuyển lúc sáng lúc tối quang, làm người phân biệt không ra nàng đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Thiếu niên mỹ tư tư hưởng thụ nô dịch hỗn trướng nương tử, mắt nhỏ cao hứng đều mau mị thành một cái phùng, ngươi vừa mới nói diệu pháp là cái gì? Trung tình cổ. Nay cổ là một đôi sống mái cổ, hùng cổ loại ở nữ nhân trên người, thư cổ loại ở nam nhân trên người, gieo về sau liền cực kỳ bá đạo ước thúc lẫn nhau. Nếu là đối chung cổ giả bên ngoài người động dục niệm tắc giống như luyện ngục đốt người, nếu là nhịn không được tình dục cùng mặt khác người hành chu công chi lễ, tắc quanh thân giống như thiên đao vạn quả. Đế cửu quân cái miệng nhỏ chịu chịu, này cũng thật ác độc a. Ác độc. Phong Quân Vũ buồn cười dương ngôi, câu một chút mũi hắn, ngươi không phải sợ ta xuất tường sao? Này trung tình cổ không phải vừa lúc xương tâm tư của ngươi. Chính là ngươi cũng nói, loại thượng trung tình cổ liền không thể đối với ngươi bên ngoài nữ nhân động dục, cũng không thể lại cùng nữ nhân khác nói xong lời cuối cùng manh mị thiếu niên nếu máu, giống cái sâu lông giống nhau ở trên giường lăn lộn, biện pháp rượu là rượu, nhưng tiểu gia chẳng phải là tìm không trở về ngươi bỏ tưởng cái này lỗ nặng sao. Phong Quân Vũ. Xoát, manh thiếu niên ngồi ở đứng dậy, ưu hoán đôi mắt nhỏ tràn ngập lên án nhìn nhà hắn hôn trướng nương từ bụng, ngươi nói cho tiểu gia. Cái này cầu ngươi tưởng xử lý như thế nào? Hắn túng ra ra. Cái này cầu nếu thật là hắn đế ra huyết mạch, hắn đỉnh đầu nón xanh liền mang càng thêm ổn thỏa. Hắn loại lâu như vậy cũng chưa cho hắn ra hôn trướng nương tử loại thượng, nhưng hắn chưa từng gặp mặt huynh đệ lại đem hải tử cấp loại thượng. Hơn nữa còn làm cười cũng làm sỉ nhục nhất tiện nghi cha. Thật là khí sát ta cũng. Tùy ngươi cao hứng. Phong Quân Vũ sắc mặt bình đạm, mặt mày nhìn không ra một tia đối đứa nhỏ này chờ mong, chỉ thấy nàng an ủi dường như xoa xoa thiếu niên đầu, hài hước câu môi, các ngươi đế gia huyết mạch tương đối bá đạo, tuy nói hiện tại mang thai trong lúc giải quyết không được cái này phiền thoái, nhưng chưa nói hải tử sinh hạ tới không thể liệu lý hắn. Đế cửu quân, nếu ngươi cảm thấy bóp chết hắn sinh mệnh chưa hết giận, chúng ta cũng có thể dưỡng, tỉ như ngươi không vui có thể lấy nó hết giận, chờ cái gì hết giận đủ rồi, chúng ta lại làm thịt hắn. Cuối cùng một câu, Phong Quân Vũ đối với tể này chữa cực kỳ dùng sức, chỉ là không biết là nhằm vào hài tử cha, vẫn là hài tử bản thân. Đế cửu quân, nhà hắn khối băng nương tử thật sự có cảm tình thần kinh sao? Manh hồ ly khô cằn mí môi, hôn trướng nương tử, nếu là ngươi không để bụng tiểu gia, tiểu gia lại thực không cẩn thận cho ngươi loại thượng tiểu hồ ly, ngươi có phải hay không cũng tính toán chờ tiểu gia loại sinh hạ tới, trực tiếp làm thịt nhắm mắt làm ngơ. Ân. Phong Quân Vũ gật đầu, theo sau thưởng thức hắn kia trương đáng yêu nảy mầm hồ ly tuấn dung, bất quá này đó đều không thành lập, quan trọng là ta để ý ngươi, ta sẽ không làm thịt ngươi loại. Chính là đó là đế gia loại đi. Đế cửu quân tuy rằng buồn bực đứa nhỏ này không phải chính mình, nhưng đế gia vốn là con nối dõi đơn bạc, nếu là cái nam hài đâu. Hung hăng méo một chút hắn gương mặt, Phong Quân Vũ nhướng mày, chẳng lẽ chúng ta về sau hài tử không phải đế gia kéo dài. Nghe vậy đế cửu quân chớp chớp mắt, cười mẹ mẹ hỏi, kia này có phải hay không thuyết minh ngươi chỉ nghị sinh tiểu gia hài tử? Ngươi nói đi. Phong Quân Vũ liếc biết rõ cố hỏi hắn liếc mắt một cái, theo sau kéo qua manh hồ ly gối lên đầu vai hắn mỏi mệt khép lại mắt, cảm thụ công hồ ly hơi thở cùng kia ôm lại đây cánh tay, Phong Quân Vũ cười tiến vào mộng đẹp, này một đêm ngủ phá lệ thơ ngọt. Cách thiên, trời còn chưa sáng liền một trận la hét tầm ý, đem mang thai Phong Quân Vũ đánh thức. Mặc kệ, tóm lại ngươi phải cấp hôn trướng nương tử an bài cái quan chức, nếu không tiểu gia từ nay về sau liền không làm thái tử thư đồng. Hồ nháo, nữ tử làm quan tuy nói tím mộ quốc khai ra tiền lệ, nhưng Đông Long quốc khai quốc chưa từng có, sao có thể nói toạc lệ liền phá lệ. Tiểu gia mặc kệ, hôn trướng nương tử bất hòa tiểu gia cùng nhau làm thái tử thư đồng, tiểu gia liền không làm. Ngoài cửa, manh hồ ly đem nhà mình lão tử khí thổi dâu trứng mắt, kia tiểu bộ dáng ngạo kiều ương ngạnh, mặt mày tràn đầy lửa giận, sắt có chuyện lạ quát, đế chín trần. Tiểu gia còn không có cùng ngươi tính sổ đâu. Hôn trướng nương tử nói tiểu gia còn có cái đồng bào huynh đệ, việc này ngươi như thế nào cùng tiểu gia giải thích. Thằng hô nhà mình lão tử tên húy, có thể thấy được manh hồ ly đối nhà mình huynh đệ đào hắn góc tường sự tình khí không được, liên quan đoán trách khởi từ nhỏ yêu thương hắn lão tử, chỉ thấy hắn vẻ mặt ngươi bất công tiểu biểu tình, tức giận phẫn huy quyền, hôn đản lão cha, có ngươi làm như vậy nhân gia lão tử sao. Ngươi nếu là ngại tiểu gia cho ngươi mất mặt, như thế nào không sống sờ sờ bóp chết tiểu gia. Còn gạt tiểu gia nhiều cái huynh đệ, nhiều huynh đệ cũng không có gì, chính là ngươi biết cái kia hôn trướng huynh đệ đối tiểu gia nương tử làm cái gì sao? Nói lên cái này đế cửu quân liền tới khí, tiểu bộ dáng phát điên mánh kính dầm chân, giống như một bộ trong gió hỗn độn bộ dáng, nhe răng trợn mắt nắm nhà mình lão tử vào áo, đôi mắt nhỏ tràn đầy bị khuất, phảng phất hắn là khắp thiên hạ nhất bi thôi người. Hối a, hận a, hắn như hoa như ngọc nương tử khiến cho cái kia hôn cầu huynh đệ cấp đạp hư, thuận tiện còn đạp hư ra cái đánh không xong quả bóng nhỏ. La hét tầm ý thanh không ngừng tăng lên, Phong Quân Vũ khẽ nhíu mày ngồi dậy, theo sau khoác kiện áo ngoài liền phải đi ra ngoài. Nhưng mà, đi đến nửa đường đống nhiên nghe được đế chín trần nói, Phong Quân Vũ không khỏi hai mắt lăn lộn lênh quang, đứng ở trong phòng trước cửa, xuyên thấu qua kẹt cửa tiếp tục nghe. Kỳ cục! Vi phụ khi nào lừa gạt cùng ngươi quá? Ngươi lại nơi nào tới dư thừa huynh đệ? Đế chín trần thật mạnh gõ hồ ly thiếu niên đầu nhỏ, lấy ra vi phụ tôn nghiêm giận mắng, cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần, ngươi có ngoan tật lại thân thần trí có khi thanh tỉnh, có khi mơ màng hồ đồ. Phong Quân Vũ ánh mắt càng thêm lạnh lẽo, đế chín trần nói tựa hồ làm nàng càng vì khẳng định manh hồ ly cùng nghịch thiên hình người di động vũ khí hạt nhân khả năng. Tiểu gia không tin. Hồ ly thiếu niên ngạnh cổ, vẻ mặt ngươi gạt ta tiểu gia tiểu biểu tình, liền tính tiểu gia có bệnh, nhưng hôn trướng nương tử không có bệnh đi. Liên nàng đều nói trong bụng kia viên cầu không phải tiểu gia. Chẳng lẽ nàng cũng cùng tiểu gia giống nhau đều có bệnh sao? Đế chín trần dơ dơ lên mi, nghiêm trang hỏi, vi phụ hỏi ngươi, nếu ngươi là nữ tử biết được chính mình phu quân là cái ăn chơi chắc táng, hơn nữa khi thì điên khùng khi thì phù hoa ngạng lớn, ngươi sẽ đối như vậy phu quân không rời không bỏ. Hồ ly thiếu niên sửng sốt, chợt dồn sức lắc đầu, vui đùa cái gì vậy? Ai phải gả cái bệnh tâm thần? Ân hử! Tiểu hồ ly nhảy vào cáo giả họa tốt bấy dập, chỉ thấy đế chín trần trong mắt hiện lên tiêm trá cười. Yêu thương xoa xoa hắn đầu nhỏ, quân nhi, này không phải kết, ngươi là vi phụ duy nhất nhi tử, cha biết ngươi thích Quân Vũ, mà ngươi trùng hợp có bệnh, cho nên vì giúp ngươi lưu lại cái này tức phụ, cha đành phải giúp đỡ ngươi cùng nhau lừa Quân Vũ, ngươi cũng không nên bị ngươi thông minh nương tử nhìn ra dấu vết, biết không? Xem nhà mình lão tử cố ý đem thanh âm áp tiểu tiểu thanh, ngay cả biểu tình đều nghiêm túc dị thường, manh hổ ly mắt phượng hồ nghi quay tròn chuyển, theo sau hắn gãi gãi đầu, đồng dạng nhỏ giọng hỏi, nhưng liền tính tiểu gia có bệnh, ngươi như thế nào giải hôn chướng nương tử trên bụng cái kia cầu. Đông dưng, Phong Quân Vũ trên người hơi thở càng thêm lạnh lẽo, tuy rằng nàng cố tình đè thấp khí thế, vẫn là làm ngoài cửa đế chín trần bắt giữ tới rồi, này đây hắn nhướng mày cười bắt lấy manh hồ ly, dưới chân nhẹ điểm thi triển khinh công phiêu nhiên rời đi, lăng là không làm Phong Quân Vũ đem phía dưới nói nghe cái toàn diện. Len keng. Phong Quân Vũ phá cửa mà ra, thanh y lý tức khắc ngăn cản tính toán điên cuồng đuổi theo nàng, chủ mẫu, thỉnh chú ý thân thể của ngươi. Phong Quân Vũ ánh mắt dùng mình, lạnh giọng một tiếng, chậm chậm mặc hướng đế ra đi. Mà lúc này đế ra từ đường, chính chói lọi đứng đế cửu quân cùng đế chín trần hai phụ tử. Hôn đản lão tử, ngươi chẳng những không trả lời tiểu gia vấn đề, còn đem tiểu gia mang về đế ra từ đường đến tột cùng làm cái gì sân phơi. Tự nhiên là dự phòng Quân Vũ nghe lén. Đế chín trần cung kính vì tổ tiên thượng nén hương, theo sau cung cung kính kính khái mấy cái đầu, sau đó nghiêm túc nói, quân nhi, ngươi thân có ngoan tật thần trí không rõ, vi phụ. Rong dài. Đế cửu quân vội vàng đánh gãy. Ngươi liền cùng tiểu gia nói thẳng đường đi loanh quanh. Quân Vũ hải tử là đế gia huyết mạch, đương nhiên cũng là ngươi cốt đủ. Đế chín trần tựa thói quen bệnh khi nhi tử, cũng không buồn bực hắn không hiểu lễ nghĩa. Cái gì? Đế cửu quân kêu lên quái gì, chỉ chính mình giống to, tiểu gia như thế nào không nhớ rõ có đem hôn chướng nương tử thế nào quá. Đó là bởi vì ngươi có bệnh, cho nên ngươi không nhớ rõ. Đế chín trần cười cười, mặt mày ý cười không ngừng lại hàm chứa một tia hài hước, lời này hắn nhưng không lừa nhi tử. Cái kia khối băng con dâu trong bụng hài tử xác thật là của hắn. Vui đùa cái gì vậy? Liên tính hắn thật sự có bệnh. Nhưng là cái kia gì thời điểm, hắn có lẽ không nhớ rõ chính mình đều trải qua cái gì, nhưng hắn ra nương tử không hạt đi. Không có khả năng không rõ ràng lắm cùng chính mình cái kia gì nam nhân trông như thế nào không biết đi. Hôn trướng lao cha, ngươi bất công cũng không mang theo như vậy. Nhà ta nương tử rõ ràng nói người nọ là tiểu gia huynh đệ. Ngươi làm sao thiên lừa tiểu gia nói người nọ là tiểu gia? Đế cửu quân cố chấp, hắn thà rằng tin tưởng hôn trướng nương tử nói, cũng không tin từ nhỏ đau chính mình lão tử, bởi vì trên thế giới này không có cái nào nữ nhân sẽ lấy loại chuyện này lung tung nói, đặc biệt Phong Quân Vũ còn phá lệ vì làm hắn tha thứ nàng làm như vậy nhiều cắt đất đền tiền. 135 nghịch thiên yêu nghiệt mượn ta dùng dùng. Ngốc quân nhi, Quân Vũ nói ngươi còn có cái huynh đệ ngươi liền tin. Đó là ngươi sinh bệnh Quân Vũ không thấy ra tới. Đế chín trần tiếp tục ăn ngay nói thật. Sau đó lôi kéo đế cửu quân móng nuốt nhỏ vì hắn tinh tế giải thích, liền ngươi vừa rồi đều nói, nếu là nữ tử biết phu quân là cái hỉ nộ vô thường lại không học vấn không nghề nghiệp người khẳng định không thích, này Quân Vũ nhược là biết ngươi có bệnh còn sẽ thành thật thật làm ngươi nương tử sao. Manh hồ ly lắc lắc đầu, nhà hắn khối băng nương tử hôn chứng đâu, cả ngày thành thật ồn ào hắn trở thành cường giả, đối hắn lười nhắc có rất lớn ý kiến đâu. Xem, vi phụ nói đúng đi. Nhưng này cũng không thể thuyết minh đứa nhỏ này nhất định là tiểu gia a. Manh hồ ly đối nhà mình nương tử tín nhiệm, rõ ràng siêu việt nhà mình lão tử. Thấy hắn vẫn là không chịu tin bộ dáng, đế chín trần đau đầu vỗ chắn hỏi, hảo, kia vi phụ hỏi ngươi, Quân Vũ đề cập nàng trong miệng ngươi huynh đệ khi, tiểu gì bộ dáng. Nghiến răng nghiến lợi, hận không thể rút gân rút cốt bái. Này không phải đúng rồi. Đế chín trần méo méo hắn gương mặt, ngươi cũng không nghĩ vì cái gì Quân Vũ như vậy khẳng định người nọ nhất định là ngươi huynh đệ, lại nói ở đế gia nếu là tới thích khách cùng kẻ bắt cóc. Nào hồi không phải kinh động toàn bộ đế gia. Chẳng lẽ hạ nhân đều là người mù, nhìn không tới có người đối với ngươi nương tử ý đồ gây rối. Manh hồ ly ngẩn ra, lời này đến là có chút đạo lý, bọn họ đế gia xác thật không phải thích khách sát thủ muốn tới thì tới muốn đi thì đi địa phương. Sau đó hắn đầy đầu mở mịt nhìn nhà mình lão tử, chỉ nghe hắn nói, ngươi nói cái gì tình huống, hạ nhân sẽ đối Quân Vũ bị khi dễ mà làm như không thấy. Đương nhiên thấy người này là tiểu gia bái. Đế cửu quân theo sau vừa nói, đại phản ứng lại đây chính mình nói gì đó, không khỏi sắc mặt màu đỏ tím, nha nha cái phi. Sẽ không thật là tiểu gia đi. Nhưng vì cái gì hốn trướng nương tử ngạnh nói là một người khác. Đó là quân nhi phát bệnh cùng bình thường người khác nhau như hai người, cho nên Quân Vũ mới có thể đem ngươi trở thành một người khác. Nhìn, hắn cái này làm lão tử là cái cỡ nào người tốt, nói đều là lời nói thật. Đế cửu quân. Sự tình thật là như vậy sao? Vì cái gì hắn luôn có loại không chân thật cảm giác. Hồi tưởng đêm qua Phong Quân Vũ nhắc tới cái kia huynh đệ đằng đằng sát khí bộ dáng, hắn bệnh khi đến tuột cùng làm cái gì có thể đem hôn chướng nương tử khí thành như vậy. Còn phải đợi hài tử xuất thế sống sờ sờ bóc chết, còn để lại cho hắn hết giận. Xem đế cửu quân cơ bản tin, đế chín trần chỉ sợ hắn khôi phục bình thường tình hình lúc ấy oán hắn cái này làm lao tử nhiều chuyện, chợt nhắc nhở nói, Quân nhi, có không nhớ kỹ vi phụ nói cho ngươi nói, không cần ở quân vũ trước mặt lộ ra dấu vết. Manh hồ ly hoàn hồn, gãi gãi đầu nhỏ, miệng lưỡi không phải thực xác định, cha, vì cái gì ta còn là cảm thấy ngươi gạt ta đâu. Đế chín trần. Cái này khuỵu tay quẹo ra ngoài bất hiếu tử, hắn tận tình khuyên bảo nói cho hắn chấn tướng, ngược lại bị hoài nghi. Hung hăng quát một chút hắn, đế chín trần khí thổi dâu trứng mắt, nếu là ngươi không tin, chờ hài tử sinh hạ tới, nhìn xem giống không giống ngươi liền biết. Cha, liền tính giống tiểu gia không thể thuyết minh ngươi không có lửa tiểu gia a. Nếu hôn trướng nương tử đều nói ta cùng hắn là đồng bào huynh đệ, chúng ta tự nhiên lớn lên giống, kia hài tử lớn lên giống cũng không hiếm lạ sao. Đế cửu quân chính là không lay chuyển được cái này kính nhi, chính phạm bẻ. Đế chín trần thấy nhi tử như thế không thông suốt khí phất tay háo bỏ đi, trước khi đi còn hừ lạnh nói, vi phụ ngôn tận tại đây, ngươi tin hay không tùy thích. Thật là ra châu đèn lồng điểm không ra, trong thiên hạ nào có làm cha hố nhi tử. Đế chín trần đi rồi, đế cửu quân chớp chớp mắt nhỏ, đầu nhỏ bay hai cái tiểu nhân ở đối thoại, một cái mị tư tư tin tưởng đế chín trần nói, một cái tức giận phẫn trước mắt toán khí không chịu tin tưởng chính mình không đội nón xanh, sau đó hai người liền ở dịu rít giao chiến. Bạch y kìa tiểu nhân, kia viên cầu là của ngươi, ngươi phải đối khôi băng nương tử hảo điểm. Liền ngươi lão tử đều nói như vậy, ngươi vì cái gì không tin? Hồng y kìa tiểu nhân, hừ. Tiểu gia vì cái gì phải tin? Loại chuyện này nữ nhân như thế nào sẽ nhớ lầm? Tiểu gia lại cứ không tin. Như thế cùng loại lặp lại giao chiến, rốt cuộc chúng ta manh hóa hồ ly thiên cân cuối cùng thiên hướng hồng y kìa tiểu nhân, quyết định không tin nhà hắn lao tử nói, kiên quyết tin tưởng khối băng nương tử xuất tường, liên quan đoán khí liên tục. Hừ. Tiểu gia đánh chết không tin. Thật vất vả bắt được khối băng nương tử khuất phục lược điểm, chính là tin cũng muốn nói cho chính mình không tin. Bằng không, hắn còn như thế nào hùng trấn phu cương. Mới từ từ đường đi ra, nên diện liền thấy phong quân vũ đĩnh một cái cầu, sát khí tùy ý cùng hắn đi cái chạm trán, chỉ nghe kia thanh lanh tiếng nói bạo ngược dị thường, cha ngươi cùng ngươi nói cái gì. Manh hồ ly tiểu tâm can nhảy nhảy, nhưng trên mặt ra vẻ uy nghiêm, làm sao? Ngươi đây là nên cùng phu quân nói chuyện ngữ khí. Tạch tạch, hàn liệt chi khí bạo tăng, phong quân vũ song quyền nắm ca ca rung động, áp xuống muốn đánh người xúc động, nhu thuận nói gian nan từ giang phùng tràng ra, phu quân, làm vợ thấy công công cùng ngươi trao đổi, chính là có việc. Mẹ nó, lão nương trước làm ngươi sắt một đoạn thời gian, nếu ngươi thật cùng kia chỉ bê tê yêu nghiệt là cùng cá nhân, lão nương nhất định sẽ hảo hảo làm ngươi lĩnh giáo một chút, cái gì kêu nói chuyện ngữ khí. Chưa nói cái gì. Đế cửu quân đong đưa lúc lắc hướng phía trước đi, khẩu khí ra vẻ buồn bực, hừ. Cha nói tiểu gia xác thật có cái huynh đệ, tiểu gia còn chính sinh khí đâu. Phong quân vũ giơ lên lánh mi, miệng lưỡi vẫn là kia phó nàng chính mình đều mau phun ra kiểu nhu, kia phu quân muốn như thế nào. Xoát. Manh hổ ly bỗng nhiên xoay người, nóng rát trừng mắt người mang lục giáp phong quân vũ, hung tận quát, tiểu gia muốn trừng phạt ngươi. Phong quân vũ thái dương ẩn ẩn nhảy lên, xem manh mị thiếu niên ngậm một bộ đố phu gương mặt, cùng mới vừa biết được nàng mang thai khi giống nhau như lúc. Không khỏi tạm thời tin tưởng này manh hồ ly không phải giả heo ăn thịt hổ, cho nên hảo tính tình hỏi, tưởng như thế nào phạt. Ngươi cấp tiểu gia quỷ ván giặt đồ. Phong quân vũ. Hóa ra thứ này là muốn báo đã từng chi thù, bất quá quỷ cái ván giặt đồ mà thôi, lên núi đao xuống biển lửa nàng đều không sợ, sợ hãi một cái ván giặt đồ. Kết quả là, ở phong quân vũ đáp ứng đế cửu quân về sau, liền thấy đế phủ xuất hiện hỉ cảm một màn, chúng ta hoành hành kinh đô tiểu bá vương cầm một khối ván giặt đồ, lại nhảy vào phòng. Trong phòng, manh hồ ly xoáy khí ném xuống ván giặt đồ trên mặt đất, ngươi cấp tiểu gia quỷ. Giọng nói rơi xuống đất, phong quân vũ thật đúng là liền nghe lời thành thật quỷ gối ván giặt đồ thượng, trên mặt không thấy sắc mặt giận dữ, trên người không thấy sắc khí, cái này tựa hồ càng trướng mỗi chỉ sắt hồ ly khí thế. Không dễ dàng a, có thể làm phong quân vũ như vậy thuận theo như gia miêu, hắn vẫn là phá lệ đầu thứ thấy. Nhưng mà, hắn lại không biết, phong quân vũ sở di quỷ này ván giặt đồ. Một là bởi vì chính mình bỏ tưởng sắc thật đối lý, nhị là này bổn hồ ly còn biết mặt mũi vấn đề, không làm nàng ở trước công chúng quỳ xuống, cho nên nàng mới như vậy an phận. Nếu là phong quân vũ không nhận thấy được này chỉ ngốc hồ ly săn sóc, như vậy làm nhục nàng nàng nếu là không đem hắn hủy đi tính đế cửu quân không quen biết hắn. Đương nhiên, công hồ ly tiêu sái sắc cũng chỉ là nhất thời, đại phong quân vũ xác định hắn cùng nghịch thiên yêu nghiệt là cùng cá nhân, như vậy hai người sổ sách cần phải hảo hảo tính toán. Mới quỳ một chút. Chỉ nghe đế gia tức khắc truyền đến khua chiêng gõ trống tiếng vang, thịch thịch thịch, có thích khách. Một đạo màu tím tiếu lệ thân ảnh, giống như tinh linh nghịch ngợm phiêu giật mà đến, chỉ thấy nàng trong tay đường đao nhẹ nhàng một phách, mênh mông chân khí liền ngăn cản đế gia ảnh vệ, mà nàng tắc dưới chân nhẹ điểm thẳng đến chín quân các. Ngươi cấp tiểu gia hảo hảo quỳ. đừng một có gió thổi cỏ lay liền đoạt nam nhân sống. Manh hồ ly cũng là nghe được bên ngoài động tĩnh, mắt thấy phong quân vũ muốn từ ván giặt đồ thượng lên, không khỏi một phen đem nàng ấn ở tại chỗ, xem phong quân vũ sắc mặt trầm xuống, manh hồ ly tiêu ngạo nhướng mày, như thế nào? Tiểu gia nói chuyện không hảo xử. Phong quân vũ, tiểu gia nói cho ngươi, tiểu gia cưới vợ về nhà là tính toán sủng tích, không phải làm ngươi cùng nam nhân ganh đua cao thấp, đừng việc gì cũng cái thứ nhất lao ra đi, tiểu gia biết ngươi thực hành, không cần phải ngươi ở kia khoe khoang. Manh hồ ly trên cao nhìn xuống, lại nhảy cờ trách cái không để yên, phong quân vũ mi rắc liền nhảy cái không để yên, nàng chẳng qua muốn đi xem thích khách đến tuột cùng là cái gì cấp bậc, đế gia lại không phải vạn năng tiểu cường người nào đều có thể ngăn lại, nhớ trước đây toàn gia còn không phải bị bắt đi rồi. Rong dài, manh hồ ly huấn người nghiện, đặc biệt là thấy phong quân vũ không trở về miệng cũng không phản kháng, nhất thời kia tiểu bộ dáng muốn nhiều kiêu ngạo liền nhiều kiêu ngạo, rất là thích ý cùng thoải mái. Nhiên, kiêu ngạo còn không có một hồi, chỉ nghe ván cửa phát ra len ken một tiếng, quỷ dị sát khí uổng phí dày nặng làm người không thở nổi. Phong quân vũ ánh mắt dùng mình, nhìn về phía cửa phương hướng không người, liền biết không tốt. Chợt đi bắt công hồ ly, nhưng mà sau eo tức khắc cảm nhận được kình phong đánh úp lại, phong quân vũ lập tức một tay chống đất. Đột ngột từ mặt đất mọc lên tàn nhẫn ra quyền đối với không có một bóng người phía sau chính là một quyền. Vâng! Vật lộn chạm vào nhau thanh âm chợt vang, đế cửu quân nhất thời trợn tròn mắt. Hắn túng ra ra. Này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Vì cái gì hắn nhìn không thấy thích khách, lại có thể cảm giác ra hôn trướng nương tử ở cùng người đánh nhau? Nhẫn thuật! Bảy tông môn mị tông! Mấy chữ mắt chui vào trong lòng, phong quân vũ sắc mặt lạnh băng. Quyền cước nhanh như tia chớp phảng phất kẻ điên giống nhau một người chơi uy vũ sinh phong, đại tử duyên phong vọt vào tới liền nhìn đến như vậy hỉ cảm một màn, không khỏi cười ha ha, ha ha. A tỷ liền tính ngươi biết ta tới, cũng không cần. Hoắc mắt, tử duyên phong một chân mới rơi vào trong phòng, liền cảm giác được một khắc cổ sát khí tức khắc một tay chảo quá công hồ ly hướng ngoài một ném, thân hình vừa động lóe xẹt qua đi, ta dựa. Hoàng phủ lăng nhạc thật là âm hồn không tan a. Có tử duyên phong gia nhập, cái kia phảng phất có thể ẩn thân thích khách sát khí càng ngày càng yếu, tựa hồ cũng không ham chiến ý tứ, đánh tới cuối cùng liền thấy phong quân vũ cùng tử duyên phong đồng thời dừng tay, đồng thời nói, mẹ nó, rùa đen rút đầu. Hai tỷ muội đối hơi thở đều là cực kỳ mẫn cảm người, kia sẽ ẩn nhẫn điểu nhân một khi liễm đi chính mình hơi thở cùng không hề ra tay, liền tính hai người bản lĩnh lại đại cũng là không có biện pháp. Bởi vì không xác định người này đã đi chưa, hai người không khỏi người nọ đánh lén ra khỏi phòng. Phong quân vũ quét mắt có thể chính đại quang minh tiến vào, càng muốn lấy thích khách thân phận cao điệu xuất hiện tử duyên phong, hỏi, tìm ta có việc. Tử duyên phong gật đầu như đảo tỏi, a tỷ, ngươi đến giúp ta, mau đem cái kia BT hình người di động vũ khí hạt nhân mượn ta dùng, tím lăng tiêu tên hỗn đảng kia phải cho ta loại trung tình cổ. 136 giao dịch trung tình cổ. Mượn không được. Vừa nghe nhà mình a tỷ bủn xỉn liền cái nam nhân đều không chịu mượn, tử duyên phong tức khắc cấp dậm chân, a tỷ. Ta mượn hình người di động vũ khí hạt nhân lại không phải tới phiêu, mà là đứng đắn sự. Phúc! Tử Duyên Phong không hổ là tím mộ quốc đệ nhất nữ lưu manh, không mở miệng liền bãi mở miệng là có thể lôi đảo một tảng lớn. Đế gia ảnh vệ tới rồi vừa thấy này, nữ thích khách cùng thiếu phu nhân nhận thức, liền làm từng bước rời đi. Há liêu, hai người đối thoại tức khắc đêm này đàn huấn luyện có tố ảnh vệ lôi trong gió hỗn độn, thuận tiện gợi lên kia dày đặc lòng hiếu kỳ, cọ tới cọ lui nghe lén. Ngươi Tử Duyên Phong từ điển đứng đắn sự chính là phiêu. Ta xem tím lăng tiêu cho ngươi loại thượng trung tình cổ cũng hảo, tỉnh ngươi khắp nơi nhận người nam nhân chọc ta sinh khí. Phong quân vũ đạm mạc mà ngữ, thoạt nhìn tựa hồ bất cận nhân tình, nhưng cặp kia lánh mắt lại lưu động bỡn cật quang, hiển nhiên vị này lạnh nhạt nữ tử cũng là có nói dỡn thần kinh, chỉ là không rõ ràng mà thôi. Tử duyên phong khỏe miệng chịu chịu, tiếu mị gương mặt tươi cười suy sụp xuống dưới, theo sau chân chó cười định, a tỷ, ta sai rồi còn không thành, ngươi liền đem yêu nghiệt mượn ta dùng mấy ngày. Chỉ cần đem tím lăng tiêu hoanh hồi tím mộ liền thành. Mượn không được. Vẫn là không mặn không nhạt ba chữ, phong quân vũ thương mà không giúp gì được mở ra đôi tay, kia chỉ yêu nghiệt quay lại ta trước nay ước thúc không được. A tỷ, ngươi đừng. Tử duyên phong còn tưởng tiếp tục du thuyết, lại thấy nhà mình A tỷ trong mắt lánh mang vàng khắp nơi, không khỏi đem buột miệng thốt ra nói nuốt trở vào, dây lát theo phong quân vũ ánh mắt nhìn qua đi, liền thấy kia chỉ tiếu mị hồ ly tiểu biểu tình tức giận phẫn, loát cánh tay vãn tay háo đã đi tới. Ngậy! Này thân mã tình huống! Có phải hay không nàng không hề này đoạn trong lúc bỏ lỡ cái gì? Đại tử duyên phong tầm mắt chạm đến phong quân vũ bụng, tức khắc biết vì cái gì cái này hồ ly tỷ phu sẽ sinh khí, nguyên lai là ghen A. Không đúng A. Nói nhà nàng A tỷ khi nào cùng công hồ ly nhân vật đổi chỗ? Nay chỉ hồ ly không phải đỉnh sợ nhà nàng A tỷ sao? Tử duyên phong không hiểu ra sao, theo sau nghe xong Đế Cửu Quân một hồi rít gào, tức khắc thiếu chút nữa cười nước tiểu. Phong Quân Vũ, ngươi đem tiểu gia nói đương gió thoảng bên thai có phải hay không? Hô quát rất có tư thế, manh mị thiếu niên hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang vào đầu liền cấp Phong Quân Vũ một tay quải, cũng túm giống 258 vạn dường như xách theo Phong Quân Vũ cổ áo liền hướng trong phòng đi. Chính mắt thấy này xoay người làm chủ một màn, Tử Duyên Phong cười hình chữ ít, ý cười nồng đậm bắt quái theo qua đi, đại vào hỗn loạn gia cụ tổn hại phòng, liền thấy cái kia hồ ly thiếu niên ở một đám đoạn tiết gia cụ nhảy ra một cái duy nhất may mắn còn tồn tại ván giặt đồ. Lạch cạch, ván giặt đồ bị hồ ly thiếu niên ném đến trên mặt đất, Phong Quân Vũ khỏe miệng chịu chịu, bên thai liền vang lên cái kia sỉ táo tiếng nói, thất thần làm gì? Tiểu gia nói qua ngươi có thể không quỳ sao? Phong Quân Vũ, ca ca, xương cốt phát ra giòn vang từ trưởng gian chẳng ra, Phong Quân Vũ áp chế lại áp chế kia cổ cuồng tấu Đế Cửu Quân xúc động, dây lát thẳng tắp quỳ xuống. Nay một quỳ, ngoài cửa xem náo nhiệt ảnh vệ trợn tròn mắt, Tử Duyên Phong càng là không cho mặt mũi cười ha ha. Ngoài cửa nóng rát hàm chứa kinh ngạc ánh mắt hội tụ lại đây, chỉ thấy hình thành một bức cực kỳ quỷ dị hình ảnh. Đế gia vẫn luôn bị khi dễ hồ ly thiếu gia cá chép xoay người, đôi tay chống nạnh, tiêu ngạo ương ngạnh, kia trương điên đảo chúng sinh tuấn dung ngậm giống như 250, đồ ngốc, tươi cười, mà vẫn luôn hung hãn lạnh nhạt thiếu phu nhân, tắc thành thành thật thật đĩnh một cái cầu thật sự quỳ gối kia. Đương nhiên, ngươi cần thiết bỏ qua kia quần quần không ngừng phóng thích sát khí. Nếu không chỉ nhìn một cách đơn thuần thiếu phu nhân biểu tình ngươi là nhìn không ra nàng có bao nhiêu bất mãn. Bất quá này cũng đủ kinh tủng, nhà bọn họ thiếu gia đến tột cùng là dùng cái gì phương pháp chế phục vị này hắn thê. Tựa hồ cũng phát hiện kia cổ từ vô số đôi mắt hội tụ thành khó có thể bỏ qua tầm mắt, Đế Cửu Quân lập tức cảm thấy sắc không sai biệt lắm, chợt nên ngang đá tới cửa ngăn cách bên ngoài tìm kiếm, trong phòng một mảnh quỷ quyệt tiên tĩnh. Phong Quân Vũ sắc mặt lãnh đạm. Giờ phút này trong đầu lại ở tính toán như thế nào nhanh chóng đem tím lăng tiêu trong tay trung tình cổ cấp về, cho nàng cùng công hồ ly đều loại thượng, cho đến lúc này nàng cũng không tin thử không gian này manh hóa cùng cái kia BT yêu nghiệt có phải hay không một người. Lúc này, Phong Quân Vũ như thế nào tưởng Đế Cửu Quân không biết, hiện tại hắn đều ở tò mò Tử Duyên Phong trong miệng cái kia yêu nghiệt, thê muội mời ngồi. Manh mị thiếu niên mặt mày chớp động vô pháp bỏ qua tiêm trá. Cười mẹ mẹ đem Tử Duyên Phong thỉnh đến trong phòng duy nhất hoàn hảo không tổn hao gì trên giường ngồi xuống, theo sau lại chạy đến ngoài cửa phân phó hạ nhân đưa chút thiếu chút nữa tới. Một chút, trong phòng rực rỡ hẳn lên, trà hương thấm tì, điểm tâm ngọt nghị, hồ ly thiếu niên khuỵu tay xử bàn, đôi tay chống tước tiêm cằm, thêm muội, nghe nói ngươi cũng nhận thức tiểu gia huynh đệ. Siêu siêu, mỗi vị thai phụ trên người khí lạnh dâng lên, dường như uy hiếp người nào đó nói chuyện cẩn thận, nếu là nói sai lời nói hại nàng lại bị nhị hóa thiếu niên lăn lộn. Để ý không có hảo trái cây ăn. Tiếp thu đến nhà mình A tỷ cảnh cáo, Tử Duyên Phong gật gật đầu, nhận thức, như thế nào hồ ly tỷ phu chưa thấy qua hắn. Nghe nói qua, hồ ly thiếu niên chấp thiên trần vô tà mắt phượng, nghe nói hắn cùng tiểu gia lớn lên rất giống. Cha nói qua hắn có bệnh, đặc biệt bệnh khi càng là khác nhau như hai người, vậy nghe một chút vị này cùng khối băng nương tử quan hệ thực muốn hảo muội muội lý do thoái thác, cũng xác định một chút nhà hắn lao tử có phải hay không lừa hắn. Một cái khuôn mẫu khác ra tới. Tử Duyên Phong nghiền ngẫm cười, mặt mày lập lòe ánh sao đại khái minh bạch Phong Quân Vũ vì cái gì sẽ như thế nghe lời quỷ ván giặt đồ, bất qua y lìa nàng đối hồ ly hiểu biết, giống như này chỉ hồ ly máu ghen cũng không thua cái kia BT vũ khí hạt nhân, như thế nào sẽ dễ dàng tha thứ hoài kia chỉ yêu nghiệt loại A tỷ. Nguyên lai là như thế này. Hồ ly thiếu niên chọn chọn xa quý đôi lông mày, thông thả ung dung vì Tử Duyên Phong rót đầy trà, kỳ quái hỏi, vừa mới ngươi tìm hôn trướng nương tử mượn tiểu gia huynh đệ, tiểu gia huynh đệ rất lợi hại. Nghe được Đế Cửu Quân cắn trọng mượn cái này chữ, hơn nữa còn hỗn loạn có thể toàn chết một đầu voi hương vị, Tử Duyên Phong cười con mặt mày, đương nhiên, Thiên Vực Cung cung chủ chính là giang hồ đệ nhất cao thủ, ngươi nói bản lĩnh có thể nhỏ đến chạy đi đâu. Lời này nói rõ ràng có lửa cháy đổ thêm dầu hiểm nghi, này Đế Cửu Quân là có tiếng ăn chơi chắc táng, mà nhà mình huynh đệ lại là uy phong hiền hách, này không phải rõ ràng đem hắn so đi xuống sao. Hồ ly thiếu niên trong lòng hụt hẫng, đôi mắt nhỏ cũng càng thêm hung hăng lên, hắn nghiến răng nói: Ngươi mượn tiểu gia huynh đệ làm cái gì? Nếu dùng được với tiểu gia cũng nguyện ý giúp ngươi nhất bang. Ân hử. Tử Duyên Phong ánh mắt bỡn cợt dần dần dày, nàng nhìn nhìn quỷ gối kia nỗ lực áp chế sát khí A tỷ, lại nhìn nhìn vẻ mặt tiểu gia thực bản lĩnh manh hóa thiếu niên, miệng lưỡi cực kỳ gió mát, hồ ly tỷ phu làm không được, việc này chỉ có thể ngươi vị kia huynh đệ mới có thể biện pháp. Nói xong, công hồ ly tức khắc tạt bao, trừng mắt mắt phượng không cam lòng yếu thế nói, cái gì kêu tiểu gia làm không được? Tiểu gia đế gia sừng sững phong vân đại lục mấy ngàn năm, khác không có gia tộc nội tình hậu đâu. Ngươi nói, đến tột cùng làm chuyện gì, tiểu gia cho ngươi làm. Thấy thế, Tử Duyên Phong mắt hạnh lưu động hài hước ánh sáng, Phong Quân Vũ vừa thấy nàng bộ dáng liền biết công hồ ly chú định bị chơi, này Tử Duyên Phong trừ bỏ phiêu nam nhân, lớn nhất yêu thích chính là đùa giỡn cộng thêm khí xoay ca, dùng bất cứ thủ đoạn nào khí. Sự tình cũng không khó, chính là giúp ta đem Tím Lăng Tiêu từ trên long ỷ chạy xuống, làm tiểu nương đi lên ngồi mấy ngày đỡ quyền, thuận tiện đem kia đối đáng chết trung tình cổ cho ta có bao xa ném rất xa. Áo tím tiếu lệ nữ tử cười mê mễ, ngôn ngữ chi gian nhất phái bình tĩnh phong dong. Nhiên, Đế Cửu Quân nghe xong tức khắc thạch hóa. Nữ nhân này xác định không phải chơi hắn. Đem vua của một nước đuổi hạ long ỷ, đây là tạo phản được không? Đương nhiên, Đế Cửu Quân trong đầu linh quang chợt lóe, tiểu biểu tình có vẻ quái dị mà đáng yêu, ngươi xác định loại sự tình này tiểu gia huynh đệ có thể làm được đến. Một tiếng huynh đệ hồ ly thiếu niên âm sắc rõ ràng run rẩy. Đương nhiên, cái kia BT vũ khí hạt nhân đừng nói sát cái hoàng đế, chính là đồ quang một thành người cũng không phải việc khó, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua yêu quân vương nghe đồn sao? Tử Duyên Phong liếc không có dậm chân tạc ma hồ ly, cảm thấy này chỉ hồ ly một chút đều không hảo chơi, vẫn là cảm thấy xem hắn bị A tỷ khi dễ đáng yêu nhiều. Nghe là nghe nói qua, nhưng nghe đồn toàn không thể tin. Nghe đồn còn nói Phong Quân Vũ dịu dàng nhu mị, nhưng từ thành thân tới nay ngày nào đó hắn không phải bị áp gắt gao. Loại sự tình này vẫn là muốn mắt thấy vì bằng, bất quá nghĩ lại tưởng tượng Tử Duyên Phong tới khi khẩn trương tìm hôn chướng nương tử bộ dáng, hẳn là lời này có thể tin. Tưởng tượng đến chính mình bệnh khi uy phong bắt diện, hồ ly thiếu niên cái đuôi kiểu càng cao, tiểu biểu tình càng là tao bao dường như chính mình đánh biến thiên hạ vô địch thủ bộ dáng, xem đến Tử Duyên Phong trực giác đến hắn có phải hay không bị nhà mình A tỷ nghe lời vui sướng choáng váng đầu óc, biến choáng váng. Uy, hồ ly tỷ phu, tiểu muội cái này vội ngươi là giúp vẫn là không giúp? Tử Duyên Phong trêu ghẹo hỏi, rất tò mò này chỉ hồ ly làm không được nàng yêu cầu, có thể hay không đi tìm kia chỉ BT yêu nghiệt, nếu là yêu nghiệt cùng hồ ly ngồi chung một tịch kia mới kêu co xem đầu, cổ đại bản NTA. Này nhiều kính bạo. Công hồ ly nghe được kia lạnh lạnh miệng lưỡi, tức khắc tự chính mình trong ảo tưởng tỉnh lại, đuổi vua của một nước xuống đài hắn thật không bực này bản lĩnh, bất quá nếu nói làm không được chẳng phải là thật mất mặt. Kết quả là nay chỉ công hồ ly đem chủ ý đánh tới vẫn luôn quỳ ở kia phong khí lạnh khối băng nương tử trên người, khu khụ, việc này có cái gì khó lường, tiểu gia giúp ngươi. Nhỏ bé xinh đẹp môi nhất khai nhất hợp, nói ra một cái làm Phong Quân Vũ cùng Tử Duyên Phong đồng thời nhướng mày nói, thằng ngãi này cũng thật dũng manh a. Như vậy điểm việc nhỏ căn bản không cần làm phiền tiểu gia ra tay, tiểu gia kêu khối băng nương tử giúp ngươi liền thành. Phúc! Tử Duyên Phong một ngụm đem đưa vào trong miệng nước trà phun ra tới, Phong Quân Vũ khỏe miệng chịu chịu. Náo loạn nửa ngày thứ này là đang nói mạnh miệng, còn nói như vậy đường hoàng. Đế Cửu Quân cũng mặc kệ Tử Duyên Phong nghĩ như thế nào, chợt ngẩng tiểu cổ, tự nhận là tiêu sái phong lưu vén lên giữa trán sợi tóc, tiểu gia là cái làm đại sự người, như vậy điểm việc nhỏ ngươi cũng không biết xấu hổ mở miệng, thật là ném nhà ngươi a tỉ mặt. Cũng kêu tiểu gia xem thấp ngươi. Tử Duyên Phong. Phong Quân Vũ. Nị mạ, gặp qua trang bức, chưa thấy qua như thế trang bức. Nói xong lời này, Đế Cửu Quân ra vẻ khoan dung liếc quỳ gối kia nương tử, trong nhà xuất hiện thích khách, tiểu gia cần thiết đi ra ngoài nhìn xem, ngươi quỳ đủ một canh giờ liền có thể đi lên. Nói xong, thiếu niên bước thảnh thơi nện bước rời đi. Hảo sau một lúc lâu, yên tĩnh phòng đột nhiên buộc phát ra một trận nữ tử tiếng cười, ha ha. Cười chết ta, a tỷ ngươi ánh mắt thật độc đáo, cư nhiên sẽ thích như vậy cái nhị hóa, mà phóng kia chỉ yêu nghiệt không thích. Ngươi ánh mắt liền hảo. Xoát, Phong Quân Vũ tử ván giặt đồ thượng lên. Sương dung tràn đầy đối mộ chỉ yêu nghiệt xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Ta ánh mắt nơi nào liền kém. Văn nhân tiểu thân thân tuy rằng không phải không có Tím Lăng Tiêu có quyền, tốt xấu là cái vương gia, nhưng nhà ngươi vị này công hồ ly văn không được võ không xong, trừ bỏ ăn nhậu chơi bời còn sẽ cái gì. Phong Quân Vũ tả tứ nhướng mày, lạnh lùng nói, còn sẽ ghen. Tử Duyên Phong tươi cười vừa kéo, nhà nàng A tỷ giảng chê cười tổng như vậy lãnh. Ghen cũng coi như bản lĩnh sao. Chẳng lẽ không tính sao? Phong Quân Vũ ngoài cười nhưng trong không cười trở về một câu, theo sau đẩy ra cửa sổ, nhìn nhảy nhót vui sướng không được hồ ly thiếu niên, ánh mắt lạnh lẽo nói, ngươi gặp qua cái nào nam nhân ghen, sẽ chịu đựng nữ nhân bỏ song tưởng về sau mang cái loại trở về, còn có thể vui lòng nhận cho. Tử Duyên Phong. Ba ngày sau, Đông Long quốc thổ trô giao giới. Nơi này phạm vi ngàn dặm đều là ngân quang lấp lánh, binh khí dưới ánh mặt trời chết xạ ra bức người lạnh lạnh lênh quang, khôi giáp theo tuần tra phát ra ca ca tiếng vang. Lâm thời giáo trưởng binh lính thao luyện thanh hết đợt này đến đợt khác, lại làn điệu không đồng nhất. Như vậy cái chư hầu tiểu quốc, bởi vì Trung Thu Yến sự tình dẫn phát thất quốc đế quân đều là phái đại quân đóng giữ nơi này, lại chậm chạp chưa từng phát binh, trong đó áp bách chí vị pha đủng. Nói đến cũng có hứng thú, này bảy đại cường quốc binh lính phục đều là lấy cầu vồng sắc tới phân biệt, ly thật xa liền thấy màu sắc rực rỡ hảo không sán lạ. Dục ngựa lao nhanh, bùi đất phi dương. Một chén trà nhỏ thời gian, đoàn người liền đi vào tím mộ quốc nơi dừng chân, tím sán sán tinh thiết khôi giáp, phảng phất đi vào màu tím quốc gia. Kia tướng quân vừa thấy đến Tử Duyên Phong xuất hiện, vội vàng phất tay cho đi, chỉ là sắc mặt càng thêm quái dị. Tím Lăng Tiêu đâu? Một mở miệng đó là thẳng hô đế quân tên Húy, kia tướng quân sắc mặt màu đỏ tím, hồi quân chúa, hoàng thượng ở trong trướng phẩm trà. Phẩm trà? Tử Duyên Phong trong mắt chợt lóe kỳ quái, hắn phóng nam sủng không bồi, quý phi không ngủ cư nhiên một người uống trà. Chẳng lẽ là cử quá nhiều, lan lộn hoàn toàn cử không đứng dậy. Tướng quân, một hồi nhớ rõ đem đi theo thái y kêu đi cho hắn nhìn một cái, liền nói bổn cung phân phó. Tướng quân, một bên, thấy Tử Duyên Phong đem tướng quân trêu chọc cá khẩu không trả lời được, Phong Quân Vũ ánh mắt chợt lóe ý cười, xem ra cái này Tím Lăng Tiêu đối nhà nàng Phong Nhi sắc thật không tồi, bằng không Tử Duyên Phong cũng sai xử bất động hắn thần tử, chẳng qua lấy nhà nàng Phong Nhi hải nạp bách xuyên thưởng mỹ khẩu vị. Theo lý thuyết không nên như vậy bài xích một cái dung túng nàng nam nhân a. Các ngươi đều đi xuống, không bổn cung phân phó không được tiến vào. Vào quận chúa trong trướng, Tử Duyên Phong liễm đi trên mặt cợt nhả uy nghiêm mệnh lệnh cung tỷ đều lui ra, sau đó đã rơi xuống dậy ngồi ở tuyết trắng áo lông trồn thảm thượng cùng Phong Quân Vũ lời nói việc nhà, thuận tiện cùng Phong Quân Vũ đánh đố, liền đánh cuộc công hồ ly cùng yêu nghiệt vũ khí hạt nhân là cùng cá nhân tỷ lệ có bao nhiêu đại. Mấy ngày nay, Phong Quân Vũ sớm đem sự tình tiền căn hậu quả cùng nàng nói. Sau đó hai người đều trực giác hai người là cùng cá nhân khả năng tính rất lớn, cho nên trở về liền đánh Tím Lăng Tiêu dùng 10 tòa thành trì cùng vạn cổ minh đổi lấy trung tình cổ chủ ý. A tỷ, ta xem ngươi nội lực tiệm trường, vì sao ngươi tổng hợp thực lực chỉ là tăng lên một chút? Không rõ ràng lắm, kia yêu nghiệt chỉ dạy ta như thế nào vận hành thiên vực thần công, lại không dạy ta như thế nào tu tập, ta cũng chỉ là cảm thấy thân thể trở nên so dĩ vãng càng mạnh mẽ. Phong Quân Vũ như mày, ngày đó Tử Duyên Phong tìm nàng. Trên đường xuất hiện một cái sẽ ẩn thân sát thủ, nàng cũng cảm thấy chính mình tăng lên quá chậm, nhưng là cái kia yêu nghiệt nói qua thiên vực thần công lúc đầu cấp không tới, sau lại hắn lại nói muốn bế quan dưỡng thương, liền không giải quyết được gì. Thật là đau đầu. Tử Duyên Phong chép chép miệng, hiện tại trung tình cổ không loại thượng ai cũng vô pháp xác định yêu nghiệt cùng đế cửu quân rốt cuộc có phải hay không một người, chính là Hoàng Phủ Lăng Nhạc lại là càng ngày càng khó triển. Đầu tiên là phá lệ phong vương, lại giành được Xích Viêm quốc quần thần ủng hộ. Lại có một con nghịch thiên thần thú bằng thân, này ngồi trên long ỷ sắp tới, hiện tại lục quốc lại bởi vì Xích Viêm cử binh tới Đông Long sôi nổi phù hợp, Hoàng Phủ Lăng Nhạc người tuy rằng không có tới Đông Long biên cảnh, chính là đã phái ra 7 tông môn 7 đại tông chủ du thuyết tới. Không sao, chỉ cần yêu nghiệt một ngày bất tử, Hoàng Phủ Lăng Nhạc liền sẽ không dễ dàng làm Đông Long diệt quốc, cũng sẽ không chân chính cùng ai xé rách mặt. Hắn là sẽ không dễ dàng diệt Đông Long, nhưng ngươi có thể bảo đảm hắn sẽ không tiếp tục làm mị tông giết ngươi sao? Phong Quân Vũ lương bạc câu môi, kia không phải vừa lúc. A tỷ ngươi thật điên rồi. Tử Duyên Phong kêu rên một tiếng, này đế cửu quân phần mộ tổ tiên nhất định mạo thuốc lá, ngươi cư nhiên vì cái kia bổn hồ ly làm được loại trình độ này, Hoàng Phủ Lăng Nhạc sát công hồ ly đó là bởi vì đế gia có ngại hắn có một ngày nhất thống thiên hạ, mà hắn một khi rời đi mục tiêu tắc đại biểu ngươi phản bội hắn. Nếu là Hoàng Phủ Lăng Nhạc thật đối phương hồn đã qua đời Phong Quân Vũ cảm tình nùng liệt, kia lấy nam nhân kia thủ đoạn trả thù lên chính là hung tàn đến cực điểm. Trên đời này loại nào thu hoạch không cần đại giới. Phong Quân Vũ khí phách nhướng mày, liền lấy một tay chế tạo ra tới nàng yêu phụ tới nói, nếu nàng tâm không đủ tàn nhẫn, thủ đoạn không đủ hung tàn hoàn thành hắn mỗi một lần hạ đạt nhiệm vụ, lại há có thể sống tới ngày nay. A tỷ, này đại giới quá mức thảm thiết. Vạn nhất công hồ ly cùng yêu nghiệt không phải cùng cá nhân, kia chỉ yêu nghiệt lại biết được ngươi cùng công hồ ly loại trung tình cổ, vạn nhất ngươi ở bị mạnh hơn, khiêng được một hồi, hai lần đâu. Tử Duyên Phong chính là bởi vì trung tình cổ bá đạo mới cực kỳ bài xích. Cảm tình nhất hư vô mờ mịt, ai có thể bảo đảm ai đối ai một dạ đến già. Đối trung tình cổ bên ngoài người, động dục như luyện ngục đốt người, động tình giống như thiên đao vạn quả. Tuy là Tử Duyên Phong biết Phong Quân Vũ lại có thể nhẫn, vài lần thiên đao vạn quả cũng sẽ muốn nàng mệnh, nàng đại đại không tán đồng. Kia cũng là ta lựa chọn. Phong Quân Vũ không vì chỗ động, ngược lại mặt mày tràn đầy cực kỳ thị huyết quyến rũ, đổi cái phương hướng tưởng. Ta không có khả năng đem công hồ ly đương phạm nhân nhìn, này chỉ dài quá đổ lười biếng hồ ly sợ nhất đau, này trung tình cổ ngươi không cảm thấy so trinh mang dùng tốt. Tử Duyên Phong. Cho chuyện, chứng ngoại vang lên thái giám kia sắc nhọn tiếng nói, Hoàng thượng giá lâm. Tử Duyên Phong nghe ngôn bĩu môi, sau đó lại vì Phong Quân Vũ rót đầy một ly hương trà, này nam nhân liền ái làm này đó hư, mặc kệ kêu thái giám kêu bao nhiêu lần, nào một lần tiểu nương có quy quy củ củ cho hắn hành lễ. Vậy ngươi nào một lần không phải cùng chấm chơi hư, mỗi lần đều nói cuộc đời này yêu nhất chấm, còn không phải một cái xoay người liền đi phiêu nam nhân khác. Sang sảng tiếng cười tiếp được Tử Duyên Phong oán giận, theo sau liền thấy một đạo huyền sắc thân ảnh xuất hiện. Này tím lăng tiêu cho người ta đệ nhất cảm giác đó là dũng cảm khí phách, đệ nhị mắt còn lại là hắn không thích hợp làm đế vương. Ngũ quan nếu đao tước, khí thế tục tàng, người mặc một bộ huyền sắc thêu tím long long bào, giơ tay nhấc chân lộ ra dáng vẻ hào sảng không kềm chế được, một đôi chim ưng mắt tuy rằng sắc bén, lại không có đế vương việc nhà thấy hối nghi khó lường, càng không có đế vương nên có vô tình. Duy nhất đặc biệt địa phương, người này một đôi mắt mỗi khi nhìn đến Tử Duyên Phong thời điểm, đều sẽ bừng bừng phân chấn ra lệnh người hít thở không thông nóng rực cùng sùng lịch, có thể thấy được này tím lăng tiêu đối Tử Duyên Phong tổn cái gì tâm tư. Phong Quân Vũ nhướng mày, đối với vị này khí phách lại có vẻ hiền lành đế vương, nàng cảm thấy thú vị, cũng rốt cuộc biết vị đế vương này vì cái gì không được Tử Duyên Phong đai thấy. Bởi vì tím lăng tiêu khí chất quá mâu thuẫn, người này tuy dung mạo khí thế toàn không tầm thường, nhưng hư liền phá hủy ở hắn tình cảm quá mức lửa nóng cùng dung túng. Muốn bắt lấy một mặt vô câu vô thúc phong, sách lược ngay từ đầu liền không thể phóng túng mà là giam cầm. Phong, bản thân yêu thích tự do, ngươi lại còn gãi đúng chỗ ngứa cho nàng tự do, nàng sẽ quyến luyến dừng lại đều kỳ quái. Tiểu nương liền phiêu, có bản lĩnh ngươi chu ta chín tộc. Tử Duyên Phong căn bản không lay động này tím lăng tiêu, ngược lại cực kỳ kiêu ngạo mắt hạnh hơi trừng, vây mặt hất hàm sai khiến nói, không nhìn thấy còn nhiều cá nhân, không biết gọi người. Tím lăng tiêu tựa hồ bị nàng ngô nghịch quán, cũng không để bụng hơi nhướng mày, nâng lên cánh tay liền đem Tử Duyên Phong ôm vào trong ngực, sau đó mổ mổ nàng tiếu lệ gương mặt, chấm chính là không bản lĩnh mới chu không được ngươi chín tộc, bất quá chấm am hiểu bán, quốc cầu hảo, lần sau ngươi lại có chấm thông đồng cái kia văn nhân ngạo nguyệt. Chấm liền đem nửa giang sơn chắp tay nhường cho Hoàng Phủ Lăng Nhạc. Đến lúc đó, nếu ngươi tưởng phiêu thi, chấm đến là có thể thỏa mãn ngươi yêu cầu này, ngươi xem, coi thế nào. Phong Quân Vũ uống trà tay một đốn, ánh mắt quái dị nhìn mắt tím lăng tiêu, này nam nhân thích hợp cùng nhà nàng công hồ ly làm bằng hữu, ra chủ ý đều là siêu. Bất quá duy nhất khác biệt, tím lăng tiêu so công hồ ly đầu bình thường, người trước sẽ không chẳng phân biệt thời điểm phạm nhị, mà người sau còn lại là một ngày không đáng nhị dường như cả người không thoải mái. Nhấp một ngụm hương trà, Phong Quân Vũ tiếp tục đương bài trí không ra tiếng, cũng không tính toán phá hư hai người sung sướng không khí, toàn cho là quan sát cái này nửa cái muội phu. Trường lá gan, dám uy hiếp tiểu nương. Tử Duyên Phong thân hình vừa động, trực tiếp đem tím lăng tiêu phát gục ở tuyết trắng áo lông trồn thảm thượng, nhéo hắn vào áo, ngươi long ỷ là tiểu nương giúp ngươi đoạn, giang sơn là tiểu nương giúp ngươi đánh, ngươi vì một đôi phá sâu cắt nhường 10 tòa thành trì cũng coi như, hiện tại khí thế còn kiêu ngạo lên. Đem tiểu nương thật vất vả cho ngươi xử lý giang sơn nhường ra đi. Ngươi có phải hay không ngại long ỷ ngồi không thoải mái? Sắc thật không có ôm ngươi tới thoải mái. Kia đem ghế dựa vây hắn quá tịch mịch, làm hắn vô pháp mỗi ngày thấy thích người tại bên người, chỉ có thể từng đạo hạ mật lệnh trảo trở về, hoặc là chờ này trận gió chơi đủ rồi, chính mình về nhà. Nam nhân anh tuấn mặt mày dạng bằng phẳng, cho dù lời nói ngả ngớn cũng sẽ không cho người phù hoa cảm giác, đây là Tử Duyên Phong chán ghét hắn địa phương. Ngươi nói ngươi một cái tọa ủng thiên hạ đế vương không yêu sắc đẹp liền tính, còn con mẹ nó chuyên tình. Này như thế nào kêu nàng không tức giận? Nam nhân sao, tựa như từng đạo mỹ vị món ngon, nếm thử hương vị liền tính, mỗi ngày ăn cũng sẽ nị. Huống chi thiên hạ mỹ nam dữ dội nhiều, làm gì một hai phải ở một thân cây thắt cổ chết. Tím lăng tiêu, ngươi còn có thể lại cấp tiểu nương không tiền đồ một chút sao? Tử Duyên Phong ném cho hắn một cái xem thường, trừng mắt tím lăng tiêu khuôn mặt tuấn tú thượng nghiêm túc thả sủng nịch biểu tình. Buồn bực ngồi ở một bên tận tình khuyên bảo nói, đế vương nên giống đế vương bộ dáng, tiểu nương chay mặn không kỵ cho ngươi tuyển như vậy phi tử cùng nam sủng, ngươi nên không có việc gì một ngày ngủ một cái, nếm thử bất đồng hương vị, lúc này mới không uổng công cuộc đời này. Nhưng chấm chí không ở này, phong nhi ngươi nói làm sao bây giờ? Vậy bồi dưỡng hứng thú. Tiểu nương này khối địa ngươi cày như vậy nhiều năm không nhị, tiểu nương đều nhị. Tử Duyên Phong hỏa đại gầm nhẹ, tím lăng tiêu liền điểm này chán ghét, một cái thân có đế vương huyết thống nam nhân. Cả đời lớn nhất trí nguyện không phải khai cương khuếch thổ trở thành chưa từng một đế, ngược lại là muốn cùng nàng bạch đầu giai lão, kia chẳng phải là muốn hủy hoại nàng tiêu sái khoái ý nhân sinh sao. Nhân sinh không thể phiêu các loại mỹ nam, người nọ còn sống có cái gì là thú. Nhìn hảo sau một lúc lâu, Phong Quân Vũ nghe tới nghe qua hai người nói chuyện nội dung đơn giản là một cái đời này liền muốn ngủ một nữ nhân, mà một cái khác càng muốn phiêu các loại nam nhân, nói đến nói đi cũng chưa nhắc tới chính thể, không khỏi nàng lãnh đạm ra tiếng, cho ta chung tình cổ. Ta bảo đảm Tử Duyên Phong cho ngươi sinh cái hài tử. Thanh lãnh vô ôn, len ken hữu lực, thanh âm này đánh vỡ Tử Duyên Phong cùng tím lăng tiêu ái muội. Người trước khí dương mắt nhìn, người sau tắc tò mò theo tiếng nhìn lại, muốn gặp có thể làm Tử Duyên Phong ăn mệ ta tỉ đến tuột cùng là thần thánh phương nào. Tuyệt mỹ xương hoa, lăng nạo vô tình. Nàng phảng phất một khối băng cứng tạo hình mà thành, người tuy mỹ lại cả người lộ ra bạc tình hương vị, một đôi đen nhánh đũ lánh mắt không gợn sóng, lãnh mị bức người khuôn mặt chút nào tìm không ra sắp làm mẹ người vui sướng, đây là Tử Duyên Phong sợ muốn chết giá tỷ. Một cái mỹ lệ khiến người cảm thấy lạnh lẽo tuyệt đại giai nhân. Một cái nhìn như trừ bỏ dung mạo xinh đẹp, khí chất thiên lãnh diễm nữ nhân. Chấm, dựa vào cái gì tin ngươi? Đột ngột hơi mang coi khinh nói đoạt khẩu mà ra, Tím Lăng Tiêu khẽ nhíu mày, chim ưng đôi mắt hiện lên đối Tử Duyên Phong lo lắng, nên không phải người nào đối Phong Nhi hạ cái gì cổ, tăng thêm lợi dụng Phong Nhi tài hoa dành cái gì đi. Trung hợp, này mặt ánh mắt bị Phong Quân Vũ bắt giữ, nàng tương đối vừa lòng lúc này Tử Duyên Phong thông đồng nam nhân chất lượng, này đây trong lòng tổn tác hợp ý tứ, tin hay không dùng sự thật nói chuyện, ngươi đại có thể ở xác định Phong Nhi có thai đem trung tình cổ cho ta đó là. Vừa nghe Phong Quân Vũ cho nàng làm mai mai mối miệng lưỡi, Tử Duyên Phong tức khắc không làm. A tỷ, có ngươi như vậy hố thân muội muội, ngươi ngủ đều ngủ, còn kém cho hắn sinh cái hải tử. Phong Quân Vũ nhướng mày, lánh mắt phụt ra một sợi chỉ có Tử Duyên Phong xem hiểu quan mang. Tử Duyên Phong khỏe miệng vừa kéo, lảng tránh A tỷ xuyên thấu tính ánh mắt, miệng không đúng lòng nói, ngủ cùng sinh hải tử là hai chuyện khác nhau. Phong Quân Vũ liếc né tránh nàng Tử Duyên Phong, nghiền ngẫm câu môi, ta xem ngươi gây họa bản lĩnh không nhỏ. Nếu Tím Lăng Tiêu không thèm để ý ngươi quá khứ cùng tương lai, sao không cho hắn sinh cái hài tử hoàn toàn buộc trụ hắn tâm, tiếp tục ngươi tiêu sái phong lưu, ngày nào đó lạc vây còn có cái nam nhân nguyện ý giúp đỡ ngươi. Tử Duyên Phong nhướng mày, a tỷ, ngươi đây là lấy ta bụng tự cấp ngươi đổi trung tình cổ. Cần thiết sao? Phong Quân Vũ nhàn nhạt nhướng mày, trung tình cổ đều không phải là chỉ có này một đôi, vạn cổ minh có thể làm ra một đôi là có thể làm ra đệ nhị đối. Duy nhất khác biệt chính là tìm tới vạn cổ minh muốn nhiều chờ chút thời gian mới có thể xác định công hồ ly cùng yêu nghiệt có phải hay không cùng cá nhân thôi, mà nàng tuy nói làm Tử Duyên Phong cấp Tím Lăng Tiêu sinh hài tử, còn không phải là vì nàng hảo. Thời buổi này, một người nam nhân chịu như vậy bao dung một nữ nhân cũng không nhiều thấy, liền tính Tím Lăng Tiêu đều không phải là xuất từ ái, ít nhất so với kia chút tùy tiện ngủ ngủ nam nhân cường quá nhiều, huống chi hắn vẫn là một quốc gia đế vương, liền tính lại vô tâm thiên hạ, cũng không có khả năng như mặt ngoài như vậy thẳng thắn thành khẩn. 137 đánh cuộc. Ánh trăng nhu hòa, nhàn nhạt bạc hoa bao phủ đại địa, lệnh bóng đêm nhiều một tia yên tĩnh mỹ. Thất quốc nơi dừng chân phụ cận dòng suối nhỏ chỗ, một thân hình lược hiện dày nặng lại tốc độ cực nhanh lánh mị thân ảnh lặng yên bùng lên mà đến, nương đạm bạc ánh trăng có thể thấy được này đạo thân ảnh là cái người mang lục giáp thả dung nhan tuyệt mỹ nữ tử. Âm thầm đi theo hắc ảnh, thấy nàng từ Tím Mộ quốc nơi dừng chân buôn lược mà ra, liền một đường truy tung đến tận đây. Đại phát hiện nàng cho dù không thi triển khinh công lại cùng khinh công vô dị tốc độ không khỏi trong mắt sôi nổi hiện lên một sợi kinh ngạc. Căn cứ các quốc gia tin tức biểu hiện, này nữ tử dịu dàng tươi đẹp, ngoại xích Viêm quốc hiền vương hoàng phủ lăng nhạc trúc mã người yêu, nhưng hôm nay vừa thấy tựa hồ cùng tin tức không hợp, nàng chẳng những lanh diễm bức người, vẫn là cái tinh với sát thuật cùng ẩn nút cao thủ. Mấy cái chớp động, này nữ tử liền đi vào rừng rậm chỗ sâu trong, mà nàng thanh lãnh tiếng nói thản nhiên vang lên, theo ta lâu như vậy, đều hiện thân đi. Phong phơ phất, bóng cây đông đưa, nàng kia trường kiếm mà đứng, tuyệt mỹ trên mặt ngậm một mạt quyến rũ thị huyết cười, kia phảng phất tôi đỉnh cấp mê hoặc độc dược tiếng nói tràn ngập mở ra, lục quốc thám tử cao thủ chỉ cảm thấy trước mắt hàn quang bùng lên, sau đó chóp mũi liền tràn ngập nồng đậm huyết tinh khí. Ra chiêu quá nhanh, một ít người tựa hồ không dự đoán được nàng tốc độ nhanh như vậy, chỉ có thể ngạc nhiên trừng lớn mắt oanh một tiếng ngã xuống đất, hoàn toàn tuyệt hô hấp. Những người khác tức khắc biểu tình dùng mình, sôi nổi cử nhận cùng chi giáo triển. Trong lúc nhất thời rừng rậm đao quang kiếm ảnh, máu tươi vẩy ra. Nhiên, lại mau đao pháp cũng không kịp nàng kia đường đao sát phạt, kia tốc độ đã là đạt tới làm người ngước nhìn nông nỗi, không đến nửa nén hương thời gian, lục quốc thám tử không ai sống sót. Tí tách, huyết dọc theo đường đao khe lom nhỏ dọn, Phong Quân Vũ hơi xuyến sờ soạn một phen giữa trán mồ hôi, dây lát đôi bóng đêm không người đất chống thanh lanh nói, xem đủ rồi. Còn không có. Xinh xắn nữ âm từ xa tới gần bay tới. Áo tím như hà kiều mị nữ tử kéo một người dũng cảm không kềm chế được anh tuấn nam tử phiêu nhiên mà đến, chiếu cái này tốc độ, a tỷ nếu là có thể đem thiên vực thần công vận dụng tự nhiên, có lẽ thực sự có một ngày có thể đem kia chỉ yêu nghiệt ngược một ngược. Chỉ mong. Phong Quân Vũ ánh mắt khẽ nhúc nhích, kia chỉ yêu nghiệt có bao nhiêu giảo hoạt nàng so với ai khác đều rõ ràng, tuy nói hắn không tàng tư truyền thụ thiên vực thần công, nhưng chung quy thua ở trên vạch xuất phát, ai rõ ràng cái kia đáng chết nam nhân có hay không âm nàng. Thủ đoạn vừa động, lấy máu đường đao đẩy ra lục quốc thám tử trên người và áo, đơn giản tìm kiếm vài thứ, Phong Quân Vũ nhàn nhạt nói, tìm hảo chúng ta người đưa vào lục quốc thám tử doanh địa, mặc kệ có thể hay không thành công lục quốc tin tức doanh tổng phải có chúng ta người. Đều an bài hảo. Tử Duyên Phong cười câu môi, theo sau xinh đẹp mặt mày chợt lóe đánh giá chi ý, a tỷ, chúng ta đã lâu không tỉ thí, không bằng chúng ta hôm nay liền khai cái đánh cuộc như thế nào. Phong Quân Vũ nhướng mày, tùy ngươi. Kia hảo, việc này liền nói như vậy định rồi. Tử Duyên Phong vẻ mặt tiêm trá ý cười, luận võ công, chúng ta tập võ thời gian không đồng nhất, thắng thua cũng không thú vị. Vậy so khuyết trương địa bàn hảo. Mới khai một cái đầu, vẫn luôn không nói chuyện Tím Lăng Tiêu nhướng mày nói xen vào, ta xem này đánh cuộc không đánh cuộc cũng thế, ngươi đem chính mình vất vả thành lập Đoạt Hồn Cung chắp tay nhường lại, ngươi A tỷ lại là Thiên Vực Cung chủ mẫu, liền tính đoạt địa bàn cũng là so ngươi mau, ngươi này cùng làm ngươi A tỷ có gì phân biệt. Tử Duyên Phong trừng mắt nhìn nhiều chuyện nam nhân liếc mắt một cái, tiểu nương sự dùng ngươi quản. Chấm việc nào ra việc đó, từ nhỏ chấm liền nghe ngươi nói mỗi ngày khen vị này A tỷ, nhưng hiện giờ chấm nhưng không thấy ra nàng chỗ đặc biệt. Tím Lăng Tiêu sắc thật đối Phong Quân Vũ tồn tại nghi ngờ, Tử Duyên Phong mấy năm nay có bao nhiêu bản lĩnh cùng năng lực hắn so với ai khác đều rõ ràng. Nhưng trước mắt vị này trừ bỏ dung mạo xuất sắc, thân thủ chỉ so người bình thường cường chút Phong Quân Vũ trong mắt hắn sắc thật không bằng Tử Duyên Phong. Như vậy một nữ nhân dùng cái gì làm hắn từ nhỏ yêu thương Phong Nhi như thế nguyện trung thành. Tím Lăng Tiêu coi khinh ánh mắt không che không giấu, tuy nói khoảng cách coi rẻ còn có một khoảng cách, nhưng này ánh mắt tuyệt đối làm người không thoải mái. Đông dưng, mu bàn chân tê dần, Tím Lăng Tiêu liếc liếc mắt một cái giống chỉ tiểu dã miêu Tử Duyên Phong, anh tuấn khuôn mặt tràn ngập, chấm nói chính là lời nói thật, trước mắt xem ra nàng sắc thật không bằng ngươi. Chính hai nghe thấy bị nửa cái muội phu xem thấp, Phong Quân Vũ chỉ là đạm mạc mà ngữ, đánh cuộc lấy 5 năm làm hạn định, liền lấy ai gồm thâu thất quốc danh giới nhiều nhất vì người thắng, từ đây ta không hề vận dụng Đoạt Hồn Cung nửa phần lực lượng, cũng không sẽ vận dụng Thiên Vực Cung lực lượng. Phong Quân Vũ vân đạm phong khinh lời nói nghe vào Tím Lăng Tiêu trong thai hình như có điểm nói mạnh miệng hiểm nghi, không có Đoạt Hồn Cung cùng Thiên Vực Cung dựa vào, này Phong Nhi A tỷ đó là thế đơn lực mỏng, nàng đến tuột cùng dựa vào cái gì vẻ mặt tự tin có thể trở thành trận này đánh cuộc người thắng. Tử Duyên Phong vừa thấy Phong Quân Vũ ứng này đánh cuộc, tức giận trừng mắt nhìn mắt nhiều chuyện Tím Lăng Tiêu, người khác không hiểu biết Phong Quân Vũ bản lĩnh, nhưng nàng còn không hiểu biết sao. A tỷ, ngươi là nghiêm túc cùng ta đánh cuộc? Tử Duyên Phong không xác định hỏi. Phong Quân Vũ hài hước câu môi, cười như không cười nhìn mắt Tím Lăng Tiêu, trêu ghẹo cười nói, tuy rằng so ngươi muộn nơi này một ít năm, nhưng cũng không thể ném ngươi mặt mũi, tỉnh ngươi nam nhân luôn cho rằng ta chiếm ngươi tiện nghi, tổng muốn cho ngươi kêu ta một tiếng A tỷ danh xứng với thật. Tử Duyên Phong trong lòng ấm áp, hoán trách lại là trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tím Lăng Tiêu, giây lát như tiểu nữ hài kéo Phong Quân Vũ trở về đi, hắn chính là đầu thai sai rồi giới tính, một đại nam nhân giống cái nữ nhân giống nhau tính toán chi ly. Ha ha, là có chút bà mụ, bất quá khuỷu tay còn biết hướng trong quải, cùng hắn sinh cái hải tử không lỗ. Không giống nàng cùng cái yêu nghiệt có hài tử, còn phải vì xuất tường vấn đề, hống công hồ ly không tức giận, mà quỳ ván giặt đồ chịu khí. Tử Duyên Phong tươi cười sụp đổ, u oán nhìn vẫn luôn cổ vũ nàng sinh hài tử Phong Quân Vũ, A tỷ, chúng ta có thể không đề cập tới cái này lời nói cha sao. Cũng đúng. Phong Quân Vũ ánh mắt vừa động, trên mặt dịch du ý cười tất hiện, chúng ta đây nói chung tình cổ. Tử Duyên Phong, thấy muội phu kiêm tới lấy chung tình cổ sự tình hạ màn, mấy ngày huyên náo nhật tử liền đi qua. Mà vị kia ở nhà chờ bò tưởng thê về nhà công hồ ly không kiên nhẫn, tìm nhà mình lao tử muốn binh phủ liền vọt lại đây. Đệ nhất ăn chơi chắc táng công tử tuyệt phi lạng đến hư danh, thất quốc đóng quân Đông Long chỗ giao giới vốn là ý vị không rõ. Này công hồ ly vì chảo hỗn trướng nương tử về nhà, không quan tâm liền xuất binh mà đến, lập tức kinh động thất quốc binh đội. Hai quân đối chọi, kia thiếu mị vô song thiếu niên mã thượng phong tư tuyệt đại, khí thế cũng là nhất đẳng nhất xoáy khí, chính là khiêu chiến nói lại làm trò cười cho thiên hạ. Tím Mộ Quốc tướng quân, người tới người nào, hãy xưng tên ra. Thiếu cùng tiểu gia rong dài, tiểu gia lại không phải tới cùng ngươi đánh giặc. Thiếu niên ngạo kiều đem cổ ngẩng một cái nhị hóa độ cung, manh mị bên trong lộ ra bướng bỉnh, hừ.